tối cường thần y hỗn đô thị 138 chương 2749 thập phương đông lạnh ma thuật lấy lại tinh thần. Bốn người đều là vừa sợ vừa giận. Quát! Dương Vân Phàm, ngươi quả nhiên đến cổ đế truyền thừa, ngươi lúc này đối với chúng ta đồng thủ. Triệt để ra ánh sáng ngươi áp chủ bài ngươi xong. Ngươi đem bị vô tận cường giả truy sát bọn họ cũng không e ngại cái gì. Nhiều lắm thì bị đánh nát thân thể. Bọn họ đã sớm bước vào thần chủ cảnh giới. Chỉ cần linh hồn không chết, tìm hỗn độn nguyên khí sung túc địa phương, rất nhanh liền có thể khôi phục. Phiên thiên ấm, cho ta trấn áp Dương Vân Phàm chỗ nào không rõ ràng bọn họ ý nghĩ. Lúc này hắn cười lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên ép xuống. Ầm ầm, trên bầu trời to lớn ngọn thần sơn màu vàng ấm rơi xuống. Long trời lở đất đồng dạng, gần như đập vụn cả vùng không gian, làm đến tinh vực phủ cận cũng bắt đầu rung chuyển. Từng viên ngôi sao quang mang sóng gió nổi lên. Phanh phanh phanh phanh, lúc này phiên thiên ấm thế nhưng là liền vô sinh di lạc Phật dạng này thân thể gần như vô địch tuyệt thế thần vương đều e ngại tồn tại. Bốn vị này thần chủ cường giả làm sao chống đỡ được giờ khắc này. Bọn họ hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị phiên thiên ấm trực tiếp ép thành bánh thịt. Dương Vân Phàm, ta đã dùng ngọc giản ốm đem vừa mới một màn kia hình ảnh toàn bộ thu xuống tới, ngươi hết. Ha ha. Chờ lấy bị người đuổi giết đi. Bốn người này tuy nhiên thân thể bị đánh nát, có thể linh hồn không việc gì. Lúc này, bọn họ mất đi chiến đấu lực, cũng không ở lại lâu. Linh hồn hóa thành một đảo cầu vồng, hướng thẳng đến nguyên thủy mật cảnh chỗ sâu bò chạy. Cạch thế mà, ai biết, bọn họ linh hồn bay ra ngoài không bao xa, lại đều cả đám đều vấp phải trắc trở, không cách nào rời đi nửa phần. Bốn phía trong hư không, giống như có một mặt vô hình vách tường, dựng thẳng ở nơi đó, ngăn trở bọn họ rời đi. Đây là không gian phong cấm thuật, lần này bọn họ rốt cuộc biến sắc, nội tâm vô cùng hoảng sợ, linh hồn đều đang run sợ. Bọn họ thần thức không ngừng thăm dò bốn phía, thấp thỏm lo âu, gần như muốn khóc ra ngoài đến. Cầu khẩn nói, vì nào chí tôn đại nhân buông xuống. Nói đùa chúng ta đừng như vậy, chúng ta biết sai. Không gian phong cấm thuật chính là không gian pháp tắc một loại cấm thuật, thần vương đỉnh phong đều không thể trưởng khống. Dù sao không gian pháp tắc chính là chí tôn cường giả tu luyện pháp tắc. Giờ khắc này, bốn vị này thần chủ cường giả đều tưởng rằng chí tôn cường giả buông xuống giúp Dương Vân Phàm để giáo huấn bọn họ. Nơi này có phù tang cử một xuất thí, khiên động rất nhiều nhân tâm. Riêng là thiên thư ngọc sách, mười phần thần kỳ, dẫn đến chí tôn cường giả chú ý lực, cũng rất bình thường. Huống chi, Dương Vân Phàm chính là Càn Nguyên Thánh Cung người, Càn Nguyên Thánh Chủ chính là chí tôn cường giả. Bọn họ hoài nghi, lúc này là Càn Nguyên Thánh Chủ đứng ra, vì Dương Vân Phàm ra mặt, bất quá bọn họ xem chừng rất lâu, cũng không có phát giác được bất luận cái gì chí tôn cường giả buông xuống đồng tính. Một chút an tâm không ít. Đại công cáo thành thế mà, đúng lúc này, một cái màu da cam con mèo nhỏ bay tới. Quất tiên tử nhìn lấy bốn cái thần chủ cường giả linh hồn, thì cùng bị chụp lồng thủy tinh vây khốn con rồi một dạng, không có đầu não đi loạn, lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó, nó móng vuốt nhỏ tại hư không bắt vài cái. Ào ào mấy cái đảo hư ảnh lưu chuyển ra thần bí đường vân, hơi hơi lấp lóe vài cái. Sau đó, bốn người này liền cảm giác được chính mình linh hồn chỗ tại không gian kèn kẹt rung động, bị không ngừng áp xúc đến sau cùng. Vậy mà chỉ còn lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, bởi vì linh hồn là tinh thần cùng năng lượng vật dẫn, cũng không phải là vật chất, cho nên bọn họ cũng không cảm giác được chen chúc. Chỉ là trong mắt bọn họ nguyên bản một chút xíu đại con mèo nhỏ, dần dần lại biến đến giống một đầu tiền sử cự thú một dạng, toàn bộ mặt tràn ngập trong mắt bọn hắn thế giới. Lần này bọn họ mới ý thức tới vừa mới phát sinh cái gì. Trong nháy mắt, bốn người linh hồn đều kịch liệt sóng gió nổi lên, quát ầm lên, là ngươi đang làm trò ruột còn có. Ngươi vậy mà nắm giữ không gian phong cấm thuật, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Im miệng không có quy không có củ. Quất tiên tử chỉ là rất nhỏ quát tháo một câu, mà đang nhỏ đi bốn người linh hồn nghe tới, tựa như là lôi âm tại chấn động mãnh liệt, để bọn hắn linh hồn đều không ổn định. Thanh Diệp, thập phương đông lạnh ma thuật. Quất tiên tử không để ý tới bốn người này hoảng sợ cùng bất an, quay đầu đối Thanh Diệp thần chủ hô một câu. U, V, G, W, W, M. Thanh Diệp thần chủ tựa hồ không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, rất là thuần thục. Tí tách nàng bay tới, đầu ngón tay một chút, một bích ngọc đồng dạng thần kỳ dịch thể rơi vào cái kia nhất phương không gian bên trong. Sau đó rất nhanh liền đem chọn cái tiểu cầu bổ sung. Đón lấy, nàng hai tay ghép ấm, ngâm tụng cổ lão mà dài dòng chú ngữ. Dần dần, Dương Vân Phàm liền nhìn đến cái kia bích ngọc đồng dạng dịch thể bắt đầu kết thành băng khối. Đồng thời, bị đóng băng. Chẳng những có cái này nhất phương không gian, còn có bốn người kia giữ tợn mà vừa kinh khủng linh hồn. T. Tình cảnh này để Dương Vân Phàm nhìn đến kinh ngạc đến ngây người. Liền linh hồn đều có thể đóng băng, đây rốt cuộc là cái gì phong cấm thuật? Không khỏi quá cường đại đi, phải biết thần chủ cường giả khó giết, cũng là bởi vì dù là đánh giết đối phương nhục thể, linh hồn cũng có thể tùy tiện đào tẩu. Nếu như linh hồn có thể bị phong cấm cùng đóng băng, qua cách mấy ngàn năm, mạnh hơn linh hồn chi lực, sợ rằng cũng phải hồn phi phách tán. À tốt, kết thúc công việc, Quất tiên tử đem một cái kia đóng băng bốn người linh hồn bích ngọc tiểu cầu trực tiếp ném vào túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Quay đầu, nó phát hiện Dương Vân Phàm trợn mắt hốc mồm, tựa hồ đối với vừa mới một màn rất là không hiểu. Sau đó, Quất tiên tử mập ủ tiểu thân tử liền bay qua, móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, cười nói: lão ngũ, đừng hâm mộ. Thanh Diệp thập phương đông lạnh ma thuật, thế nhưng là nàng huyết mạch bên trong truyền thừa xuống thiên phú bảo thuật, người khác học không được. Thiên phú bảo thuật Dương Vân Phàm lại một lần nữa nghe được cái hạng này. Rất nhiều thần chủ cường giả tại tránh thoát huyết mạch gông xiềng về sau đều sẽ tỉnh lại chính mình huyết mạch chỗ sâu truyền thừa. Nhưng là thời gian này là không xác định. Cái này cần thần chủ cường giả không ngừng khai quật chính mình huyết mạch tiềm lực. Dương Vân Phàm người địa cầu bản tôn, bước vào thần chủ cảnh giới về sau, cũng đang một mực khai quật chính mình huyết mạch tiềm lực. Đi qua cách này gần nửa năm khai quật, hắn ầm ầm cảm giác được chính mình thiên phú bảo thuật cần phải cùng huyền vũ chân ý có quan hệ. Chỉ cần hắn lại cố gắng một chút, nên có thể triệt để mở ra cách này nhân thể tiềm lực bảo khố. Bất quá, Quất tiên tử để hắn chờ một hồi, hy vọng hắn có thể trước hết để cho hỏa diễm thần phân thân bước vào thần chủ cảnh giới, trước mở ra hỏa diễm thần phân thân thiên phú bảo thuật, lại đi khai quật người địa cầu bản tôn thiên phú bảo thuật. Dương Vân Phàm tuy nhiên không hiểu, nhưng hắn tin tưởng Quất tiên tử không biết hại chính mình. Cho nên hắn tạm dừng người địa cầu huyết mạch khai quật. Dù sao có phiên thiên ấm, hắn người địa cầu huyết mạch thiên phú bảo thuật biến đến không phải quá trọng yếu. Hắn không tin còn có cái gì thiên phú bảo thuật có thể vượt qua phiên thiên ấm Thanh Diệp. Bốn người này là lai lịch gì? Quất tiên tử thu bốn người này bị đông lại linh hồn, quay đầu đi hỏi thăm Thanh Diệp thần chủ. Tối cường thần y hỗn đô thị 138 chương 2750 chia sẻ hỏa lực. Nhìn linh hồn phẩm chất riêng, không giống như là hệ ngân hà sinh mệnh. Thanh Diệp thần chủ trầm ngâm một chút, khẽ cau mày nói: bốn người này linh hồn phẩm chất riêng bên trong có một ít tối tăm khí tức. Loại này linh hồn phẩm chất riêng rất như là ô nặc tinh vực phương Bắc thần u vực sinh mệnh. Ta đoán chừng là ô nặc tinh vực tu sĩ tại phù tang cử một bên này thám hiểm, nghe được một dịch sư để một số tin tức, cho nên tới thử thời vận. Coi như sự tình thất bại, bọn họ cảm thấy mình cũng sẽ không có tổn thất, có thể thong dong hồi ô nặc tinh vực. Quất tiên tử nghe vậy gật gật đầu đồng ý nói: Thanh Diệp, ngươi phân tích có đạo lý. Mèo cũng là nghĩ như vậy. Nếu không, rất khó giải thích. cái này bốn đầu tạp ngư. Nhìn đến ngươi cùng Mèo đều tại Lão Ngũ bên người. Lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng qua đi tìm cái chết. Quất Tiên Tử cùng Thanh Diệp Thần Chủ đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Nếu như là sinh trưởng ở địa phương này hệ Ngân Hà Chư Thiên Thần Vực cường giả. Tại đã gặp các nàng thời điểm. Thì phải biết. Không thể tùy tiện trêu chọc. Riêng là Thanh Diệp Thần Chủ. Danh xưng Càn Nguyên Thánh Cung Tứ Đại Điện Chủ. Thành danh vài vạn năm. Chính là thần vương cấp bậc cường giả liền ô nặc tinh vực tu sĩ. Đều biết một dịch sư để trên thân. Khả năng có cổ đế truyền thừa. Nhìn không được chạy tới nghe ngóng. Chư thiên thần vực một số cường giả tuy nhiên còn không có động tính có thể nhất định cũng trong bóng tối nghe ngóng tin tức. Không biết cái gì thời điểm liền sẽ đối một dịch sư để động thủ. Thanh Diệp Thần Chủ đôi mi thanh tú cao lại. Nàng đối với Dương Vân Phàm tình cảnh có một ít lo lắng. Dương Vân Phàm không phải Hỏa Vân Thần Chủ loại kia lão trạc nam. Phần lớn thời gian đều ở tại chính mình phần thiên trong tháp tu hành. Gia hỏa này. Mỗi ngày khắp thế giới lắc lư. Nói không chừng hôm nay còn tại Càn Nguyên Thánh Cung tra tư liệu. Ngày mai liền chạy đi cái gì mật cảnh thám hiểm. Hậu thiên lại tại nào đó cái thần vực. Cấu kết lại một cái tiểu cô nương. Dương Vân Phàm hành tung như có như không. Có lúc bên này thăm dò được tin tức. Muốn liên lạc với hắn. Chỉ sợ đều không nhất định liên hệ với. Thanh Diệp, ngươi lo lắng, rất có thể trở thành hiện thực. Lúc này thời điểm. Quất Tiên Tử xem xét một chút chính mình càn hư lệnh bài. Phát hiện có không ít người đến hỏi thăm Dương Vân Phàm sự tình. Hỏi Dương Vân Phàm có phải là thật hay không đạt được cổ đế truyền thừa còn có một số người cùng Quất Tiên Tử tương đối quen thuộc. Trực tiếp ra giá. Nguyện ý đưa Quất Tiên Tử một kiện linh bảo. Hy vọng nó có thể dẫn tiến một chút Dương Vân Phàm. Cộng đồng nghiên cứu thảo luận một chút cổ đế trong truyền thừa bí mật. Bọn họ lời mặc dù còn rất uyển chuyển có thể cả đám đều bắt đầu nghe ngóng Dương Vân Phàm. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Quất Tiên Tử đem chính mình càn hư lệnh bài đưa cho Thanh Diệp Thần Chủ cùng Dương Vân Phàm. Để bọn hắn minh bạch tình huống nghiêm trọng. Chờ một lúc. Gặp hai người đều hiểu bây giờ tình cảnh. Quất Tiên Tử đem lệnh bài thu hồi lại. Nghiến răng nghiến lợi nói. Bảo chàng cổ Phật thật là âm. Hắn một câu lời đồn. Làm cho chúng ta bị động như vậy. Tiếp tục như vậy, Lão Ngũ đem nửa bước không được. Dương Vân Phàm thiên phú quá cường đại ngắn ngủi thời gian một năm là hắn có thể cùng vô sinh Di Lặc Phật tranh phong. Quất Tiên Tử trong khoảng thời gian này tuy nhiên trải qua thiên tân nhưng trong lòng lại là thập phần vui vẻ. Bởi vì nó chứng kiến Dương Vân Phàm trưởng thành. Nhìn tận mắt chính mình bồi dưỡng được một cái chánh thức tuyệt thế thiên kiêu. Tương lai có thể tiếp ban Càn Nguyên Thánh Chủ. Chấp trưởng Càn Nguyên Thánh Cung. Loại này tự hào cùng cảm giác thỏa mãn. Là hắn đồ. Vật không cách nào mang đến. Quất Tiên Tử đem Dương Vân Phàm nhìn đến rất nặng muốn tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn hắn. Lúc này, nó ngồi ngay ngắn ở Dương Vân Phàm trên bờ vai, móng vuốt nhỏ gãi đầu mình bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Có đột nhiên. Quất Tiên Tử nghĩ đến một ý kiến. Mở miệng nói. Bọn họ không phải hoài nghi Lão Ngũ đến cổ đế truyền thừa. Cả đám đều dục dịch sao chúng ta nếu như một vị phủ nhận. Càng phát ra sẽ cho người cảm thấy tâm hỏng. Mèo cảm thấy. Hay không nhận. Không bằng tìm mấy cách mục tiêu lớn hơn. Chuyển di những người kia chú ý lực khiến người khác cho chúng ta gánh chịu địch nhân hỏa lực. Dương Vân Phàm cùng Thanh Diệp Thần Chủ liếc nhau. Bọn họ đều là người thông minh. Một chút thì nghĩ đến cái này biện pháp khả thi. Dương Vân Phàm vỗ tay một cái nói. Lấy giả làm thật. Chuyển di chú ý lực quất tỉ. Ngươi biện pháp này rất tốt bất quá. Chúng ta tìm ai đến chuyển di chú ý lực biện pháp tuy tốt. Có thể tin đồn nói cũng là một hạng việc cần kỹ thuật. Tối thiểu đến làm cho người tin là thật. Muốn không phải Dương Vân Phàm có thật nhiều thật không thể tin chiến tích. Người khác cũng sẽ không tin tưởng. Trên người hắn có cổ đế truyền thừa. Để Mèo suy nghĩ một chút Quất Tiên Tử lâm vào trầm tư. Nó đương nhiên biết rõ. Loại này lời đồn không thể quá mức vô nghĩa. nhất định phải có việc thực căn cứ, khiến người ta nửa tin nửa ngờ, dạng này mới có uy lực. Trọng yếu nhất là đến tìm tới thí sinh thích hợp tới làm lời đồn nhân vật chính. Quất tiên tử vạch lên chính mình móng vuốt nhỏ, mặc niệm lấy nguyên một đám tuyệt thế thiên kiêu tên, cảm thấy có đủ hay không tư cách phía trên cái này lời đồn bảng. Qua không biết bao lâu, quất tiên tử vung động một cái chính mình cái đuôi nhỏ, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: không sai biệt lắm đã có đầy đủ nhân tuyển, đến làm lão ngũ hỏa lực yểm hộ. Nó đem một tờ giấy nhỏ đưa cho Dương Vân Phàm cùng Thanh Diệp thần chủ. Phía trên lít nha lít nhít viết không ít người tên, còn có những người này sự tích cùng truyền thuyết. Tuy nhiên so Dương Vân Phàm kém một chút, có thể từng cách đều có thiên tư bất phàm, hoài nghi có đặc thù kỳ ngộ. Dương Vân Phàm nhìn một chút bảng danh sách, phát hiện Lôi Trọng tên, không khỏi sắc mặt cổ quái nói: quất tỷ, Lôi Trọng coi như tốt xấu là bằng hữu ta, tại Côn Lôn cổ khư cũng đã giúp chúng ta. Chúng ta dạng này hãm hại hắn có chút không đạo nghĩa. Quất tiên tử lại khác ý: Lôi Trọng bản thân thực lực không yếu, lại nói trước đó không lâu mới ra Lôi Tuyệt cái kia việc sự tình, Lôi Phạt Thành hiện tại chính khắp thế giới tìm người suối quẩy, sẽ không có người đối Lôi Trọng động thủ. Tăng thêm tên hắn chỉ là làm chứng thực chúng ta những thứ này lời đồn tính chân thực. Quất tiên tử nói hết lời trấn an Dương Vân Phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm đối với cái này có một ít băn khoăn. Cố ý dùng Lôi Phạt Thành truyền tin thần phù, cùng Lôi Trọng lộ ra một số tin tức, nói cho hắn biết, gần nhất có thể sẽ có một ít liên quan tới hắn lời đồn, như đối với hắn tạo thành làm phức tạp. Trước biểu thì áy náy, Lôi Trọng rất là rộng lượng, biểu thì không có gì. Bất quá, Lôi Trọng sau cùng vẫn là không nhịn được, lặng lẽ hỏi Dương Vân Phàm, hỏi hắn có phải là thật hay không đạt được cổ đế truyền thừa. Lôi Trọng liên tục cam đoan, chính mình thuần túy là hiếu kỳ, không có khác ý nghĩ. Nói đùa, loại chuyện này liền xem như thật cũng không thể thừa nhận, huống chi chỉ là lời đồn. Dương Vân Phàm vội vàng phủ nhận, chỉ là hắn không nghĩ tới liền Lôi Trọng dạng này nắm giữ Lôi Phạt Thành vô thượng truyền thừa thiên chi con cưng đều đối với cái này sinh ra lòng hiếu kỳ. Cổ đế cái tên này thật sự là có một loại nào đó thần bí ma lực. Bảng danh sách xác nhận tốt, Mèo tìm người đi lan truyền lời đồn. Hai người một mèo tổng cộng rất lâu, rốt cuộc xác định một phần bảng danh sách. Sau đó quất tiên tử tìm Thiên Diệu Sơn tiểu đồng bọn, thông qua đủ loại con đường tung ra ngoài. Rất nhanh, chư thiên thần vực các đại tộc quần đều phải đến hung hăng bảo nghe đồn Lôi Phạt Thành Lôi Trọng thiếu gia từng tại U Minh Sơn tổ địa đạt được tiên thiên thần ma đoán thể chi pháp, lấy 20 tuổi không đến tuổi tác bước vào thần chủ cảnh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 138 chương 2751 bảo tạc tính tin tức tiên thiên thần ma. Đó là so cổ đế càng mờ ảo hơn truyền thuyết trước mắt. Chỉ có Lôi Phạt Thành cùng U Minh Sơn nhất tộc ma thần nhất tộc còn nắm giữ lấy tiên thiên thần ma tu luyện phương pháp. Tiên thiên thần ma, thế nhưng là lúc vũ trụ mới sơ khai đời, nhóm đầu tiên sinh vật mạnh mẽ, bên trong trí cường giả, viễn siêu hiện tại trí tôn. Đây là nghe đồn vừa ra, nhất thời dẫn phát vô số người phỏng đoán. Có người hô ra miệng số, muốn tổ đội tiến vào U Minh Sơn chỗ sâu, hỏi ma thần nhất tộc đòi hỏi tiên thiên thần ma đoán thể chi pháp. Theo sát lấy, lại có một cái cường giả bí ẩn vạch trần, hắn từng theo huyến ma nhất tộc ô hốn chúa tể phát sinh tranh đấu, có thể cảm giác được rõ ràng đối phương ma thần chi thể rất đặc biệt, mang theo một loại nào đó tiên thiên thần ma đặc thù. Có cái này một vị cường giả tuôn ra bảo tạc, cái tin đồn này bộ phận nội dung tương đương được chứng thực. Lần này oanh động càng lớn, liền U Minh Sơn ma thần nhất tộc nội bộ đều nghị luận ầm ĩ. Một số tiểu tộc quần liên hợp lại, yêu cầu những cái kia đại tộc quần giao ra tiên thiên thần ma đoán thể chi pháp, cùng hưởng cho hắn tộc quần. Dù sao, Đây là bọn họ cộng đồng tổ tiên. Tiên thiên thần ma lưu lại truyền thừa. Không nên bị đại tộc quần lũng đoạn trong lúc nhất thời. U Minh Sơn lâm vào đại loạn. Lòng người bàng hoàng. Sau cùng, vẫn là đế hiểm chí tôn ra mặt đồng ý những cái kia tiểu tộc quần yêu cầu. Hắn tuyên bố. Chỉ cần ma thần nhất tộc huyết mạch. Bất luận cái gì tộc quần đệ tử. Bước vào thần chủ cảnh giới. Liền có thể vô điều kiện tiến vào đế hiểm thần cung. Quan sát tiên thiên thần ma lưu lại công pháp. Đây chỉ là một bắt đầu. Những tin đồn này như gió như mưa, nhưng lại khó phân thật giả, khuấy động vô số nhân tâm. U Minh Sơn vạch trần vừa kết thúc. Rất nhanh. Lại có người nhấc lên một cái chân thực nhân vật. Già Nam Hòa Thượng cái này tiểu chọc đầu. Lấy thần cảnh thực lực. Khu xử Kim Hồ Lô. Chém giết Ngạc Long nhất tộc cường giả. Ngạc Phong. Sự kiện này phát sinh ở Côn Lôn Cổ Khư. Có vô số người có thể làm chứng. Cái kia thần bí nghe đồn rằng nâng lên. Năm đó Phật môn nhất mạch. Tối thần bí đại lôi âm tự đã sớm xuất thế. Chỉ bất quá dấu ở ô nặc tinh vực cùng ngân hà tinh hệ ở giữa rộng lớn trong vũ trụ. Hai cách trong tinh vực van xin. Có vô số không gian loạn lưu. Có thể phàm là lôi âm oanh minh chi địa. Liền có khả năng là đại lôi âm tự di chỉ đại lôi âm tự. Chính là lôi âm cổ Phật đạo tràng. Lôi âm cổ Phật danh xưng năm đó mạnh nhất cổ Phật một trong. Viễn siêu cái gì thiên hoang cổ Phật. Bảo tràng cổ Phật. Mà lại bảo vật đông đảo. Bên trong có một kiện lôi âm pháp loa. Một khi thổi lên. Giống như lôi âm trấn thế. Chư thiên dung chuyển cái kia già Nam Hòa Thượng thì là vận khí tốt. Ngộ nhập đại lôi âm tự. Nhặt được kim hồ lô. Mới có thể lấy thần cảnh thực lực. Chém giết Ngạc Phong. Đại lôi âm tự ta nghe qua cái này truyền thuyết. Lôi âm cổ Phật. Danh xưng mạnh nhất cổ Phật một trong. Hắn lôi âm nung hồn thần thuật. Chính là một môn linh hồn phương pháp tu hành. Cực kỳ hiếm thấy. Nếu có thể nắm giữ. Có thể tránh thức làm đến linh hồn bất diệt. Vạn cổ bất hủ không nghĩ tới. Đại lôi âm tự. Giấu ở ô nặc tinh vực cùng hệ ngân hà đứt gãy trong vũ trụ. Đây là nghe đồn dẫn phát nhiều người hơn hiếu kỳ. Riêng là một số thần cảnh tu sĩ triệt để tâm động. Người người đều muốn trở thành may mắn. Như là cái kia thần bí già Nam Hòa Thượng một dạng. Đông độ mà đến. Dựa vào lấy một kiện chí bảo. Vượt cấp đánh giết thần chủ cường giả. Lập nên uy danh hiển hách. Nung hồn công pháp. Vô thượng chí bảo. Đều không tính là gì ta nghe nói. Đại lôi âm tự bên trong. Có một gốc tuyết liên. Chính là năm đó lôi âm cổ Phật bước vào chí tôn thời điểm theo một cái thánh địa bên trong ngắt lấy đến. Có thể cùng huyễn kim ở trên đảo hỗn độn thanh liên sánh ngang. Phục dụng về sau. Có thể tăng lên chính mình huyết mạch tiềm lực. Chí tôn gông xiềng đều có thể đánh vỡ người này lời nói. Tuy nhiên có một ít thêm mắm thêm muối. Thế nhưng là hắn xuất ra chân thực ví dụ. Huyễn kim ở trên đảo hỗn độn thanh liên làm so sánh. Hỗn độn thanh liên rất thần bí. Cho đến nay ai cũng không rõ ràng vật kia có làm được cái gì. Thế nhưng là thông kiếm chủ phí tổn vô số năm. Tại huyễn kim ở trên đảo trồng cái này hỗn độn thanh liên. Thậm chí chuyên môn phân phó thủ hạ tứ đại kiếm tôn. Cần phải nhìn kỹ những thứ này hỗn độn thanh liên. Thông kiếm chủ thế nhưng là chí tôn cường giả. Bình thường hỗn độn chí bảo. Hắn đã sớm không để trong mắt. Nhưng đối với cái này hỗn độn thanh liên. Lại là như thế để bụng. Có thể nghĩ. Thứ này là cỡ nào chân quý. Cùng lúc đó. Ô. Nặc tinh vực phủ cận một chỗ không gian vũ trụ bên trong. Nhiều tin tức như vậy. Thật thật giả giả. Đến cùng là ai đang làm trò vượt bảo tràng cổ Phật mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn đi qua phức tạp tính toán cùng suy luận. Vừa mới kết luận. Đại lôi âm tự đã hiện ra thế. Chỉ là đại lôi âm tự rất thần bí. Chưa từng xuất hiện tại ngân hà tinh vực nguyên thủy mật cảnh. Mà là xuất hiện ở ngân hà tinh vực cực tây chi địa. Một chỗ hoang vu vô danh tinh vực bên trong. hắn đang chuẩn bị chờ mình hấp thu lôi tuyệt huyết mạch chi lực về sau, thì hóa ra một cái thần chủ phân thân, tiến về thăm dò. Không nghĩ tới, thì có người đem tin tức này cho tuôn ra tới. Hắn quả thực khí muốn thổ huyết, chẳng lẽ là Dương Vân Phàm phản kích rất nhanh. Bảo tràng cổ Phật liền nghĩ đến Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trên thân nắm giữ cổ đế truyền thừa, đúng là hắn tuôn ra đi. Hắn là vì trả thù Dương Vân Phàm tại Côn Lôn cổ hư đối với hắn tạo thành phiền phức. Đồng thời cũng thăm dò một chút, vô sinh di lạc Phật có phải là thật hay không chết. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm bên này phản kích như thế cấp tốc, như thế cắt vào muốn hại. Biết sớm như vậy, hắn thì không làm loại này vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Hiện tại, tin tức này vừa ra, không biết bao nhiêu người muốn tới cái này vô danh tinh vực thăm dò. Hắn lôi phạt thành huyết mạch phân thân, một khi xuất hiện, khẳng định sẽ bị lôi phạt thành người biết được. Đến lúc đó, lôi tôn nhất định sẽ buông xuống cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lỗ lớn bảo tràng cổ Phật rất hối hận. Sớm biết, không đi trêu chọc Dương Vân Phàm. Hiện tại, Dương Vân Phàm bên kia triệt để đem sự tình làm lớn. Các loại qua một thời gian ngắn, mảnh này không có tư nguyên, không có linh khí, hoang vu tinh vực, chỉ sợ muốn kín người hết chỗ. Vừa nghĩ đến đây, bảo tràng cổ Phật thì hối hận vạn phần, tiếp theo lửa giận ngút trời. Dương Vân Phàm, vốn là Phật gia chỉ muốn cho ngươi tìm chút phiền toái nhỏ, để ngươi không tì vết tự mình, miễn cho tới quấy rầy Phật gia chuyện tốt. Đã ngươi đem sự tình làm như vậy tuyệt, cũng đừng trách Phật gia không khách khí. Bảo tràng cổ Phật nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, hắn thần thức truyền âm cho môn hạ của chính mình đồ tử đồ tôn. Không chờ một lúc, lại có một cái kinh thiên nghe đồn tuôn ra đến Dương Vân Phàm trên người có thiên đế huyết mạch, đế diễm tâm. Không lâu sau đó, hắn sẽ tiến vào lòng đất dung nham chi địa, leo lên phù tang cử một, mở ra thiên thư ngọc sách, đồng thời cầm tới thiên đế ấm tỳ. Mặt khác, hắn đem bước ra một bước cuối cùng, giác tỉnh thiên đế nhất tộc ẩn tàng vô địch thiên phú bảo thuật, lên ngôi vì hoàng. Tin tức này quá điên cuồng, vừa truyền tới thì dẫn phát từng lớp sóng to gió lớn, chấn động chư thiên thần vực. Liền tại phía xa Ô Nặc tinh vực, một số chí tôn cường giả đều đem ánh mắt tập trung đến Dương Vân Phàm trên thân mở ra thiên đế huyết mạch, lên ngôi vì hoàng. Tin tức này quá có bảo tạc tính, để vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tối cường thần ý hỗn đô thị 138 chương 2752. Không tin giao, không tin đồn thật giả. Dương Vân Phàm leo lên phù tang cử một là vì đạt được thiên thư ngọc sách, điểm này ta tin tưởng. Mở ra thiên đế huyết mạch vô địch thiên phú bảo thuật, đây là ý gì? Chẳng lẽ thiên đế huyết mạch ẩn chứa bí mật gì sao? Vô số cường đại tộc quần đều bị tin tức này cho làm mộng. Lúc này, bọn họ tất cả đều tìm người nghe ngóng tin tức. Riêng là tìm một số bối phận rất cao cường người, bọn họ đã từng cùng thiên đế từng có tiếp xúc tồn tại, hỏi bọn họ một chút có biết hay không thiên đế bảo thuật bí mật. Thế nhưng là những cường giả này tất cả đều trầm mặc, chi chi ngơ ngô, không dám nói ra. Có lẽ bọn họ có chỗ lo lắng, hoài nghi phù tang cử mục xuất thế thật cùng thiên đế có quan hệ. Nếu là thiên đế cũng thành công khôi phục, ở cái này ngay miệng niết bàn trọng sinh, lấy thiên đế cường đại, chắc chắn quét ngang hết thầy. Đến lúc đó, bọn họ cái kia một chút lo lắng, há có thể giấu giếm được thiên đế giá trị? Thời khắc mấu chốt này, bọn họ không dám nhiều chuyện. Bởi vì bọn hắn hoài nghi Dương Vân Phàm chỉ là một cách bị đẩy ra quân cờ, tránh thức chủ sử sau màn, có lẽ cũng là thiên đế. Hắn chỉ muốn thăm dò một chút các đại tộc quần phản ứng. Sống càng già, lá gan càng nhỏ. Riêng là những cường giả này đều đã từng bị thiên đế vô thượng uy danh bao phủ, biết thiên đế cường hãn, căn bản không dám nói lung tung. Biết được bí mật người tất cả đều trầm mặc. Cái này khiến những kia tuổi trẻ bối phận cường giả càng phát ra hoài nghi chân tướng sự tình. Phù Tang cử một, Tam Túc Kim Ô, tăng thêm Thiên Thư Ngọc Sách. Trong lúc này đến cùng ẩn chứa bí mật gì trong lúc nhất thời trở thành ngay sau đó đứng đầu nhất đề tài. Dương Vân Phàm một đoàn người. Trong khoảng thời gian này không hề quan tâm quá nhiều ngoại giới tin tức. Bọn họ tiến vào lòng đất dung nham chi địa. Ngay tại đi đường. Cái này lòng đất dung nham chi địa. Phi thường bao la. Dù sao đã từng là một mảnh cự đại tinh vực. Dù là bây giờ phá nát. Địa phương cũng rất lớn. Lúc này mặc dù tràn vào không ít cường giả. Cũng lộ ra rất trống bỏ. Mấy vạn dặm bên trong đều không nhất định nhìn thấy một cái bóng dáng duyệt. Bọn họ một đường hướng về lòng đất dung nham chi địa bay đi. Thật xa liền thấy hai gốc to lớn cây dâu. Lẫn nhau tựa sát. Hai gốc đại cây dâu. Giống như là lẫn nhau nâng. Nương theo mà sinh. Dường như theo trong nham tương mọc ra. Già thiên tế nhật. Khoảng chừng hàng tinh lớn như vậy. Toàn thân phát ra màu đỏ hỏa quang. Tại lòng đất dung nham chi trong đất lay động rực rỡ. Ngăn cách mấy trăm năm ánh sáng liền có thể nhìn đến. Quả nhiên là Phù Tang cử một quất tiên tử nguyên bản uể oải ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Lúc này thời điểm. Nhìn thấy cái này đại thụ. Lập tức thì đứng lên. Nó cái kia như là bảo thạch một dạng mắt xanh. Chiếu lấp lánh. Nhìn chằm chằm nơi xa. Phát ra sợ hãi than nói. Vũ trụ thật sự là mỹ lệ a, vô cùng kỳ quặc đồ vật. Cái gì cũng có. Mèo chưa bao giờ thấy hoa lớn như vậy Phù Tang thụ gần như một khỏa hàng tinh. Thật là làm cho mèo mở rộng tầm mắt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bọn họ đã tiến vào Phù Tang cử một bên ngoài. Xung quanh đã vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện một số thần chủ cường giả. Tại quất tiên tử phát ra sợ hãi thán phục thời điểm. Đều muốn thần thức ném đưa qua. Trước tiên chú ý tới Dương Vân Phàm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong mắt đều là tinh quang lấp lóe. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm Thanh Diệp thần chủ. Thanh Vận Thiên Diệu Sơn. Diệu Quyết công chúa tuy nhiên nhận ra Dương Vân Phàm một đoàn người. Bất quá những thần chủ kia cường giả cũng không có động tĩnh. Bọn họ đều phải đến trong tộc đàn bộ thông báo. Tại Dương Vân Phàm bọn người leo lên Phù Tang cử mục trước đó. Không nên khinh cử vọng động. Bởi vì Dương Vân Phàm cuối cùng có lẽ có thể được đến Tam Túc Kim Ô đồng ý. Leo lên Phù Tang cử mục. Đánh khai Thiên Thư Ngọc Sách. Các loại đến lúc đó. Tại thống nhất cướp đoạt dù sao. Tam Túc Kim Ô thật sự là quá mạnh. Chí tôn cấp bậc gì thú cường giả. Không người nào có thể chống lại. Xem xét lại Dương Vân Phàm. Dù là hắn mạnh hơn. Mọi người cùng một chỗ liên thủ. Hắn cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Không có khả năng lập tức bước vào chí tôn cảnh giới. Xem ra kế hoạch chúng ta thành công chuyển di không ít người chú ý lực. Những người kia tuy nhiên nhận ra mình bọn người. Thế nhưng là vẫn không có tới gây sự. Quất tiên tử cho là mình tung ra ngoài lời đồn. Thành công giúp Dương Vân Phàm chuyển di hỏa lực. Tâm tình rất tốt. Thế nhưng là loại này tốt tâm tình chỉ là tiếp tục trong một giây lát. Thì có càng nhiều tin tức phản hồi tới. Liền gia gia của nàng. Thiên Diệu Sơn chủ nhân. Đều truyền tin tới. Hỏi thăm nó có phải hay không cùng với Dương Vân Phàm. Bọn họ có phải hay không kế hoạch leo lên Phù Tang cử một. Giúp Dương Vân Phàm giác tỉnh thiên đế nhất tộc vô địch thiên phú bảo thuật nếu như là thật. Để nó tuyệt đối không nên mạo hiểm. Bởi vì có người lan ra lợi hại hơn lời đồn. Đặc biệt nhằm vào Dương Vân Phàm. Đã thành công gây nên tuyệt đại bộ phận người chú ý. Hiện tại Phù Tang cử một phủ cận. Tất cả tộc quần đều đã đạt thành liên minh. Thì chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới tình huống đã tồi tệ đến loại trình độ này quất tiên tử sắc mặt mười phần u ám. Đôi mắt lóe ra. Thần thức bốn phía càn quét. Quả nhiên phát hiện. Có không ít thần chủ cường giả. Đều như ẩn như hiện chú ý đến bọn họ. Không có hào ý. Thế nhưng là bọn họ đều rất ẩn nhẫn, không có động thủ. Tình huống này. Kết hợp nó ra ra nâng lên sự tỉnh. để nó trong lòng giống như có một cỗ vô danh lửa bốc cháy. Mười phần không thoải mái lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm cảm giác được ngực mình truyền tin thần phù. Ẩm ẩm phát ra một trận lôi điện. Kích thích một chút hắn. Lôi trọng lúc này thời điểm tìm ta, Dương Vân Phàm vội vàng lấy ra. Phát hiện là lôi trọng tại liên hệ nàng. Trong lòng tuy nhiên rất là kỳ quái. Bất quá Dương Vân Phàm vẫn là mở ra truyền tin thần phù. Lôi trọng giáo giác. Tránh trong nhà một góc nào đó. Cầm lấy truyền tin thần phù. Cẩn thận vô cùng mở miệng nói. Dương huynh. Trên người ngươi có thiên đế huyết mạch. Điểm này ta lão đã sớm biết. Không nghĩ tới. Ngươi không rên một tiếng. Tiến vào lòng đất dung nham chi địa. Là vì leo lên phù tang cử một. Đạt được thiên đế ấm tị. Thêm miệng vì Hoàng Dương huynh. Ngươi cùng ta nói thật. Ngươi thật muốn cùng ngày đế lôi trọng nhận được tin tức trước tiên. Thì cùng Dương Vân Phàm chứng thực. Hỏi hắn có phải hay không chuẩn bị thỏa đáng. Phục hồi thượng cổ thần quốc nương đến cùng người nào tại tin đồn nói phục hồi thượng cổ thần quốc. Trừ phi lão tử điên không có chí tôn thực lực. Hiện ở thời đại này. Ai dám xưng đế không sợ xưng đế ngày đầu tiên. Liền bị người hái đầu sao nghe nói như thế. Dương Vân Phàm quả thực mặt đều đen truyền ra tin tức này người. Quá thiếu đạo đức. Làm như vậy. Để hắn hoàn toàn không có cách nào tại phù tang cử một phủ cận hiện thân. Một khi xuất hiện. Chỉ sợ bị vô số cường giả nhìn chăm chú. Trọng thiếu gia, không tin giao không tin đồn. Lời đồn dừng ở trí giả ngươi thông minh như vậy người. Làm sao cũng. Theo mù lẫn vào Dương Vân Phàm vội vàng phủ nhận. Lôi trọng người này tuy nhiên im lìm không một tiếng. Nhưng là hắn là lôi phạt thành dòng chính hoàng mạch. Nếu là hắn tại lôi phạt thành khắp nơi hỏi người khác tin tức. Chỉ sợ rất nhanh toàn bộ lôi phạt thành đều sẽ biết sự kiện này. Lên một cách bị lôi tôn để mắt tới bảo tràng cổ Phật. Xuống tràng thê thảm vô cùng. Chẳng những trực tiếp bị lôi tôn chạm một cánh tay. Còn bị lôi phạt thành không có tận cùng truy sát. Bây giờ lão già đầu chọc này đã triệt để trốn đi. Không dám thò đầu ra. Dương huynh. Ngươi không nên gạt ta lôi trọng lại là không tin. Hắn trực tiếp dán một đoạn viêm tộc lời nói. Dương huynh. Chính ngươi xem đi. Có không ít người ủng hộ ngươi. Mà lại bọn họ đã không kịp chờ đợi. Đều hy vọng ngươi trở thành cái kế tiếp thiên đế tối cường thần ý hỗn đô thị 138 chương 2753 giao ma hoàng cái gì nâng lên lời này. Dương Vân Phàm triệt để mộng. Hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút lôi trọng phát tới tin tức. Dương Vân Phàm thiên phú tuyệt luôn. Trên thân lại có thiên đế huyết mạch. Càn nguyên thánh cung tòa miếu nhỏ này. Chỉ sợ dung không được hắn tôn đại thần này như hắn thật có thể giác tỉnh thiên đế huyết mạch. Đạt được thiên đế ấm tị. Ta viêm tộc. Nguyện ý phụng hắn làm chủ đây là viêm tộc một vị trưởng lão đại biểu viêm tộc phát ra âm thanh. Viêm tộc. Chính là thượng cổ thần quốc di tộc. Bọn họ cùng thiên đế nhất tộc quan hệ không ít. Dương Vân Phàm không nguyện ý bại lộ thân phận thời điểm. Tốt nhiều lần đều là trang thành viêm tộc tu sĩ. Ở bên ngoài sông sáo. Bất quá. Viêm tộc lúc này. Tuyên bố những thứ này luận điệu. Quả thực đem Dương Vân Phàm hại chết ai cũng biết viêm tộc là thiên đế nhất tộc trung thực chó săn. Bọn họ vừa nói như thế. Tương đương với triệt để ngồi vững Dương Vân Phàm thân phận cùng dự định. Tại loại tình huống này. Dương Vân Phàm hoàn toàn không có cách nào giải thích. Trừ phi bọn họ hiện tại dẹp đường hồi phủ. Không đi phủ tang cử một. Nếu không, hắn vừa xuất hiện, nhất định trở thành tiêu điểm. Trọng thiếu gia, ta thật không có cái kia tâm tư. Viêm tộc trưởng lão hoàn toàn mong muốn đơn phương. Lúc này, Dương Vân Phàm trong lòng phiền muộn vô cùng. Thời khắc mấu chốt. Ai có thể nghĩ tới. Một mực im lìm không một tiếng viêm tộc. Vậy mà chạy ra đến quấy rối. Công nhiên cho hắn lập đại kỳ. Còn kém tại hắn trên ớt viết lên ta muốn làm thiên đế vài cái chữ to. Quất tì. Cái này lời đồn thật đáng sợ. Ngươi nói đi. Lần này chúng ta làm sao phản kích Dương Vân Phàm đối với cái này không có biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía quất tiên tử. ánh mắt mang theo chờ mong. Cái này con mèo nhỏ ý nghĩ xấu rất nhiều, thời khắc mấu chốt luôn có thể nghĩ ra biện pháp, chó ngáp phải rồi. Thế mà tại Dương Vân Phàm bên cạnh, Quất Tiên Tử lại là lâm vào trầm tư. Mèo cách mễ, đến cùng là ai tiết lộ tin tức bí mật này? Mèo chưa từng có nói với người qua a. Nó cái kia lam bảo thạch một dạng lớn ánh mắt không ngừng quay trở ra, dò xét bốn phía, hoài nghi bốn phía có người giấu ở trong âm u, dám thì lấy nó nhất cử nhất động. Bởi vì lần này lời đồn căn bản không phải lời đồn, Quất Tiên Tử trong lòng cũng là tính toán như vậy. Nó cũng là hy vọng Dương Vân Phàm leo lên Phù Tang Cử một, mở ra thiên đế huyết mạch bên trong thiên phú bảo thuật, đến mức lên ngôi vì hoàng. Điểm này nó ngược lại là không có nghĩ xa như vậy. Bất quá, chỉ cần mở ra thiên đế huyết mạch bên trong thiên phú bảo thuật, Dương Vân Phàm thực lực đem tăng lên trên diện rộng, nhảy lên tòng thần chủ sơ cấp, bước vào đến thần vương cảnh giới cũng không có áp lực chút nào. Lại tu luyện cách mấy trăm năm, hắn có lẽ liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Thuận lý thành trương thành là thiên đế một mạch tối cường giả. Muốn hay không lên ngôi vì hoàng, đến lúc đó hoàn toàn Dương Vân Phàm tâm tư. Trước đây nó một mực để Dương Vân Phàm áp chế tu luyện, không đi mở người địa cầu bản tôn thiên phú bảo thuật, chính là vì muốn cho hắn hỏa diễm thần phân thân thoái vị, để hỏa diễm thần phân thân bước vào thần chủ cảnh giới, dẫn đầu mở ra thiên phú bảo thuật. Dù sao thiên phú bảo thuật mở ra là rất khó, rất nhiều thần vương điên phong cường giả cũng liền chỉ mở ra một môn thiên phú bảo thuật. Quất Tiên Tử không muốn để cho Dương Vân Phàm đem cái này chân quý cơ hội lãng phí ở người địa cầu bản tôn phía trên. Dùng nó vuốt mèo muốn một nghĩ cũng biết, người địa cầu huyết mạch thiên phú làm sao có thể so ra mà vượt thiên đế huyết mạch, chỉ là nó không nghĩ tới bí mật này lúc này lại bị người ra ánh sáng. Đến cùng là ai? Quất Tiên Tử ánh mắt bốn phía quét mắt, đối mỗi một tấc hư không đều rất cảnh giác, hoài nghi có người núp trong bóng tối nắm giữ lấy nó nhất cử nhất động, thậm chí tính kế đến nó trong lòng dự định. Bất quá Quất Tiên Tử đã định trước thất vọng, bởi vì bảo tràng cổ Phật lần này hoàn toàn cũng là mù mờ, kết quả lại bị hắn đoán đúng. Phù Tang Cử Mộc xuất thế, thiên đế truyền thừa xuống thiên thư ngọc sách cũng bị mọi người ngấp nghé. Đoạn thời gian này không ít người đều đang nghĩ biện pháp muốn leo lên Phù Tang Cử Mộc, có thể bị Tam Túc Kim Ô ngăn cản, tổn thất nặng nề. Thế mà Dương Vân Phàm cái này tin tức sau khi truyền ra, tất cả mọi người hành quân lặng lẽ, đều đem ánh mắt rơi vào Dương Vân Phàm trên thân, chuẩn bị đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm nhân khí tăng vọt, trước đây còn có một số ẩn cư rất lâu tộc quần, không biết Dương Vân Phàm cái này mới lên cấp thần chủ cường giả, đi qua lần này lời đồn lan truyền về sau, cũng đều biết Dương Vân Phàm nhân vật này. Còn có Dương Vân Phàm cùng ma sát tộc ăn oán, cùng cửu u thần chủ nữ nhi Đường Viền cố sự, còn có cùng Ngũ Điện Hạ Vân Thường đồng sinh cộng tử kinh lịch, đều bị từng cách để lộ, để hắn trở thành thế hệ tuổi trẻ được quan tâm nhất thần chủ cường giả. Ma Đấu Núi, đây là ma sát tộc tổ địa Thánh Sơn. Nguyên bản hắc ám âm lãnh Ma Đấu Núi, bởi vì thiên địa khôi phục, cũng biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí nồng đậm. Riêng là tại nguyên lai to lớn ngọn núi phía trên, vậy mà lại có một tòa hoàn toàn mới thần sơn theo trong hư vô mọc ra. Càng có một tòa như có như không thần bí thần điện hiện lên ở chân trời. Dương Vân Phàm chính là người địa cầu huyết mạch, điểm này ta rõ ràng vô cùng. Hắn thiên đế huyết mạch chính là Ngũ Điện Hạ Vân Thường cưỡng ép cắm vào. Lúc này, một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện, một vị thân thể mặc màu đen giao long miện phục, tuổi chừng ba mươi mấy tuổi, tướng mạo uy nghiêm nam tử, ngồi ngay ngắn ở chính mình ngồi trên ghế. Nhấc lên Dương Vân Phàm, vị nam tử này lạnh lùng trên khuôn mặt liền dâng lên ngập trời tức giận. Hắn giơ tay lên một bên rượu mạnh, đột nhiên chút xuống, sau đó ba một chút, đem chén rượu trực tiếp đập nát. Bỗng nhiên đứng lên, chờ lệnh nói: "Chủ thượng, Dương Vân Phàm giết nhi tử ta, không báo thù này, ta chết cũng không cam chịu tâm ta chờ lệnh, đi lòng đất dung nham chi địa, phục kích Dương Vân Phàm cung điện chỗ cao ma sát chi chủ." Nghe vậy, lại là đứng lên, bao quát âm thanh trấn an nói: "Huyết không, không nên gấp gáp, ma đấu núi còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta hoàng tuyển đồ chính đang phát sinh thuế biến. Các loại hoàng tuyển đồ triệt để thuế biến, lại đi giết Dương Vân Phàm cũng không muộn, ma sát chi chủ. Chỉ là một cái Dương Vân Phàm, ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận." Cẩn thận tại ma sát chi chủ tay trái phía dưới vị trí, đó là thuộc về khách quý vị trí, ngồi ngay thẳng một người trẻ tuổi. Hắn dung mạo cùng ma sát tộc người dài đến giống nhau y hệt, bất quá lại hết sức tuấn mỹ. Liền trên mặt lân giáp cũng ánh vàng rực rỡ, lộ ra thần thánh quang huy. Mặt khác, hắn trên trán cũng không phải là giống ma sát tộc như thế mọc ra một đôi mềm mại xúc giác, mà chính là một cái cứng rắn kim sắc dao long góc. Lúc này, vị này tuấn tú nam tử khẽ cười một tiếng, đứng lên mà nói: "Giao ma hoàng, ngươi muốn ra tay?" Ma sát chi chủ nhìn chằm chằm cái này cái trẻ tuổi tuấn lãng công tử, lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này trẻ tuổi tuấn lãng công tử cũng không phải là ngoại nhân, mà chính là hắn đã từng tỏa kỵ, cũng là kề vai chiến đấu hảo huyên đệ, Giao ma hoàng, Bát Tí Giao Long lão tổ tông. Ngay tại lần này ma đấu núi thiên địa dị biến về sau, Giao ma hoàng đạt được cơ duyên đột phá chính mình huyết mạch ràng buộc, tránh thoát 7 lần huyết mạch gông xiềng, hóa thành hình người, mà lại nắm giữ một kiện thần bí chí bảo tránh thoát 7 lần huyết mạch gông xiềng, đã có thể xưng là tuyệt thế thần vương. Ma sát chi chủ chính mình cũng vẻn vẹn so Giao ma hoàng mạnh hơn một chút, tránh thoát 8 lần huyết mạch gông xiềng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 138 chương 2754, khốn cuộc ta xác thực đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hắn tiến vào Côn Lôn cổ khư, đạp vào Hoa Thiên chủ phong. Ta được đến chí bảo cùng Côn Lôn cổ khư có thần bí liên hệ, ta muốn từ trên người hắn giải Côn Lôn cổ khư bí mật. Giao ma hoàng tuấn tú trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng mỉm cười. Hắn tuy nhiên hóa thành hình người, thế nhưng là bản thể chính là giết hại vô số thượng cổ dị chủng, biểu hiện trên mặt cứng rắn vô cùng. Dù là hắn cười rộ lên, cũng lộ ra đến vô cùng âm trầm. Có điều, ta không ngay lập tức sẽ động đến hắn. Phù Tang Cử Mộc phía trên bí mật, ta cũng rất muốn biết. Ta sẽ khiến cho hắn leo lên Phù Tang Cử Mộc. Giao ma hoàng tràn ngập tự tin trong mắt hắn. Dương Vân Phàm chỉ là hắn lợi dụng công cụ mà thôi, căn bản không đáng để lo. Thế mà nghe nói như thế, huyết không chi chủ lại đột nhiên đứng lên, xoay đầu lại, ánh mắt liếc xéo, băng lãnh nhìn lấy Giao ma hoàng, trong mắt có sát ý hiện lên, nói: "Giao ma hoàng, ngươi quá coi thường hắn, như hắn không có có chút tài năng, có thể chém giết vô sinh Di Lặc Phật. Nếu ngươi xem thường hắn, cẩn thận trong khe cống ngầm lật thuyền ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Huyết không. Ngươi có ý tứ gì?" Nghe nói như thế, Giao ma hoàng lạnh hừ một tiếng, thì muốn đồng thủ. Bất quá, rằng co sau một hồi lâu, Giao ma hoàng miễn đè nén tức giận, phun ra một ngụm chọc khí, nói: "Huyết không, ta biết Dương Vân Phàm giết ngươi nhi tử, ngươi tâm tình không tốt. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng đem khí vung đến trên đầu ta. Ta tính khí cũng không tiện, hai người dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đồng thủ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là ma sát chi chủ làm hòa sự lão." Đứng lên, trấn an hai người nói: "Huyết không, Giao ma hoàng, đều là nhà mình huynh đệ, các ngươi đều bớt tranh cãi. Dương Vân Phàm tiểu tử này tu luyện tốc độ quá nhanh, liền vô sinh Di Lặc Phật cũng có thể đánh giết, thực sự khiến người ta kinh ngạc. hắn đã không phải là năm đó cái kia cái mặt chúng ta nhào nặn tiểu nhân vật sao? Ma Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, cạn rót một miệng rượu mạnh, cười nói, chính vì hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, ta mới phải điều động hắn leo lên Phù Tang Cự Một, vì ta dò đường. Thiên thư ngọc sách bên trong ghi chép đồ vật, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Huyết không thần chủ biết sao? Ma Hoàng nếu quả thật xuất thủ, Dương Vân Phàm chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, hắn cũng nhìn không được nữa, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng ma sát chi chủ, khẩn cầu, chủ thượng, Dương Vân Phàm giết nhi tử ta, không thể chết tại Phù Tang Cự Một phía trên, nếu như hắn phải chết, cũng nên từ ta tự mình động thủ. Giao Ma Hoàng, ngươi thấy thế nào? Ma sát chi chủ không nói gì, nhìn về phía Giao Ma Hoàng, hỏi thăm hắn ý tứ. Một cách là chính mình thuộc hạ, một cách là chính mình kề vai chiến đấu huyên đệ. Ma sát chi chủ vẫn là hướng về Giao Ma Hoàng. Có thể Giao Ma Hoàng khẽ gật đầu, khóe miệng mang theo một tia nhẹ nhõm nụ cười, trong tay đùa bỡn một cách ly thủy tinh ngọn, tùy ý nói, ta nắm giữ món chí bảo này, để cho ta tại chí tôn phía dưới cơ hồ vô địch, đã huyết không muốn báo thù, liền để hắn cùng ta cùng đi chứ. Bất quá, muốn nghe ta mệnh lệnh. Không có vấn đề, huyết không thần chủ không cần nghĩ ngợi, đáp ứng lập tức xuống tới. Tại ma sát tộc bên trong, Giao Ma Hoàng địa vị vốn là gần với ma sát chi chủ thống lĩnh bát tí sao long nhất tộc. Huống chi, bây giờ Giao Ma Hoàng thực lực càng hơn trước kia, tránh thoát 7 lần huyết mạch gông xiềng, hóa thành hình người, lại nắm giữ một kiện thần bí chí bảo một đối một liều mạng tình huống dưới. Đừng nói là huyết không thần chủ, chỉ sợ ma sát chi chủ đều rất khó thắng qua hắn. Thực lực quyết định địa vị, Giao Ma Hoàng làm chủ, hắn không thể không chịu phục. Lòng đất dung nham chi địa, Phù Tang Cự Một cách đó không xa, một khỏa nóng bức tinh cầu phía trên. Dương Vân Phàm bọn người đã cùng Vân Thường còn có cửu tước tổ hợp. Hiện nay, khắp thế giới đều đang đồn Dương Vân Phàm muốn leo lên Phù Tang Cự Một, giác tỉnh thiên đế nhất tộc thiên phú bảo thuật. Dương Vân Phàm đã không dám lấy bộ mặt thật sự lộ diện xuất hiện. Hắn xuyên qua hắc bào, gánh vác một thanh hàn băng cử kiếm, đi theo Vân Thường cách mông phía sau, trang thành Bắc Huyền lão tổ. Còn Bắc Huyền lão tổ thì là mang lên một cái quái dị mặt nạ, không rên một tiếng ngồi ở phía xa tính tỏa, làm bộ là một cái thủ thương độc hành hiệp. Nơi này đại khí 10 phần mỏng manh, cơ hồ không có, bầu trời tầm nhìn 10 phần cao. Vân Thường một bộ váy đỏ tung bay, đứng ở một khỏa lòng đất dung nham tinh cầu trên đỉnh núi, đồng tử màu vàng lưu chuyển không ngừng, một mực đánh giá Phù Tang Cự Một phương hướng. Sau một hồi lâu, nàng váy áo xoay tròn như nở rộ màu đỏ hoa hồng, nhanh nhẹn rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, mở miệng nói, hôm nay cả ngày đều không có người trèo lên Phù Tang Cự Một, xem ra đều đang đợi ngươi động thủ trước. Bọn họ muốn đến cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Từ khi Dương Vân Phàm muốn leo lên Phù Tang Cự Một tin tức sau khi truyền ra, tất cả mọi người hành quân lặng lẽ, không lại hành động. Hiển nhiên, những người này đều đang đợi Dương Vân Phàm động thủ trước. Ai bảo trên người hắn có thiên đế huyết mạch, cơ hội lớn nhất. Bọn họ quả thực tại làm mộng đẹp, muốn lợi dụng ta đi trèo lên Phù Tang Cự Một. Bọn họ ở phía sau kiếm tiện nghi, thật coi ta là oan đại đầu. Ta hết lần này tới lần khác không hành động. Dương Vân Phàm người khoác hắc bào, liền đầu đều che ở hắc bào phía dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bất quá cái này hắc bào phía dưới khuôn mặt lại là khí tái nhợt. Lần này thật sự là quá tính sai, cũng không biết hậu trường lan ra lời đồn người đến cùng là cách nào. Thật sự là đủ âm hiểm, đem hắn bước đến phân thượng này. Dương Vân Phàm vẫn là lần đầu gặp phải loại này khó chơi nhân vật, so với lúc trước Vô Sinh Di Lặc Phật còn khó đối phó. U, V, Quy, Quy, Mơ, địch không động, ta không động, cùng bọn hắn hao tổn đến cùng. Vân Thường nhẹ nhàng gật đầu chống đỡ Dương Vân Phàm. Ngũ Điện Hạ, muốn hay không cùng một chỗ liên thủ leo lên Phù Tang Cự Mộc cách này một khỏa tinh cầu. Khoảng cách Phù Tang Cự Mộc quá gần, có không ít cường giả đều đem nơi này làm thành là nơi ở tạm thời. Lúc này có một đội ngũ từ đằng xa bay tới, nhìn đến Vân Thường bọn người về sau, trực tiếp phát ra mời. Bọn họ ngược lại là rất trực tiếp, đến về sau cho thấy nhu cầu, nói: Ngũ Điện Hạ, chúng ta không muốn Thiên Thư Ngọc Sách, chúng ta chỉ cần Phù Tang Cự Mộc phía trên một mảnh thần diệp. Nghe đồn cái kia thần diệp có thể để tộc quần mới xuất sinh hài tử thiên nhiên nắm giữ hỏa diễm pháp tắc lực tương tác. Phù Tang Cự Mộc rất thần kỳ, một chiếc lá cũng nắm giữ hiệu quả đặc biệt, có thể cải biến trẻ sơ sinh huyết mạch. Đa tạ hảo ý, bất quá tính toán, chúng ta đã quá mệt mỏi. Vân Thường từ chối nhã nhặn những người này mời. Muốn leo lên Phù Tang Cự Mộc, có thể cũng không phải là nhiều người thì hữu dụng. Cái kia Phù Tang Cự Mộc trên đỉnh nơi rừng chân to lớn Tam Túc Kim Ô, chính là chí tôn cấp bậc dị thú. Một tiếng bén nhọn gào rú, là có thể đem thần chủ cường giả linh hồn đánh nát. Người lại nhiều cũng là chuyện vô bổ, căn bản là không có cách chống lại. Vân Thường cùng Cửu Tước nhiều lần sắp leo lên ngọn cây, cũng là bị Tam Túc Kim Ô phát hiện. Đối phương một tiếng gào rú, thì làm cho các nàng linh hồn có gai cảm giác đau cảm giác, không chịu nổi áp lực, sau cùng chỉ có thể ảm đạm quay trở về. Mà lại những người này không rõ lai lịch, ở loại địa phương này ai dám cùng người xa lạ hợp tác, quả thực là muốn chết. Ngũ Điện Hạ nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể liên hệ chúng ta. Những người kia cũng lý giải Vân Thường lo lắng, cũng không miễn cưỡng. Bất quá bọn họ chưa từ bỏ ý định, cho Vân Thường lưu lại một truyền tin thần phù, hy vọng tương lai có cơ hội hợp tác tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 138 chương 2755 Kim Giao Kiếm. Từng đợt người đến lại đi. Kết thúc mỗi ngày, có ba cái đội ngũ đều muốn mời Vân Thường tiến hành hợp tác, bất quá đều bị cự tuyệt. Bọn họ cũng không quan tâm, tiếp tục đi tìm hắn đội ngũ tiến hành hợp tác. Trừ Phù Tang Cự Mộc, cái này một mảnh lòng đất dung nham chi địa còn ra thế không ít bảo vật. Bên trong có một cái thần chủ cường giả, vận khí không tệ, vậy mà tại trên viên tinh cầu này bắt được một đầu thần kỳ diễm thú. Hắn vừa lòng thỏa ý trực tiếp rời đi, không lại chuyến lần này vũng nước đục. Bất quá, trừ một số nhỏ cường giả chọn rời đi, phần lớn người vẫn là lưu lại, quyết định kiên trì tới cùng, nhìn xem sau cùng đến cùng là ai thu hoạch được lần này cơ duyên. Đồng dạng thánh địa khôi phục thời gian không hồi duy trì quá dài, nhiều lắm là cũng liền thời gian mấy tháng. Đương nhiên, cũng có sống Côn Lôn cổ thư như thế, không theo lẽ thường ra bài, mấy trăm ngàn đều một mực ở vào trạng thái khôi phục thánh địa. Đương nhiên, như thế thánh địa quá thư thớt. Theo Phù Tang Cự Mộc xuất thế đến bây giờ, vẫn lạc thần chủ cường giả đã không dưới 10 người. Có điều, chết đi đều là thực lực yếu nhất thần chủ cường giả, tuổi tác cũng rất lớn, cơ hồ không có cái gì tiềm lực có thể nói. Trên đỉnh núi, Cửu Tước một bộ màu đen váy áo, che che mình uyển chuyển thân thể, ngẫu nhiên lộ ra cánh tay lại cực kỳ trắng nõn. Màu đen váy áo cùng màu trắng da thịt bày biện ra hai loại so sánh rõ ràng, để nàng xem ra có một loại thần bí sức hấp dẫn. Lúc này nàng mùi miệng khẽ nhích, ngữ khí nhẹ nhàng, mười phần bình tĩnh. Vân Phàm, ngươi không cần lo lắng, tin tưởng ta, dùng không bao lâu liền sẽ có thần vương cấp bậc cường giả kiềm chế không ngừng, lựa chọn tự mình leo núi. Đến lúc đó liền sẽ đem chú ý lực toàn bộ từ trên người ngươi chuyển di. Cửu Tước xoay đầu lại nhìn chăm chú Dương Vân Phàm, nàng cái kia tròng mắt màu đen thăm thắm ba động, giống như là một vũng thần bí hồ nước, khiến người ta nhìn không được đắm chìm bên trong. Ta biết Tam tỷ, ngươi không cần an ủi ta, ta cũng không khẩn trương. Tuy nhiên nơi đây sóng ngầm mãnh liệt, có thể chỉ cần nghe được Cửu Tước cái kia dịu dàng mà bình tĩnh thanh âm, không biết vì sao Dương Vân Phàm tâm tình thì đặc biệt bình tĩnh. Dường như hết thảy huyên náo đều bị cái này thanh âm êm ái gột rửa. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Theo trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc chất hộp. Đưa tới. Nói. Tam tỷ. Ngươi bị vô sinh di lạc Phật vây ở bồ đề tự nhiều năm. Sinh mệnh tinh hoa trôi qua nghiêm trọng. Cái này trong hộp là âm dương hỗn độn quả. Ngươi ăn hết. Đối khôi phục ngươi sinh mệnh tinh hoa. Có rất trợ giúp lớn. Ngươi có lòng. Bất quá, không dùng. Cửu tước lại khẽ lắc đầu. Nàng dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Nói. Sớm tại ngươi trước khi đến. Vân Thường đã cho ta dùng qua một khỏa. Cái này âm dương hỗn độn quả. Xác thực thần kỳ. Chẳng những chữa trị ta thương thế. Còn để trong cơ thể ta nổi thương quét sạch sành xanh. Dạng này a. Dương Vân Phàm hơi có một chút xấu hổ. Bất quá vẫn là đem hộp thả trong tay cửu tước. Kiên trì nói. Tam tỷ. Ta đều đem đồ vật lấy ra. Ngươi thì nhận lấy đi. Ngươi yên tâm. Ta chỗ này còn có thật nhiều bao ăn no. Bao ăn no nào có ngươi dạng này hình dung. Cửu tước nghe Dương Vân Phàm gió này thú lời nói. Hé miệng cười một tiếng. Có điều nàng cuối cùng ngược lại là không có kiên trì. Nhận lấy Dương Vân Phàm lễ vật. Loại này có thể khôi phục sinh mệnh tinh hoa thiên tài địa bảo. Người nào cũng sẽ không ghét bỏ nhiều. Hưu đúng vào lúc này. Một nói kim sắc kiếm mang. Phá vỡ thương không. Huy sái lấy thần thánh quang huy. Theo tinh cầu bên ngoài. Cấp tốc mà đến. Kiếm khí màu vàng ấm này quá sáng chói, mà lại thần vận mười. Phần. Như là một con dao long. Tự do ở chân trời bay lượn. Chỉ là nháy mắt. Thì theo lòng đất dung nham chi địa ở mép. Đi vào hạch tâm. Đây là cái gì chí bảo thần kiếm sao tinh cầu bên trên tất cả mọi người bị kiếm mang này chấn kinh đến. Tiếp theo cảm giác được khủng bố. Nếu là một kiếm này rơi trên người mình chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một vị tuyệt thế kiếm thần hàng lâm chẳng lẽ là huyễn kim trong đảo một vị kiếm tôn Dương Vân Phàm bọn người. Đều tại tinh cầu bên trên khôi phục nguyên khí. Làm hơn mấy tháng không có việc gì nhàm chán chuẩn bị. Ai biết. Cứ như vậy một hồi. Lại có một thanh không hiểu chí tôn thần kiếm xuất hiện Dương Vân Phàm vô ý thức tưởng rằng huyễn kim đảo cường giả chạy đến. Không phải huyễn kim đảo kiếm tôn quất tiên tử lại là lắc đầu phủ nhận. Nó xoát bay tới. Đứng tại Dương Vân Phàm trên bờ vai. Lam bảo thạch một dạng đôi mắt. Lấp lóe không ngừng. Nhìn chằm chằm cái kia bay tới kim sắc thần kiếm. Không lâu sau đó. Quất tiên tử bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Phát ra kêu sợ hãi. Nói. Chuyện gì xảy ra kiếm này tựa hồ là sống. Meo nhìn đến kiếm dưới ánh sáng. Lại là một đầu kim sắc dao long đang du động thanh diệp thần chủ ở một bên. Cũng là đồng dạng lộ ra suy tư. Ta cảm giác được kiếm quang này phía dưới. Có linh hồn đang chấn động loại này linh hồn phẩm chất riêng. Cùng chí bảo sinh ra linh trí. Hoàn toàn không giống. Rất như là một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ. Thân thể tử vong về sau. Bị người lấy vô thượng thủ đoạn. Đem linh hồn phong ấm tại cái này trong thân kiếm thanh diệp thần chủ huyết mạch thiên phú sau khi giác tỉnh. Có một loại đặc thù năng lực. Đối linh hồn pháp tắc rất nhạy cảm. Giờ khắc này, nàng phát hiện kiếm quang này bên trong rượu gì chỗ. Có huyễn kim đảo người có ở đây không ai có thể cáo chi một chút. Có phải hay không huyễn kim đảo nào đó một vị kiếm tôn buông xuống lúc này thời điểm. Có người phát ra hỏi thăm. Huyễn kim đảo có tứ đại kiếm tôn. Trừ minh kiếm tôn cùng vô phong kiếm tôn chi bên ngoài. Hắn hai vị kiếm tôn rất thần bí. Thần bí đến mấy vạn năm đều chưa từng rời đi huyễn kim đảo. Ngoại nhân căn bản là không có cách biết được. Chỉ có huyễn kim đảo tu sĩ mới có thể biết được. Kiếm quang này như thế nhiếp hồn đoạt phách. Mà lại tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt thì phá vỡ mấy trăm năm ánh sáng. Cái này quá kinh khủng. Chỉ có chánh thức tuyệt thế kiếm thần. Mới có thể làm đến điểm này hưu đang lúc vô số cường giả đều kinh nghi bất định thời điểm. cái kia kim sắc thần kiếm. Ầm vang một chút. Đâm xuyên thương không. Hạ xuống viên tinh cầu này phía trên. Bất quá. Nó không có trực tiếp rơi xuống. Mà chính là dọc theo viên tinh cầu này bay một vòng lớn. Tựa hồ đang tìm người nào. Đến cùng tình huống như thế nào kiếm này phía trên lưu lại kiếm ý. Cũng không thuộc về bốn vị kiếm tôn tinh cầu này phía trên. Cũng có huyễn kim đảo tu sĩ. Nhìn đến kiếm quang này thời điểm. Bọn họ cũng là rất nghi hoặc. Bởi vì kiếm này phía trên khí tức. Cũng không phải là bọn họ quen thuộc bốn vị kiếm tôn kiếm ý phát ra. Càng không phải là kiếm tôn môn hạ mấy vị kiếm thánh. Rất nhanh. Bọn họ liền nghĩ đến một cái khả năng. Nhìn không được kích động lên. Cái này thần kiếm giống như đang tìm người, chẳng lẽ là vừa xuất thế chí bảo thần kiếm. Đang tìm kiếm chủ nhân thần kiếm nhận chủ nghe được cái tin đồn này. Lần này. Chỉnh cái hành tinh thượng thần chủ cường giả. Đều kích động lên. Phô lớn. Bảo bối thần kiếm. Nhanh đến chỗ của ta, ta nhất định đem ngươi trở thành con ruột đồng dạng đối đãi. Rất nhanh liền có người cạnh tranh. Đối với kim sắc thần kiếm hô lớn. Con ruột tính là gì bảo bối. Đến chỗ của ta. Ta đem ngươi trở thành tổ tông cung phụng thế mà. Cách này thần kiếm đối bọn hắn lời nói. Trực tiếp mắt điếc tai ngơ. Hưu đúng vào lúc này. Cái kia kim sắc thần kiếm tựa hồ phát hiện cái gì. Đột nhiên quẹo thật nhanh chớ ngoặt. Rơi vào một cái trên đỉnh núi. Oanh thần kiếm dừng lại giữa không trung. Huy sái lấy sáng chói kiếm mang. Lặng yên không một tiếng động. Cái này thần kiếm đột nhiên kích xạ một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Mang theo khủng bố năng lượng. Đánh nát đại phiến hư không. Hướng thẳng đến Dương Vân Phàm chỗ đó bắn tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 138 chương 2756 thần kiếm vô địch ngang. Kiếm khí này mười phần dường dị. Tại kích xạ xuống tới đồng thời. Vậy mà tại không trung. Hóa ra một đầu kim sắc giao long hư ảnh. Trương khai long miệng. Răng nanh răng nhọn đều có thể thấy rõ ràng. Lại tràn ngập sắc bén kiếm ý moa. Đây là cái gì đồ chơi? Đây không phải phổ thông thần kiếm kích phát ra đến kiếm khí. Cho dù là Dương Vân Phàm chính mình Long Uyên thần kiếm. Cũng chỉ là tốc độ so sánh nhanh. Kiếm khí sắc bén. Hoàn toàn không có khả năng để kiếm khí bên trong cũng mang lên một loại nào đó thần vận. Đây cũng quá khủng bố. Lui trong nháy mắt. Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình toàn thân da thịt từng đợt nhói nhói. Đây là hắn giác quan thứ 6 phát ra cảnh giác. Đang nhắc nhở hắn có nguy hiểm tính mạng. Ầm, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Dương Vân Phàm dưới chân đột nhiên một cách đạp thực sự. Không lo được chật vật. Trực tiếp lăn khỏi chỗ. Tránh né đến một bên phúc phúc hắn vừa mới né tránh. Kiếm khí này liền trực tiếp rơi vào hắn vừa mới địa phương. Kiếm khí vô cùng sắc bén. Nhưng phàm là chạm đến cái này một luồng kiếm khí đồ vật. Vô luận là đất đai. Hòn đá. Cho dù là một số chân quý kim loại. Đều trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Bụi mù cuồn cuộn, không lâu sau đó tiêu tán. Dương Vân Phàm nhìn đến. Hắn vừa mới nơi ở. Bỗng nhiên xuất hiện một cái u sâu vô cùng hầm động. Còn bốc lên từng sợi đen nhánh. Vỡ vụn không gian pháp tắc sợi tơ. Thật đáng sợ, một kiếm là ai muốn giết ta vừa mới một kiếm kia. Quả thực quá mạo hiểm. Muốn không phải Dương Vân Phàm phản ứng nhanh. Hắn hoài nghi mình đã bị xuyên thủng thần thể. Dù là hắn phục dụng không ít âm dương hỗn độn quả. Thần thể cứng cỏi vô cùng. Dưới một kiếm này. Hắn cũng không có nửa phần tin tưởng. Hưu hưu hưu, không chờ Dương Vân Phàm suy nghĩ. Một đạo lại một đạo kiếm khí màu vàng ấm. Không ngừng từ ngày đó không lên kích xả xuống tới. Tất cả đều hướng về Dương Vân Phàm mà đến. Kiếm quang sáng chói, lại tốc độ cực nhanh, sắc bén mà khủng bố, khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạc vía. Đến cùng tình huống như thế nào? Đây là nơi nào đến kiếm, làm sao đặc biệt nhằm vào ta? Công kích Dương Vân Phàm chật vật không chịu nổi. Vừa trốn đến một chỗ, kiếm khí lập tức rơi xuống. Hắn chỉ có thể không ngừng xê dịch chuyển di địa phương. Thế nhưng là. Cái này kim giao kiếm tốc độ quá nhanh. Vô luận hắn trốn đến địa phương nào. như ảnh đi theo, lập tức liền theo tới, phát ra công kích, để hắn không có bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội. Nương, đến cùng cái gì thù cái gì oán niệm, ngươi thì nắm chặt ta không thả. Dương Vân Phàm vô cùng phẫn nộ. Cái này kim giao kiếm hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua, vừa đến đã đối với hắn tiến hành không ngừng nghỉ truy sát, để trong lòng của hắn phiền muộn vô cùng. Lão tử theo ngươi liều, hắn né tránh một đạo kiếm khí đồng thời cũng không còn cách nào nhẫn nại, lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp đối với bầu trời đánh ra một đạo phiên thiên phù ấm. Ầm ầm, phiên thiên phù ấm uy lực to lớn, hóa thành một tòa thần sơn hư ảnh, trực tiếp bảo bọc cái kia kim giao kiếm bao phủ tới. Suy suy, thế mà cái này kim giao kiếm quá mức sắc bén, to như vậy thần sơn hư ảnh bị nó trực tiếp xuyên thấu. Lúc này phiên thiên phù ấm hóa thành thần sơn hư ảnh tựa như là đậu hũ khối một dạng, liền trì hoãn nó một tia tốc độ đều làm không được. Mà lại không biết vì sao, cái này kim giao kiếm nhìn đến phiên thiên phù ấm vậy mà nổi giận, kiếm quang lói lên, vậy mà hóa thành hơn 10 đem năng lượng tiểu kiếm, xoát xoát xoát một trận chém loạn, đem chọn cách lật thiên phù ấm trực tiếp cắt nát, thật đáng sợ. Kiếm này lại còn có thể hóa ra phân thân, quả thực thành yêu. Dương Vân Phàm bị kim giao kiếm truy sát, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ở một bên, Quất Tiên Tử cùng Vân Thường bọn người đều vì hắn mướt mồ hôi. Đối mặt này vượt gì kim giao kiếm, cho dù là bọn họ muốn nhúc tay giúp đỡ cũng giúp không cái gì. Hưu, đột nhiên kiếm khí này lại rơi xuống. Dương Vân Phàm xem xét tình huống này không kịp thở dốc, lập tức lại là một cái bay vọt, nhảy đến phía trước một cái thám hiểm trong tiểu đội. Soạt, cái kia trong tiểu đội đều là phổ thông thần chủ cường giả, thực lực không bằng Dương Vân Phàm, tính cảnh giác cũng không bằng Dương Vân Phàm cao như vậy. Lúc này chân tay luống cuống, phản ứng chậm chạp một bước, bị một đạo kiếm khí đánh trúng. Phúc một chút, một vị thần chủ cường giả không tránh kịp, bị kiếm khí đánh trúng, tại chỗ thì hóa thành một đoàn xương máu, liền linh hồn đều triệt để chôn vùi. Kiếm này thật dường dị, lại còn mang theo linh hồn pháp tắc công kích. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm triệt để sợ hãi, muốn là mình không cẩn thận bị kiếm khí này bổ trúng, chỉ sợ cũng không phải thân thể thụ thương đơn giản như vậy, nói không chừng thật sẽ vẫn lạc. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ có kiệt lực một khắc, đến lúc đó kiếm này có thể sẽ không bỏ qua ta. Dương Vân Phàm một bên tránh né, một bên không ngừng suy nghĩ, cái này kim giao kiếm đến cùng từ chỗ nào mà đến, vì cái gì một mực nhằm vào hắn công kích. Thế nhưng là hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Sau cùng hắn thực sự không có biện pháp, trực tiếp tế ra bản thân Long Uyên thần kiếm, đồng dạng đều là chí bảo cấp bậc thần kiếm. Hắn chờ mong lấy Long Uyên thần kiếm có thể cùng cái này kim giao kiếm nhất chiến, để hắn có một tia thở dốc cơ hội. Hưu, Dương Vân Phàm trong thân thể hiện ra một thanh kinh thiên động địa thần kiếm, có trong vắt thanh quang lưu chuyển, biến ảo thành một đầu thanh long hư ảnh, đón đầu mà lên, đi cùng cái kia kim giao kiếm nhất chiến. Đây chính là Long Uyên thần kiếm trong truyền thuyết, thời cổ kiếm thần cất giữ bảy chuôi danh kiếm. Một trong giờ khắc này, vô số người đều đem ánh mắt ném đến Dương Vân Phàm bên này. Dù sao Dương Vân Phàm đã từng lấy Long Uyên thần kiếm chém giết qua thì huyết yêu thụ, chiến tích này theo hắn ngày gần đây danh khí lớn tăng cũng bị lộ ra. Riêng là bách thú núi dị thú các cường giả lấy thần kiếm công tử đến xưng hô Dương Vân Phàm, càng làm cho không ít người hiếu kỳ Dương Vân Phàm kiếm thuật như thế nào lợi hại, có phải là thật hay không có thể ngăn cản cái này vô địch kim giao kiếm. Ngang trong vắt thanh quang diệu động, Long Uyên thần kiếm hóa thành một đạo thanh long hư ảnh, phù diêu mà lên, cùng cái kia hư không bên trong bá khí vô cùng kim giao kiếm đối chọi gay gắt. Phanh phanh phanh, mọi người liền nhìn đến hư không bên trong phảng phất có một đầu thanh long giữ một đầu kim sắc giao long, phát ra tranh đấu, mang theo phong lôi thanh âm, đồng thời có từng đợt đến từ viễn cổ tiếng gầm gừ truyền ra. Thiên địa không ngừng biến hóa sắc thái, có mảng lớn đại phiến hư không bị kiếm khí xoắn nát. Trận này thanh long giữ kim giao đại chiến hết sức kinh người, có thể so với là tuyệt thi thần vương tranh đấu, tràng diện khủng bố khiến người ta trong lòng run sợ. Thế nhưng là rất đáng tiếc, Long Uyên thần kiếm cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái, thanh long hư ảnh cũng không có hoàn toàn khôi phục, cuối cùng bị kim giao cắn xé mình đầy thương tích, phát ra tiếng nghẹn ngào âm, kiếm hồn đều kém chút vỡ nát. Không có cách nào, Dương Vân Phàm đành phải đem Long Uyên thần kiếm thu hồi lại. Vạn nhất thanh long kiếm hồn vỡ nát, Long Uyên thần kiếm cũng đem báo hỏng, hắn có thể tổn thất không nổi. Cái này kim giao kiếm đến cùng lai lịch gì, lại là một kiện hoàn mỹ trạng thái chí bảo. Thật đáng sợ. Ta hoàn toàn không cách nào chống lại, Long Uyên thần kiếm cũng thất bại. Dương Vân Phàm triệt để nản lòng thoái chí, sắc mặt trắng bệch. Dù là hắn thực lực có thể so với một số thần vương cường giả, thế nhưng là gặp phải kim giao kiếm dạng này chí bảo, hắn vẫn là khó có thể ngăn cản. Tối cường thần ý hỗn đô thị 138 chương 2757 xua đuổi trừ phi. Long Uyên thần kiếm bỗng nhiên khôi phục hoàn chỉnh trạng thái, hắn mới có thể có một đường sinh cơ. Đáng tiếc, cái này là không thể nào. Long Uyên thần kiếm thanh long kiếm hồn vừa mới có một chút ý thức, muốn để hắn hoàn toàn khôi phục tối thiểu cần đã nhiều năm thai nghén. Vân Phàm leo lên phù tang cử một, ngay tại Dương Vân Phàm giơ chân luống cuống thời điểm, cửu tước thanh lãnh mà trầm ổn thanh âm từ một bên truyền đến. Phù tang cử một cửu tước lời nói có một cỗ không hiểu ma lực. Dương Vân Phàm đầu não trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn quay đầu vừa nghĩ, lập tức minh bạch cửu tước ý tứ, hắn leo lên phù tang cử một, nếu là cái này kim giao kiếm cũng theo tới, thế tất sẽ khiến Tam Túc Kim Ô chú ý. Tam Túc Kim Ô thế nhưng là chí tôn cấp bậc dị thú, nó làm cho kim giao kiếm tại nó trên địa bàn dương oai, đến lúc đó hai bên long tranh hổ đấu, hắn chẳng lẽ có thể thoát ra khốn cuộc hưu. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không chút do dự, bóng người hóa thành một đảo cầu vồng vụt lên từ mặt đất, hướng thẳng đến viên tinh cầu này bên ngoài vũ trụ minh mông trung ương cái kia làm cho người hùng vĩ phù tang cử một mà đi. Soạt, Dương Vân Phàm rời đi về sau, kim giao kiếm cũng không chậm trễ, phá vỡ hư không, lập tức theo sát tại Dương Vân Phàm đằng sau, cũng hướng về phù tang cử một mà đi. Lần này nó tựa hồ không lại cuống cuồng công kích Dương Vân Phàm, mà chính là không nhanh không chậm theo ở phía sau, tựa như là có mục đích tại xua đuổi Dương Vân Phàm tiến về phù tang cử một. Thật kỳ quái, cái này kim giao kiếm tựa như là cố ý, nó tại xua đuổi lão ngũ leo lên phù tang cử một. Quất tiên tử một mực suy nghĩ cái này kim giao kiếm địa vị, uy lực như thế to lớn thần kiếm không nên lẳng lặng vô danh, cho dù là đã từng tịch diệt qua cũng nên tại trong thần thoại lưu lại bất hủ truyền thuyết. Thế nhưng là nó suy nghĩ nát ấp, còn là nghĩ không ra cửa này tại kiếm này bất cứ tin tức gì. Thế mà đúng lúc này nó lại cảm giác được kiếm này linh hồn ba động bắt đầu hướng tới bình thản, không lại giống vừa mới kịch liệt như vậy. Nó tựa hồ là mang theo mục đích mà đến, cuối cùng mục đích tựa hồ là xua đuổi Dương Vân Phàm. Leo lên phù tang cử một, lão ngũ sợ là lâm vào khác người mưu hại bên trong. Hắn dạng này đi trèo lên phù tang cử một, hung nhiều cực ít. Chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Quất tiên tử trong lòng mười phần nôn nóng, rõ ràng cảm ứng được âm mưu khí tức, có thể nhưng lại không biết đến tột cùng là ai ở sau lưng gây sự tình. Loại này thủ đoạn cực đoan cũng không giống là cổ Phật một mạch người làm. Cổ Phật một mạch người nếu muốn gây sự tình đều là nhuận vật tế vô thanh, khiến người ta tại trong lúc bất chi bất giác liền cắn câu. Sẽ không giống cái này kim giao kiếm một dạng, như thế ngoan tuyệt, không đạt mục đích không bỏ qua, gây nên cử đại dung chuyển. Kiếm này phía trên khí tức, ta có một ít quen thuộc. Bất quá, sự tình cách nhiều năm, tăng thêm ta niết bàn trọng sinh về sau, trí nhớ có một đoạn tàn khuyết, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Cửu tước đôi mi thanh tú nhíu chặt, tinh tế mười ngón giao nhau cùng một chỗ, trong thanh âm để lộ ra một chút bất an. Không kịp, vừa đi vừa nghĩ đi. Lão ngũ sắp tiếp cận phù tang cử một quất tiên tử vuốt mèo vung lên. Một đạo lưu chuyển lên không gian pháp các khí tức ấm phù, tại trước người bọn họ xuất hiện. Sau đó, cái này phù ấm trực tiếp nổ tung, biến thành cùng loại cửu cung ô vung một dạng đồ án, không ngừng xoay tròn, sau cùng biến thành một cái cử đại thông đạo. Xoát quất tiên tử một bước bước vào, trực tiếp xuyên thẳng qua mấy triệu cây số, rơi vào phù tang cử một cách đó không xa. U Vinh Quy Quy Mơ. Chung quanh đây có ruộng gì thời không phong cấm quất tiên tử theo không gian thông đạo bên trong đi ra, đạp vào phù tang cử một trong nháy mắt, cũng cảm giác được toàn thân lực lượng giống như là bị rút khô một dạng, tay chân bất lực, liền thân thể đều kém chút không có khống chế lại. Coi chừng một số, cái này phù tang cử một tự thành một cái thế giới, thời không pháp tắc vận chuyển quy luật cùng nguyên thủy vũ trụ rất không giống nhau. Vân Thường cái thứ hai theo trong thông đạo đi ra, nàng vì quất tiên tử một chút giải thích một phen. Thì ra là thế. Quất tiên tử kiến thức rộng rãi, lập tức thì minh bạch bên trong quan trọng, trầm ngâm nói: như thế cùng chúng ta Thiên Diệu Sơn một dạng, thời không pháp tắc cùng chư thiên thần vực có chỗ khác nhau, bị chí tôn cường giả sửa đổi qua. Nếu không lời nói, cái này nhất phương không gian rất khó gánh chịu chí tôn cường giả thần uy, hội tự mình phân giải, băng nát. Phù tang cử một, đây là hai gốc to lớn thần kỳ cây dâu lẫn nhau nâng sinh trưởng, đồng thời phát ra hỏa hồng sắc quang mang, tựa như là hỏa diễm đổ bê tông một dạng. Lúc này, Dương Vân Phàm ở chính giữa một gốc đại cây dâu trên cây nhanh chóng leo. Rất kỳ quái, khi hắn leo lên cái này phù tang cử một thời điểm, thì có một loại rất an tâm cảm giác. Riêng là hắn hỏa diễm thần phân thân, vậy mà tự mình bắt đầu hấp thu cái này phù tang cử một phía trên hỏa diễm năng lượng. Cái này vì hắn bổ sung đại lượng thể lực. Cùng lúc đó, cái kia kim giao kiếm công kích cũng suy yếu không ít, bắn xuống đến kiếm khí đối lập trước đó tối thiểu yếu bớt một nửa. Có lẽ là nơi này pháp tắc quá rườm rà để nó không cách nào toàn lực công kích. Bất quá, Dương Vân Phàm càng hoài nghi một nguyên nhân khác. Cái này kim giao kiếm không biết chỗ tại nguyên nhân gì, là tại xua đuổi hắn leo lên phù tang cử một. Tựa như là lúc trước hắn tại Côn Lôn cổ hư bên trong, Trang Thành muốn cùng vô sinh Di Lặc Phật đồng quy vô tận, không ngừng uy hiếp hắn hướng phía trước thám hiểm, mà hắn theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Dương Vân Phàm nghĩ như vậy, càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Bởi vì từ khi hắn bắt đầu leo phù tang cử một về sau, kim giao kiếm chỉ là không xa không gần bay ở hắn cái mông phía sau, lại không có đối với hắn phát ra công kích. Nương, nó không thực sự là loại này dự định a, nếu thật là dạng này, kiếm này cũng quá thông minh a. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy rùng mình, toàn thân da thịt căng lên. Không được, ta phải thí nghiệm một chút. Dương Vân Phàm có một ít không tin tà, chí bảo hắn cũng không phải chưa thấy qua, cho dù có linh trí cũng chỉ là giống như tiểu hài tử, mười phần hồn nhiên, nơi nào sẽ có như thế gian trá. Lúc này, Dương Vân Phàm leo đến một cái trạc cây phủ cận thời điểm, cố ý lộ ra giã rời thần thái, chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Hưu, thế nhưng là đúng lúc này, Dương Vân Phàm dừng lại một cái, cái kia kim giao kiếm liền xoát một chút bay lên, lại lần nữa bắt đầu kích xả kiếm khí công kích Dương Vân Phàm. Lần này Dương Vân Phàm triệt để xác nhận, nương, Nó thật sự là vì xua đuổi ta leo lên phù tang cử một kiếm này đến cùng lai lịch gì. Đã vậy còn quá thông minh lại nói. Nó xua đuổi ta leo lên phù tang cử một. Có ý nghĩa gì nó lại không thể kế thừa thiên đế truyền thừa nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm trong đầu. Xuất hiện một cách lớn mật ý nghĩ. Chẳng lẽ. Có người ở sau lưng khống chế nó nếu thật là như thế như vậy. Cái này người giật dây. Không khỏi thật đáng sợ. A Dương Vân Phàm sắc mặt hết sức khó coi, bảo tràng cổ Phật cũng còn không có giải quyết. Nhanh như vậy. Hắn lại bị người khác để mắt tới cái này kim giao kiếm xua đuổi chính mình thói quen. Rõ ràng không phù hợp cổ Phật một mạch cách làm. Ngược lại là rất giống ma giết tộc tác phong làm việc. Bá đạo sắc bén. Mặc kệ bất luận cái gì hậu quả. Không đạt mục đích không bỏ qua, thế nhưng là. Ma sát tộc đã mai danh ẩn tích rất lâu. Mà lại ma sát chi chủ thực lực. Cũng liền cùng vô sinh di lạc Phật không sai biệt lắm. Nếu là hắn lúc trước nắm giữ cái này chí bảo thần kiếm. Làm cho lão đầu tử. Phá hư hắn chiếm lấy thái cổ hoang thiên thú hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 138 chương 2758 một kế không thành lại sinh một kế. Tuy nhiên nghĩ không ra kẻ thù đến cùng là ai, có thể Dương Vân Phàm dưới chân lại là không chậm. Cứ như vậy mất một lúc. Hắn đã leo đến phù tang cử một phần eo. Ngẩng đầu lên. Miễn cưỡng có thể nhìn đến. Một cái to lớn kim sắc cử điểu. Thu nạp cánh lông vũ. Ngay tại trạc cây phía trên nằm ngáy o o. Một lần tình cờ cái này kim sắc cử điểu dốc hết ra. Động một cái thân thể một hai mảnh lông vũ tung bay bay xuống. Cái này lông vũ mười phần mỹ lệ. Ánh vàng rực rỡ. Tràn ngập hỏa diễm khí tức. Một bên hạ lạc. Một bên không ngừng bốc cháy lên. Tựa như là hằng tinh hỏa diễm. Cho người ta một loại vĩnh hằng bất diệt khí chất. Đây là thái dương chân hỏa khí tức mà nương theo lấy không ngừng leo lên phù tang cử một. Dương Vân Phàm cảm giác được da thịt nhói nhói. Có một loại bị liệt hỏa thiêu đốt cảm giác. Vô luận cách này phù tang cử một, vẫn là tam túc kim ô đều tràn ngập hỏa diễm thần lực. Cách này leo quá trình. Dương Vân Phàm tựa như là đang không ngừng xâm nhập một khỏa hằng tinh hạch tâm vị trí. Chịu đựng lấy khó có thể tưởng tượng thiêu đốt. Nơi này thật sự là quá nóng. Nếu không phải trong cơ thể ta có hỏa diễm thần phân thân, có thể hấp thụ hỏa diễm thần lực. Chỉ là tam túc kim ô trong lúc lơ đãng phát ra hỏa diễm khí tức, cũng đủ để đem ta thiêu chết. Không hổ là chí tôn cấp bậc dị thú. Thật sự là đáng sợ. Dương Vân Phàm thân thể còn có thể chống đỡ, nhưng hắn quá giã rời. Một đường bị kim giao kiếm truy sát, căn bản không có ngừng qua. Đồng thời, nơi này quá nóng. Thân thể của hắn trình độ bốc hơi quá nghiêm trọng. Hắn đã sớm miệng đắng lưới khô. Cuống họng đều muốn bốc khói. Hắn hoài nghi mình bây giờ có thể uống hết một cái hồ nước. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa tối đen như mực tinh vân bên trong. Giao ma hoàng lập tại hư không. Một bộ áo trắng. Nhẹ nhàng vuốt vuốt tay bên trong một cái kim sắc giống như là tiểu long sủng vật. Tư thái tiêu sái. Giống như chọc thế sai công tử. Hắn thầm đồng tử màu vàng. Thăm thắm lưu truyền. Thông qua hư không vô tận. Nhìn đến nơi xa. Phù tang cử một phía trên tình huống. Tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Dương Vân Phàm sắp leo lên phù tang cử một ngọn cây ngang lúc này thời điểm. Trong tay hắn kim sắc sủng vật đột nhiên ngẩng đầu lên. Phát ra kim loại một dạng tiếng long ngâm âm. Nhìn kỹ. Cái kia lại là mặt khác một thanh kim dao kiếm. Lúc này biến ảo thành một đầu tiểu dao long. Tại dao ma hoàng trong tay vui sướng lao nhanh. Trên thực tế, cái này chí bảo thần kiếm chính là thắng bại âm dương song kiếm. Lẫn nhau có thể thần thức cảm ứng. Chỉ cần khống chế bên trong một thanh, liền có thể điều động mặt khác một thanh kim giao kiếm. Dù là ngăn cách hư không vô tận, cũng có thể nhẹ nhóm ra lệnh. Giao ma hoàng cũng là bằng vào cái này thần kiếm, cái này một đặc tính, điều khiển kim giao kiếm. không ngừng điều động Dương Vân Phàm leo lên Phù Tang Cự Một, Giao Ma Hoàng. Các loại Dương Vân Phàm leo lên Phù Tang Cự Một đỉnh chóp. Dựa theo kế hoạch, ngươi hồi phế bỏ hắn tu vi a tại Giao Ma Hoàng bên cạnh. Huyết Không Thần Chủ người mặc một bộ màu đen giao long miện phục, sắc mặt âm trầm. Nếu như là hắn đến động thủ, căn bản không dùng phiền toái như vậy. Hắn sẽ dùng kim giao kiếm trực tiếp phế bỏ Dương Vân Phàm tu vi, sau đó lại chôn vùi linh hồn hắn, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh dạng này, mới xem như vì hắn nhi tử báo thù. Huyết Không, ngươi gấp cái gì? Dương Vân Phàm bất quá là giới tiền chi tật, ma sát tộc địch nhân chân chính chính là Lôi Tôn, Càn Nguyên Thánh Chủ, Đông Hoàng những thứ này chí tôn cường giả đạt được thiên thư ngọc sách, ma sát tộc mới có thể có cơ hội lần tiếp theo thiên địa dị biến thời điểm đứng vững gót chân, cùng hắn chí tôn cường giả chống lại. Giao Ma Hoàng rất chướng mắt Dương Vân Phàm, trong mắt hắn Dương Vân Phàm bất quá là chỉ là một cái thần chủ cường giả, có lẽ may mắn phía dưới chém giết qua thì huyết yêu thụ, cũng hố chết vô sinh Di Lạc Phật, có thể cũng không có nghĩa là Dương Vân Phàm thực lực chân thật có mạnh như vậy. Huống chi ngươi cũng không cần gấp, chỉ cần hắn leo lên ngọn cây, thậm chí không dùng ngươi ta xuất thủ, Tam Túc Kim Ô thì sẽ động thủ giết hắn. Chỉ cần hắn máu nhiễm tại Phù Tang Cự Một phía trên, thiên thư ngọc sách liền sẽ sinh ra cảm ứng, đến lúc đó cũng là ngươi ta chiếm lấy thiên thư ngọc sách cơ hội tốt nhất. Sao Ma Hoàng lòng tin mười phần, lộ ra một bộ một ít tiền nắm chắc thần sắc. Tốt a, liền để hắn lại sống một đoạn thời gian đi. Các loại thiên thư ngọc sách hiển hiện, ta thì lấy xuống đầu hắn, vì ta nhi tử báo thù. Huyết Không Thần Chủ song quyền nắm chặt, đã có một ít không kịp chờ đợi muốn xem đến Dương Vân Phàm chết tại Phù Tang Cự Một phía trên. Ngang Phù Tang Cự Một phía trên, kim giao kiếm bỗng nhiên nóng nảy, phát ra từng đợt long ngâm, không ngừng kích xả ra kiếm khí, điều động Dương Vân Phàm leo lên Phù Tang Cự Một. Nương, chờ lão tử đắc thế, nhất định đem ngươi giao long kiếm hồn bắt tới. Hành hung một trận, Dương Vân Phàm bị người xua đuổi, trong lòng biệt khuất vô cùng, hung hăng chửi mắng vài câu. Bất quá chân hắn phía trên động tác lại là không chậm, nhanh chóng leo Phù Tang Cự Một. Tiếp tục như vậy không được, càng ngày càng tiếp cận Tam Túc Kim Ô. Cái này cự điểu hiện tại đang ngủ cảm giác, vạn nhất ta đem nó đánh thức, nó không kéo ta mới là lạ. Dương Vân Phàm cảm giác được cái này kim giao kiếm áp ý, kiếm này xa xa rơi ở phía sau, không ngừng xua đuổi hắn, nói rõ là muốn để hắn đi chịu chết. Đỉnh ở phía trước, hấp dẫn Tam Túc Kim Ô chú ý lực. Thế nhưng là nếu như ở chỗ này dừng lại, ta đều không cần tiếp cận Tam Túc Kim Ô, liền sẽ bị kiếm này chém giết nai nai. Thật làm cho người bực bội. Dương Vân Phàm tiến thối không được, trong lòng vô cùng nôn nóng, bởi vì hắn dự cảm đến vừa mới kế hoạch có một tia sai sót. Hắn chỉ muốn để Tam Túc Kim Ô phá hủy cái này kim giao kiếm, thế nhưng là Tam Túc Kim Ô lại không là con của hắn, làm sao lại như thế nghe hắn lời nói. Kết quả cuối cùng, Tam Túc Kim Ô hơn phân nửa là một cách đều không buông tha, đem hắn cùng kim giao kiếm cùng một chỗ lưu lại. Dương Vân Phàm có thể không nguyện ý chết ở chỗ này. Muốn là phủ cận có cái gì chí bảo đang ngủ say, ta dẫn dụ cái này kim giao kiếm đi một trận công kích, để cái kia chí bảo nổi giận, cùng kim giao kiếm đối lên, vậy ta liền có thể giải thoát. Dương Vân Phàm rất nhanh nghĩ đến một ý kiến, hắn cân nhắc lại thi một chút, cảm thấy biện pháp này tựa hồ có thể thực hiện. Quất tỷ, ta có chuyện hỏi ngươi. Nghĩ đến thì làm, Dương Vân Phàm lập tức dùng càn hư lệnh bài lan truyền tin tức cho Quất tiên tử, hỏi nó có hay không tại phủ cận phát hiện cái gì không đúng địa phương, có thể mai phục một đợt, để cái kia kim giao kiếm bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Quất tiên tử thu đến tin tức này thời điểm một mặt mờ mịt, nó cũng là lần đầu tiên leo Phù Tang Cự Một, đối với nơi này vô kế khả thi, Chớ nói chi là tìm một chỗ mai phục kim giao kiếm, để nó bị ăn phải cái thiệt thòi lớn bất quá. May ra Vân Thường cùng cửu tước leo qua mấy lần phù tang cử một, có một ít kinh người phát hiện. Các nàng vội vàng liên hệ Dương Vân Phàm, nói cho hắn biết, để hắn tiếp tục leo. Thì tại phía trước ước chừng mấy ngàn dặm địa phương, có một cái kỳ lạ tối tăm chi địa. Chỗ đó không có hỏa diễm khí tức lưu động, liền Tam Túc Kim Ô Chí Tôn thần uy cũng vô pháp ảnh hưởng. Đồng thời cái chỗ kia năng lượng mười phần dịu dị, khiến người ta run sợ. Các nàng sơ bộ hoài nghi, tại cái kia một chỗ tối tăm khu vực, cần phải có một kiện chí bảo đang ngủ say, thích hợp mai phục kim giao kiếm. Tối cường thần y hỗn đô thị 138 chương 2759. Đây là kim giao tiến quá tốt, thật có một chỗ như vậy á. Dương Vân Phàm nhận được tin tức thời điểm vui mừng quá đỗi. Hắn ma quyền sát trưởng lấy, chuẩn bị cho cái này kim giao kiếm tới một lần hung áp, để ra hỏa này ghi nhớ thật lâu, biết mình cũng không phải dễ trêu. Cái chỗ kia có chí bảo, hai người các ngươi trước đó tại sao không đi khai quật ở phía sau? Quất tiên tử lại là lộ ra hồ nghi thần sắc, đối cửu tước cùng Vân Thường đề nghị, không phải rất yên tâm. Ai? Cửu tước nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói gì, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Vân Thường thì là không cần quan tâm nhiều, trực tiếp phản bác. Ngươi cái này con mèo nhỏ biết cái gì, người nào nói cho ngươi? Chúng ta không có khai quật, chỉ là chúng ta còn chưa tiếp cận, liền bị một loại kỳ lạ tốc độ ánh sáng giam cầm linh hồn chỗ kia. Rất dù gì, ta cùng Tam Tỷ leo ba lần phù tang cử một, có một lần là bị Tam Túc Kim Ô đuổi đi, mặt khác hai lần đều là đến cái chỗ kia, cảm giác được không thích hợp, chính mình từ bỏ. Vân Thường trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Ngươi liền bảo vật mặt đều không có gặp, liền từ bỏ? Quất tiên tử nghe được Vân Thường lời nói, giật nảy cả mình. Nó cùng Vân Thường cũng coi như kề vai chiến đấu qua, biết cái này Vân Thường thực lực chân thật, còn có nàng kiêu ngạo tính cách, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lấy nàng thực lực, liền bảo bối mặt đều không có gặp, thì biết khó mà lui. Bảo bối này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Cái này phù tang cử một, làm sao nhiều như vậy bí mật? Vừa nghĩ đến đây, quất tiên tử nhìn không được nhìn lấy Vân Thường cùng cửu tước, chú ý cẩn thận dò hỏi. Lấy các ngươi tỉ mũi kiến thức, biết cái kia bảo bối lai lịch sao? Nếu là không rõ ràng, vạn nhất hố chết lão ngũ. Vân Thường nghe xong lời này, trong mắt màu vàng ấm lập tức bộc phát ra hỏa quang, trên thân vĩnh hằng kim diễm cũng không nhìn được bành trướng lên, khí thế bức người, âm thanh lạnh lùng nói: con mèo nhỏ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói thêm câu nữa, bản điện hồi hố chết người nào không meo không nói gì. Quất tiên tử lần thứ nhất nhìn đến Vân Thường như thế nổi giận, nó cũng biết mình vừa mới lại nói nặng, có một tia hối hận. Vân Thường đã từng không để ý chính mình sinh tử, đem chính mình đế diễm tâm móc ra giao cho Dương Vân Phàm, thì vì tại huyết không thần chủ thủ hạ bảo vệ hắn tánh mạng, mà chính nàng thì là kém chút vẫn lạc. Dương Vân Phàm thoát khốn về sau cũng không có bỏ qua nàng, mà chính là một đường lôi kéo nàng quan tài, vì nàng tìm phục sinh biện pháp. Giữa hai người ái tình cố sự xúc động lòng người, không ít người đều nghe nói qua cố sự này. Quất tiên tử lần đầu tiên nghe được thời điểm, còn vì này thổn thức rơi lệ qua, nói một câu xúc động: không nghĩ tới thiên đế điện dưới, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, vậy mà trọng tình trọng nghĩa như thế. Vân Thường, ngươi thất thố. Lúc này thời điểm, cửu tước nhẹ nhàng lôi kéo Vân Thường cánh tay, nhắc nhở nàng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chính mình nội bộ không muốn làm cái gì đấu tranh, để tránh bị người thừa lúc vắng mà vào. Ngũ điện hạ, ngươi không nên tức giận. Quất tiên tử không phải có ý, nó chỉ là quá lo lắng một dịp sư đệ, nếu nó nói sai nói cái gì, ta thay nó xin lỗi ngươi. Thanh Diệp thần chủ một đường lên đều không có có nói lời gì, lúc này vậy mà cũng vì Quất tiên tử nói chuyện cầu tình. Tính toán, ta cũng có bất thường. Ta chỉ là trong lòng rất bực bội. Mấy người đều vì Quất tiên tử nói hộ. Vân Thường cũng biết Quất tiên tử lời nói không có đặc biệt nhằm vào nàng ý tứ. Chỉ bất quá nàng quá quan tâm Dương Vân Phàm. Căn bản không cho phép người khác nói hắn nửa câu không lời hay. Huống chi, Dương Vân Phàm tình huống, xác thực rất nguy hiểm. Thời khắc thế này, nàng chẳng những cái gì cũng làm không. Mà vừa mới đưa ra cái kia cái đề nghị. Thực cũng là hung hiểm vạn phần. Không có nửa phần nắm chắc. Một cái sơ sẩy, thật có khả năng giống Quất tiên tử nói như thế. Sẽ đem Dương Vân Phàm hại chết cho nên. Nàng mới có thể không kiềm chế được nỗi lòng. Sợ hãi thật bị Quất tiên tử miệng quả đen nói trúng. Vân Thường, ngươi không cần quá mức lo lắng. Cái kia bóng mờ chi địa rất kỳ lạ. Có thể trói buộc tỉ mũi chúng ta linh hồn. Cái này cũng đại biểu cho. Vân Phàm một khi tiến vào cái kia bóng mờ chi địa. Kim Giao kiếm cũng vô pháp đem hắn khóa chặt. Tự nhiên thương tổn không hắn. Cửu tước bình thường không nói nhiều. Thế nhưng là, nàng mỗi một lần mở miệng, đều là đánh trúng chỗ yếu hại. Giống như là cẩn thận thăm dò một dạng, khiến người ta nhìn đến sự vật tận cùng bên trong nhất bản chất. Nghe xong lời này, Vân Thường ảm đạm trong đôi mắt cũng hiện lên một tia sáng. Hung hăng gật đầu nói, Tam tỷ, ngươi nói đúng, Vân Phàm nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Quả nhiên cũng không lâu lắm. Dương Vân Phàm thì truyền đến một tin tức tốt. Quất tỷ, ta thành công. Bóng ma này chi địa tựa hồ có một loại đặc thù quấy nhiễu. Vừa tiến vào nơi này, cái kia kim giao kiếm cùng giống như uống say. Khắp nơi lắc lư. Căn bản là không có cách khóa chặt ta. Dương Vân Phàm không dám xâm nhập cái kia bóng mờ chi địa. Hắn tìm một đoạn trạc cây trực tiếp trốn ở trạc cây dưới đáy. Cái kia kim giao kiếm thì cùng bị không hiểu quấy nhiễu. Lập tức biến thành người mù. Tại bóng ma này chi trên không trung. Không ngừng xoay quanh. Nhưng chính là tìm không thấy Dương Vân Phàm vị trí. Chỉ là cái kia kim giao kiếm rất kiên nhẫn. Một lần lại một lần tìm kiếm Dương Vân Phàm chưa từng rời đi. Dương Vân Phàm cũng không nóng nảy. Vừa vặn hắn đã tình trạng kiệt sức. Hiếm thấy có cơ hội. Có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc này, hắn vội vàng theo trong túi trữ vật xuất ra mấy cái linh quả. Từng ngụm ăn hết. Chẳng những giải khát, còn có thể cho hắn cung cấp một số thể lực. Còn âm dương hỗn độn quả quá chân quý, hắn cũng không phải thật như vậy lãng phí. Nơi xa tinh không bên trong, một bộ áo trắng giao ma hoàng. Tuấn tú trên mặt, lộ ra một tia nghi hoặc. Thần sắc khó coi nói. Chuyện gì xảy ra? Kim giao kiếm thần thức ba động. Làm sao như ẩn như hiện. Như thế không ổn định, tựa hồ bị một loại nào đó năng lượng cường đại quấy nhiễu. Sao ma hoàng tay cầm một thanh kim giao kiếm. Thông qua thần thức lan truyền cho trong tay thanh này kim giao kiếm. Khống chế tại phía xa phù tang cử một phía trên mặt khác một thanh kim giao kiếm. Đến điều động Dương Vân Phàm. Có thể một hồi này. Hắn lại phát hiện, chính mình thần thức truyền ra ngoài về sau. Nơi xa kim giao kiếm, rất khó tiếp thụ lấy. Càng khó có thể hơn truyền về phản hồi này bằng với để hắn biến thành người mù. Cái này còn thế nào khống chế kim giao kiếm? Cho nó ra lệnh Dương Vân Phàm tiểu tử này. Thật sự là bách túc chi trùng. Tử nhi bất cương giao ma hoàng sắc mặt mười phần không dễ nhìn. Riêng là lúc này một bên huyết không thần chủ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn. Hắn cảm giác mình mặt mũi đều mất hết. Dù sao hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói Dương Vân Phàm là giới tiện chi tật, không đáng để lo. Có thể mới đi qua bao lâu, lại trực tiếp bị Dương Vân Phàm trở tay đánh mặt. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng đau, có một loại bị Dương Vân Phàm trêu đùa cảm giác nhục nhã. Giao ma hoàng. Kim giao kiếm mất linh. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm thế nào? Huyết không thần chủ nắm lấy cơ hội. Phát ra hỏi lại. Lúc này, hắn nhìn đến giao ma hoàng sắc mặt biến ảo không ngừng. nguyên bản nụ cười tự tin đã hoàn toàn cứng đờ, lộ ra thẹn quá hóa giận thần thái. Lấy hắn đối Giao Ma Hoàng giải, biết Giao Ma Hoàng lúc này nội tâm đã tại phiên giang đảo hải, cũng nhìn không được nữa, muốn động thủ giết người đã tình huống có biến. Như vậy cũng không cần phải tiếp tục cùng hắn chơi, tiếp tục để kim dao kiếm chém giết hắn, sau đó bao khỏa hắn máu tươi xối tại thiên thư ngọc sách phía trên, đồng dạng sẽ có hiệu quả. Ta cũng không tin hắn thật đúng là có thể chạy thoát. Giao Ma Hoàng thần sắc một trận băng lãnh, thầm đồng tử màu vàng bên trong bắn ra vô cùng sát khí. Sau một khắc, hắn xùy một chút, cắn nát tay mình chỉ, gạt ra một thầm dòng máu vàng, rơi vào cái kia kim dao kiếm phía trên. Ngang huyết dịch rơi xuống, bị kim dao kiếm thôn phệ. Rất nhanh kim dao kiếm thì cùng phát sinh huyết mạch thuế biến dị thú một dạng, thân thể đột nhiên sôi trào. Kim sắc dao long hư ảnh chậm rãi du động, tinh mịn mà lạnh lẽo lân giáp càng là tản mát ra từng đợt như kim loại lập lòe thánh huy. Hưu một chút, kim sắc dao long ầm vang vọt lên, đong đưa long đuôi, xé sách hư không, hướng về nơi xa Phù Tang Cử Mộc mà đi. Ngang ngang không chờ một lúc, cái này một thanh kim dao kiếm cũng đến Phù Tang Cử Mộc, cùng cái kia một thanh kim dao kiếm hợp hai làm một. Hai đầu kim sắc dao long ở trong hư không lăn lộn không ngừng, tới lui trên dưới, hàm ẩm lấy nhất âm nhất dương huyền ảo khí tức. Bọn họ thỉnh thoảng cũng đầu như cắt bỏ, đuôi dao như cỗ, thỉnh thoảng tách ra, hóa thành hai thanh kinh người thần kiếm, tự do bay lượn. Hai thanh kim dao kiếm, mỗi một lần phân hợp, lắc lư đều gây nên đại phiến không gian vỡ vụn. Tại cái này hai thanh kim dao kiếm phía dưới, chỗ này không gian tựa như là vải rách một dạng, bị tùy ý cắt xén, không cách nào ngăn cản. Thật đáng sợ không? Không đúng. Quất tiên tử nhìn lấy hai thanh kiếm này hợp tại một chỗ, thỉnh thoảng cắt bỏ toái không ở giữa tư thái, mười phần nhìn quen mắt. Đột nhiên, một cách đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở nó trong lòng. Nó tiểu thân thể nhìn không được run rẩy một chút, hét sầm lên. Meo cách mễ, bị lừa, cái này căn bản không phải cái gì thần kiếm, đây là thái cổ thời đại hung uy hiển hách kim giao tiến. Kim giao tiến lại bị người đạt được, còn bị dùng để đánh giết Dương Vân Phàm. Quất tiên tử chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu. Tối cường thần y hỗn đô thị 138 chương 2761 đạo bảo quang phóng lên tận trời. Lão ngũ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi ra. Quất tiên tử không ngừng cầu nguyện, lòng nóng như lửa đốt. Kim giao tiến xuất hiện, để đám người bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục leo Phù Tang Cử Mộc. Đồ chơi kia lực sát thương quá lớn, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Mấy người bọn hắn cánh tay nhỏ bắp chân, đoán chừng đi cũng là tặng đầu người. Nó cũng là thực sự không có nghĩ đến, trong truyền thuyết đại sát khí, kim giao tiến đã vậy còn quá đã sớm xuất thế luận lực sát thương. Kim giao tiến so cái kia Côn Lôn cổ hư bên trong chí bảo phiên thiên ấm còn nổi danh hơn. Tại viễn cổ thần thoại bên trong, kim giao tiến lập nên vô số uy danh, có thể chống lại chí bảo lác đác không có mấy, trừ những cái kia chí tôn cường giả đều ngấp nghé siêu cấp chí bảo. Nơi xa Phù Tang Cử Mộc phía trên, suy suy hai đầu kim sắc giao long thỉnh thoảng hóa thành hai thanh thần kiếm xuyên thẳng qua mà qua, thỉnh thoảng ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành chí bảo kim giao tiến, cắt bỏ vỡ hư không. Kim giao tiến uy lực vô địch, phát ra động tính thật sự là quá lớn. Tại nó du động quá trình bên trong, không gian đều vỡ nát, phát ra từng đợt tiếng vỡ vụn âm. Thậm chí, một chút một tia tác động đến ra năng lượng, đều bị Phù Tang Cử Mộc cũng theo lay động. Đến cùng là ai bày ra tình cảnh lớn như vậy, vậy mà dùng kim giao tiến đối phó ta? Dương Vân Phàm cả người co rúm lại tại trạc cây phía dưới, căn bản không dám thò đầu ra. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là an toàn. Cái này kim giao tiến tựa hồ đối với nơi này cũng có kiêng kỵ, không dám quá phận đến công kích. Chỉ là phát ra thăm dò tính công kích. Bất quá, hắn cũng có thể đoán trước, loại cuộc diện này chắc chắn có kết thúc một khắc. Đến lúc đó, hắn kết cục sẽ như thế nào, có thể sẽ rất khó nói. Nơi xa, tinh không bên trong, Huyết Không Thần Chủ nhìn đến Kim Giao tiến uy lực vô địch. Liền Phù Tang Cự Mộc phía trên ngủ say Tam Túc Kim Ô bị đánh thức về sau, cũng toát ra một tia cảnh giác. Trong lòng của hắn đối với Giao Ma Hoàng vừa mới tự tin giọng điệu, không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Bất quá, hắn vẫn là không nhìn được thúc giục nói. Giao Ma Hoàng, Kim Giao Tiến đã từng vô địch tại thế. Ngươi có dạng này chí bảo, còn không thừa thế xông lên. Giết chết Dương Vân Phàm ngươi còn muốn thăm dò tới khi nào, gấp cái gì? Giao Ma Hoàng bất mãn chừng Huyết Không Thần Chủ liếc một chút. Nói, cái kia dù sao cũng là Phù Tang Cự Mộc. Thiên Đế Thiên Thư Ngọc Sách đều ở phía trên. Đoán chừng còn có hắn bảo vật gì truyền thừa. Ta mặc dù không có bản tôn buông xuống, chỉ là dùng Kim Giao Tiến đang thử thăm dò. Có thể cẩn thận một chút, tổng sẽ không sai. Giao Ma Hoàng tuy nhiên ngoài miệng xem thường Dương Vân Phàm, thật là đến thời khắc mấu chốt lại hết sức cẩn thận, không cho Dương Vân Phàm có bất kỳ lật bàn cơ hội. Tốt, vậy ta thì đợi thêm ngươi một hồi, muốn là ngươi lại không đồng thủ, ta liền tự mình đồng thủ. Không phải chỉ có ngươi tại ma đấu trên núi đạt được kỳ ngộ? Huyết Không Thần Chủ miễn cố nén trong lòng không kiên nhẫn. Ma đấu núi bên trong, linh khí khôi phục, có không ít chí bảo cấp bậc truyền thừa hiển hiện, Huyết Không Thần Chủ cũng được đến cơ duyên. Bây giờ, hắn chẳng những thành công bước vào thần vương cảnh giới, mà lại tránh thoát lục đạo huyết mạch gông xiềng. Tự thân thực lực chỉ so với Vô Sinh Di Lạc Phật kém hơn một tia. Tăng thêm hắn lại tại ma đấu trên núi đạt được tiện tay thần binh lợi khí. Tổng hợp chiến đấu lực đã không kém Vô Sinh Di Lạc Phật. Nếu không phải Giao Ma Hoàng trong tay có Kim Giao Tiến dạng này đại sát khí, hắn tự nhận không địch lại, trên mặt còn duy trì thuận theo. Nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm không kiên nhẫn, chính mình tự mình động thủ. Bóng mờ chi địa, Kim Giao Tiến không ngừng trên bầu trời băn khoăn, hoàn toàn là 360 độ không góc chết tìm kiếm. Rốt cục, nó phát hiện Dương Vân Phàm chỗ ẩm thân ngang, vừa thấy được Dương Vân Phàm, hai đầu kim sắc giao long lập tức kích động lên, vung vẩy lấy to lớn long đuôi, hóa thành hai đạo tê sắc vô cùng kiếm mang, đâm thủng bầu trời, hướng về Dương Vân Phàm mà đến. Không tốt, giờ khắc này Dương Vân Phàm ý thức được không thích hợp, lập tức tránh né. Hắn rất thông minh, lúc này thời điểm căn bản không hướng bên ngoài chạy, thì hướng về cái kia thần bí bóng mờ chi địa mà đi. Cái chỗ kia theo Vân Thường cùng Cửu Tước xác nhận, có lẽ có một kiện chí bảo tại ngủ say. Lấy Dương Vân Phàm kinh nghiệm, càng là uy lực to lớn chí bảo, tính khí liền càng là táo bạo, sát tính 10 phần. Nếu là Kim Giao Tiến không quan tâm, đem cái này chí bảo theo ngủ say bên trong tỉnh lại, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ đụng phải kịch liệt phản phệ công kích. Hưu hưu hưu, Kim Giao Tiến nhưng không biết Dương Vân Phàm dự định. Giờ khắc này, hai con giao long gào rú, vô số kiếm khí rơi xuống. Cái này một khoảng trời, tựa như là xuống tới kim sắc mưa một dạng. Chỉ bất quá, cái này mưa quá kinh khủng, rơi xuống thời điểm, chẳng những đánh vỡ hư không, rơi vào Phù Tang Cự Mộc phía trên lúc, càng đem Phù Tang Cự Mộc đánh ra nguyên một đám sâu không thấy đáy vết nứt tới. Muốn không phải Phù Tang Cự Mộc sức khôi phục cực mạnh, chỉ sợ lúc này một trận này kiếm khí rơi xuống cũng đủ để đem cây này chặt bộ phận, chặn ngang chặt đứt. Đến a, có gan ngươi thì giết tới. Dương Vân Phàm không ngừng hướng về bóng mờ chi hạt tâm mà đi, còn vừa dừng lại đi trêu chọc cái kia Kim Giao Tiến. Hắn biết Kim Giao Tiến khí linh có không thua gì người trí tuệ, bị khiêu khích về sau nhất định sẽ càng thêm liều lĩnh truy sát chính mình. Quả nhiên cái này Kim Giao Tiến bị khiêu khích, tựa hồ triệt để nổi điên. Hai đầu kim sắc giao long không còn xa cách nữa, mà chính là trực tiếp lấy hoàn toàn thể trạng thái phát ra chí mạng công kích. mở cắt bỏ một đao răng rắc một cắt bỏ phía dưới. Dương Vân Phàm rõ ràng nghe được. Cái này một phiến hư không tựa như là vải rách một dạng. Phát ra rõ ràng phá hưởng thanh âm. Dần dần trong hư không vậy mà xuất hiện một đạo ruộng dị đường phân cách giống như đem toàn bộ thế giới làm hai nửa. Uy lực này quá kinh khủng mà Dương Vân Phàm nơi ở. Cái kia nồng đậm bóng mờ hạt tâm. Vốn là có một cái thần kỳ vòng xoáy. Lúc này bị kim dao tiến một chút cắt. Toàn bộ bóng mờ vòng xoáy. Càng là dung chuyển bất an. Năng lượng hỗn loạn. Lập tức muốn bạo phát ầm ầm đúng lúc này. Cái kia vòng xoáy màu đen bỗng nhiên bạo phát. Năng lượng thật lớn dâng lên một đoàn mây hình nấm. Uy lực có thể so với đạn hạt nhân bạo phát mấy ngàn lần. Phóng lên tận trời. Từng đảo mãnh liệt năng lượng màu đen vũ khí. Hướng về trên trời cao. Bao phủ mà đi. Tựa như là sóng biển nhịp thiên. Đen nhịp bao trùm lên đi. Tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. Cảnh tượng mười phần khủng bố. Hưu cùng lúc đó. Theo cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Có một đạo trắng sáng chướng mắt bảo quang. Phá vỡ hắc khí. Giống như là một đạo quang trụ một dạng. Thẳng tắp ngút trời. Bắn đi ra mấy triệu cây số. Liền cái kia che đẩy hết thảy phù tang cử một mái vòm. Đều nhanh muốn bị bắn thủng. Thu. Không chỉ có như thế. Liền mạnh mẽ tam túc kim ô đều bị giật mình. Phát ra một trận kêu sợ hãi. Vội vàng dương cánh tránh né. Vừa mới nó kém chút bị cái này quang trụ chiếu xạ đến. Rất hiển nhiên. Làm chí tôn cấp bậc đỉnh phong dị thú. Nó tựa hồ e ngại cái này một đạo bạc quang trong bóng râm. Tựa hồ có bảo vật cái này một đạo bạc quang. Thật sự là khiến người ta sợ hãi thán phục. Bắn đi ra mấy triệu cây số. Không có giảm bớt chút nào. Mà lại. Các ngươi thấy không. Liền tam túc kim ô đều e ngại cái này bạc quang uy lực đây rốt cuộc là bảo vật gì tựa hồ so kim giao tiến còn lợi hại hơn a tối cường thần y hỗn đô thị 138 chương 2761 chấn hồn kính phù tang cử một phủ cận. Bởi vì kim giao tiến xuất hiện. Các phe nhân mã toàn đều đã hành động. Vừa mới. Bọn họ đều đang khắp nơi nghe ngóng tin tức. Đồng thời xem chừng lấy. Nhìn xem là cách nào một phương cường giả nắm lấy kim giao tiễn giết tới nơi này. Thế mà giờ khắc này, cái kia bóng mờ chi địa bạch quang phóng lên tận trời, lại hoàn toàn che lại kim giao tiễn danh tiếng, gây nên tất cả mọi người chú ý. Cái này màu trắng ánh sáng tuy nhiên xem ra thường thường không có gì lạ, có thể nó vậy mà làm cho tam túc kim ô đều né tránh. Cái này thật sự là quá kinh khủng, phải biết, tam túc kim ô thế nhưng là chí tôn cấp bậc dị thú. Bình thường chí bảo công kích, nó căn bản sẽ không để ở trong lòng. Dù là đánh chúng nó, chỉ sợ cũng là gãi ngứa ngứa trình độ. Không biết đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì. Mau nhìn kim giao tiến rút đi, nó tựa hồ cũng tại e ngại cái này thần bí bảo vật. Vô số người hét lên kinh ngạc âm thanh. Bởi vì giờ khắc này, mới vừa rồi còn vô địch kim giao tiễn, vậy mà lựa chọn nhượng bộ, tựa hồ gặp phải cái gì chí mạng uy hiếp. Hưu trong lòng mọi người vừa sinh ra suy đoán, không chờ một lúc bọn họ liền biết nguyên nhân. Bóng mờ chi địa cái kia đen nhánh vòng xoáy mê vụ triệt để lui tán. Chậm rãi, một mặt phong cách cổ xưa bảo kính theo cái kia đen nhánh trong vực sâu, dâng lên. Cái này một mặt bảo kính mười phần to lớn. Ngang bao quát đều vượt qua 100 mét. Chất liệu càng là hết sức đặc thù. Không phải vàng không phải ngọc. Tản mát ra một loại thần kỳ u hào quang màu tím. Xem ra. Mười phần nặng nề. Nó chậm rãi lưu chuyển quang mang. Kính trên mặt. Có thần kỳ cổ lão văn tự. Giống như là nòng nọc một dạng. Như ẩn như hiện du động. Đồng thời tấm gương hệ thống phía trên còn hiển hiện sinh động như thật vân long cùng thần điểu đồ văn. Những thứ này đồ văn. Nhìn như tạo hình. Nhưng từ mặt bên nhìn. Nhưng lại mười phần quang hoa. Lặng lẽ không đấu vết. Không phải chạm nổi cũng không phải vẽ đi lên. Tựa như là trời sinh như thế. đã sớm cùng toàn bộ tấm gương hóa làm một thể. Thật sự là thần kỳ. Lại là một chiếc gương cũng là cái này một chiếc gương. Vừa mới dọa lùi Kim Giao Tiến nó đến cùng là lai lịch gì. Tựa hồ chưa từng nghe qua liên quan tới tấm gương truyền thuyết cái này bỗng nhiên hiển hiện bảo kính. Gây nên tất cả mọi người suy đoán. Liên quan tới thiên đế truyền thuyết có rất nhiều. Cái gì thiên đế ấm tỳ, thiên thư ngọc sách, thần hỏa sách cổ, thiên đạo kim sách, còn có đế diễm tâm huyết mạch. Bình thường mỗi một loại này, truyền thuyết vô tận, có thể chưa từng có liên quan tới cái này một chiếc gương truyền thuyết dù sao. Thiên đế chính là đệ nhất hào kiệt, bất thế gia vĩ ngạn nam tử. Đem hắn cùng một chiếc gương liên hệ với nhau. Tổng có một ít sở sở ương ương. Phù Tang Cử Mộc phía trên. Khoảng cách bóng mờ chi địa đại khái bên ngoài mấy trăm dặm. Quất tiên tử nhìn đến cái này bảo kính bước lui Kim Giao Tiến cảm giác được thật không thể tin. Nó vội vàng quay đầu đến hỏi Cửu Tước cùng Vân Thường. Đây là cái gì tấm gương có thể đem Kim Giao Tiến đều bước lui thiên đế lại còn cất giữ lấy dạng này bảo bối các ngươi biết nó lai lịch sao? Vân Thường cùng Cửu Tước chính là thiên đế nữ nhi. Hắn người biết thiên đế truyền thuyết. Tuyệt đối không có hai người nhiều. Lúc này, nhìn đến cái này một chiếc gương, Vân Thường cùng Cửu Tước liếc nhau trong mắt đều là không khỏi kinh ngạc. Sau một hồi lâu, Vân Thường than nhẹ nói, nếu như ta không nhìn lầm tấm gương này hẳn là chấn hồn kính. Một kiện linh hồn công kích chí bảo. Có thể dùng để chấn áp thần hồn. Liền chí tôn cường giả bị cái này kính quang soi sáng. Linh hồn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ngắn ngủi thần trí không rõ. Có điều ta nhớ được, phụ hoàng thật lâu trước đó liền đem cái này một chiếc gương dùng để trấn áp một cái tuyệt đại hung nhân. Nó không cái kia xuất hiện ở đây. Vân Thường trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái gì tuyệt đại hung nhân? Quất tiên tử hết sức tò mò. Dù sao cái này bảo kính xuất thế tràng diện thật sự là quá rung động. Bước lui Kim Giao Tiến không nói, còn để Tam Túc Kim Ô đều cảm giác được hoảng sợ. Giá trị tuyệt đối đến mọi người cùng nhau xuất thủ. Đi đem cái này bảo kính cướp lại. Ta không rõ ràng. Vân Thường khẽ lắc đầu. Nhìn về phía Cửu Tước. Ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Tam tỷ. Ngươi biết không, sự kiện kia phát sinh niên đại quá sớm. Vân Thường tuổi tác còn rất nhỏ. Đang ở vào không buồn không lo tuổi thơ. Làm sao lại quan tâm chém chém giết giết sự tình. Mà lại thiên đế mà thôi sẽ không theo nàng nói những thứ này tối tăm đồ vật. Ta cũng không rõ ràng. Cửu Tước khẽ lắc đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Cao mày nói. Ta mơ hồ ở giữa. Nghe đại tỷ nhắc qua. Cái này trấn hồn kính. Tựa hồ là bị phụ hoàng dùng đi trấn áp một vị đặc thù hỏa diễm sinh mệnh. Đó là một vị trí tôn cường giả. Hắn cùng phụ hoàng ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể là chúng ta thúc phụ bối kinh thiên đại bát quái a thiên đế. Dùng cách này trấn hồn kính trấn áp chính mình một cách huyên để quất tiên tử như bảo thạch mắt xanh chiếu lấp lánh. Trong lòng bát quái chi hồn càng là cháy hừng hực lên. Không nghĩ tới thiên đế leo lên đế vương ngai vàng trước đó tựa hồ cũng đã từng làm tối tăm hoạt động. Bất quá, nó đương nhiên sẽ không ngay trước Vân Thường cùng Cửu Tước mặt đi vạch trần những chuyện này. Lúc này, nó cố ý nói sang chuyện khác, dò hỏi cái này bảo kính lai lịch Mèo biết đại khái. Bất quá, Mèo muốn biết cái này bảo kính xuất hiện ở đây có phải hay không mang ý nghĩa. Vì kia bị thiên đế trấn áp chí tôn cường. Giả cũng có thể chính là ở đây cái này. Nghe nói như thế. Trong nháy mắt. Vân Thường cùng Cửu Tước. Trái tim đều là nhảy chậm một chút. Một trận không hiểu cảm giác sợ hãi. Nổi lên trong lòng. Bởi vì. Quất tiên tử nói chuyện. Vô cùng có khả năng trở thành hiện thực trấn hồn kính. Nó bị thiên đế lấy dùng để trấn áp cái kia thần bí hỏa diễm sinh mệnh. Không có khả năng đơn độc xuất hiện ở đây. Chấn hồn kính đã xuất thế. Chẳng phải là mang ý nghĩa. Vì kia thần bí hỏa diễm sinh mệnh. Ngay tại cái này trong bóng dâm trách không được. Trước đó hai người bọn họ. vừa tiếp cận bóng ma này chi địa, cũng cảm giác đều toàn thân không thích hợp. Nơi xa, tinh không bên trong, đáng giận các ngươi sợ cái gì? Một bộ áo trắng giao ma hoàng tuấn tú khuôn mặt cơ hồ muốn vặn vẹo. Hắn vô cùng phẫn nộ, cưỡng ép lấy thần thức quát tháo, không để cho Kim Giao Tiến quay trở về. Vạn nhất Kim Giao Tiến quay trở về, bại lộ vị trí hắn, khẳng định sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Hắn hiện tại cũng không muốn để người ta biết là hắn nắm giữ chí bảo Kim Giao Tiến, chuẩn bị tại về sau cần thiết thời điểm dùng để âm sát cường địch. Ông ông! Kim Giao Tiến khí linh phát ra từng đợt khẽ kêu, tựa hồ có một ít ủy khuất, cùng Giao Ma Hoàng kể ra tấm gương kia quang mang đáng sợ. Phế vật mà các ngươi lại là Kim Giao Tiến, thái cổ giao long chi hồn, đã từng chí tôn cấp bậc dị thú thế mà sợ hãi một chiếc gương. Giao Ma Hoàng căn bản không nghe những lý do này. Đường đường Kim Giao Tiến, cùng thế vô địch chí bảo, vậy mà lại sợ một chiếc gương, cái này thật sự là quá buồn cười. Một bên Huyết Không Thần Chủ lại cảm giác được không thích hợp, định thần nhìn nơi xa bóng mờ chi địa, nói: Giao Ma Hoàng, có một ít không thích hợp. Tấm gương này tựa hồ ẩm chứa linh hồn công kích. Kim Giao Tiến tuy nhiên lợi hại, có thể ngươi ta đều rõ ràng, nó khí linh rất đặc thù, trời sinh linh hồn không hoàn chỉnh, ngăn không được linh hồn công kích tối cường. Thần Ý Hỗn Đô Thị 138 chương 2762 tuyệt đại hung nhân. Ngươi chắc chắn chứ? Cái kia bạc quang là linh hồn công kích chí bảo phát ra. Nghe nói như thế, Giao Ma Hoàng rõ ràng thần sắc xứng sờ, lâm vào do dự bên trong. Nếu quả thật gặp phải linh hồn công kích chí bảo, cũng khó trách Kim Giao Tiến sẽ biết sợ. Kim Giao Tiến khí linh cũng không phải là trời sinh theo Kim Giao Tiến bên trong dựng dục ra đến, mà chính là thái cổ thời đại hai đầu chí tôn giao long sau khi ngã xuống, mảnh vụn linh hồn bị một vị siêu cấp cường giả theo hư không bên trong dẫn đạo đi ra, luyện hóa thành khí linh, cưỡng ép rót vào cái này Kim Giao Tiến bên trong. Cái này hai đầu giao long bản thân đều là chí tôn cấp bậc dị thú, mà lại nhất âm nhất dương, một cách một đực, ẩm chứa một loại đặc thù huyền ảo. Kim Giao Tiến có uy lực như thế, cũng cùng cách này hai đầu chí tôn giao long linh hồn có quan hệ. Bất quá Kim Giao Tiến cũng không phải thật sự là vô địch, nó có một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là nó khí linh, bởi vì là bị người cưỡng ép luyện hóa, quá trình này cực kỳ tàn ác, dẫn đến nó khí linh, linh hồn rất không hoàn chỉnh, rất khó chống cự tính nhắm vào linh hồn công kích. Cái này bảo kính đến cùng là lai lịch gì? Lúc này Giao Ma Hoàng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nơi xa hư không. Chỗ này trong hư không vũ trụ không có che chắn, tầm nhìn phi thường cao, dù là ngăn cách mấy ngàn vạn dặm cũng giống là gần ngay trước mắt một dạng. Khoảng cách đối bọn hắn những thần vương này cảnh giới cường giả ánh mắt tới nói đã không còn là vấn đề. Tựa hồ chân ẩn ngậm linh hồn chi lực, Giao Ma Hoàng nhìn đến một mặt bảo kính hiện lên đến, tản mát ra một luồng một luồng như là sóng nước mộng mộng ánh sáng nhạt, mà cái kia rồng lớn trong mặt gương cũng không khúc xạ ngoại giới cảnh tượng. Trong gương tựa hồ có một phương đặc biệt thế giới, mưa hoa rực rỡ, kim hà từng mảnh, mưa gió thủy hỏa lưu động, tùy thời chuyển ảo tưởng, biến hóa vô cùng. Mà lại rất thần kỳ, làm sao Ma Hoàng đem chính mình thần thức bắn ra đến cái kia trong mặt gương về sau, vậy mà có thể càng xem càng xa, dường như chính mình thật tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới thần bí, chờ đợi lấy hắn đi thăm dò. Mà lại cái thế giới này mười phần mỹ lệ, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, tốt như chính mình trời sinh thì sinh hoạt ở nơi này. Giao Ma Hoàng, ta đang hỏi ngươi, ngươi tại sao không nói chuyện? Giao Ma Hoàng đắm chìm trong loại này đặc thù tinh thần dẫn đạo bên trong, thẳng đến bên cạnh Huyết Không Thần Chủ thật sự là không kiên nhẫn, gọi hắn một chút. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ không thôi, nói: cái này bảo kính xác thực bất phàm, linh hồn chi lực quá to lớn. Vậy mà cấu trúc ra một cái hoàn chỉnh linh hồn thế giới giả tưởng. Ta thần thức đầu nhập về sau. Trong lúc bất chi bất giác. Lại bị cái kia thế gian phồn hoa dụ hoặc. Cho là mình sinh hoạt cái chỗ kia. Nhớ không nổi muốn rời khỏi. Giao ma hoàng trà trà chán mình mồ hôi vừa mới hắn thần thức. Trong lúc vô tình tiến vào bảo kính linh hồn thế giới. Trên thực tế chỉ có một hồi. Nhưng hắn lại có một loại. Trải qua mấy trăm năm cảm giác. Không nguyện ý rời đi. Cái này thật sự là thật đáng sợ phải biết. Hắn đã là tránh thoát bảy đảo huyết mạch gông xiềng đỉnh phong thần vương A. Mà lại linh hồn hoàn chỉnh. Vậy mà cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Cái này bảo kính, lợi hại như vậy huyết không thần chủ nghe xong cũng giật nảy cả mình. Hắn rõ ràng giao ma hoàng thực lực. Trừ nắm giữ kim giao tiến dạng này trí bảo bên ngoài. Giao ma hoàng bản thể thập phần cường đại. Tránh thoát bảy đảo huyết mạch gông xiềng. Thành danh vài vạn năm. Chính là bát tí giao long nhất tộc lão tổ. Tại dị thú bên trong. Cũng là nổi tiếng tuyệt đại bá chủ liền hắn đều cảm giác được khủng bố. Có thể nghĩ. Cái kia bảo kính uy lực. Giao ma hoàng. Chúng ta liên thủ. Không sử dụng kim giao tiến tình huống dưới. Có cơ hội hay không? Đem cái này bảo kính cướp lại trầm tư sau một hồi lâu. Huyết không thần chủ đưa ra một cái ý nghĩ. Bảo vật đang ở trước mắt. Mà lại là 10 phần khan hiếm linh hồn công kích chí bảo. Uy lực tuyệt luôn. Trong lòng của hắn thật sự là ngứa. Nếu như bảo vật này thật đem tới tay, chỉ sợ liền chí tôn cường giả có thể nhất chiến. Ma sát tộc cũng tương đương là có một kiện tránh thức chấn tộc chí bảo. Thậm chí có thể thay thế vạn giao hoàng tuyển đồ địa vị. Tuy nhiên rất khó. Nhưng là. Có thể thử một lần giao ma hoàng cũng rất tâm động. Hắn cắn răng cân nhắc một hồi. Cuối cùng đồng ý mạo hiểm nếm thử một lần nếu không. Cứ như vậy rời đi lời nói. Thật sự là không cam tâm tốt. Chờ một lát. Ta đi ngăn chặn Dương Vân Phàm. Ngươi đi lấy bảo vật huyết không thần chủ rất hưng phấn. Hắn một mực tại bên cạnh vừa nhìn giao ma hoàng thao túng kim giao tiến đối Dương Vân Phàm đuổi đánh tới cùng. Làm thế nào cũng giết không Dương Vân Phàm. Đã sớm nín một hơi. Lúc này. Hắn rốt cuộc có thể chính mình đồng thủ. Dương Vân Phàm. Ngươi tử kỳ đến huyết không thần chủ vì hơi hơi sờ sờ sau lưng mình một thanh đen nhánh. Có 9 con dao long quấn quanh thần bí trường cung. Là hắn tại ma đấu núi khôi phục thời điểm đạt được một kiện chí bảo thần cung. Dao nằm huyết ma cung. Uy lực viễn siêu tịch diệt thần cung. Hắn tin tưởng. Có cái này một thanh chí bảo thần cung trợ giúp. Đánh giết Dương Vân Phàm không còn là vấn đề đi giao ma hoàng rõ ràng biết huyết không thần chủ trong lòng nghĩ pháp. Qua tại linh hồn công kích chí bảo trước mặt. Giao ma hoàng cũng lười đi tính toán loại chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ cần có thể đạt được cái này linh hồn công kích chí bảo. Vô luận huyết không thần chủ muốn làm cái gì. Hắn đều quan tâm. Hưu giao ma hoàng cùng huyết không thần chủ. Hóa thành một trắng một đen hai đạo cầu vồng. Phá vỡ hư không. Trực tiếp buông xuống đến phù tang cử một rễ cây. Phù tang cử một chung quanh. Các loại pháp tắc cùng năng lượng. Đều cùng ngoại giới có chỗ khác biệt. Giống như một cái tân thế giới. Bọn họ không cách nào theo ngoại giới trực tiếp buông xuống đến cái kia bóng mờ chi địa. Chỉ có thể theo gốc cây. Không ngừng leo về phía trước. Lúc này. Cùng bọn hắn một dạng ý nghĩ. Muốn đi chiếm lấy cái kia bảo kính người. Không biết bao nhiêu. Huyết không thần chủ cùng giao ma hoàng lẫn trong đám người. Căn bản không đáng chú ý. Chính làm tất cả mọi người hô nhau mà lên. Muốn đi tranh đoạt cái kia chí bảo tấm gương thời điểm. Quất tiên tử lại là lo lắng kêu gọi Dương Vân Phàm. Lão ngũ. Mau trở lại. Thừa dịp kim giao tiến rời đi. Tranh thủ thời gian xuống tới. Thì phi chi địa. Không thể ở lâu. Quất tì. Đây không phải ngươi tính cách à. Hiếm thấy cơ hội tốt như vậy. Bảo vật đang ở trước mắt. Ta làm sao có thể từ bỏ cơ hội trời cho này. A Dương Vân Phàm lại là không để ý đến quất tiên tử hảo ý. hắn lúc này đã bị cái này bảo kính triệt để hấp dẫn. Thứ này vậy mà có thể đem Kim Giao Tiến đều bức cho lui, còn để Tam Túc Kim cảnh giác. Có thể nghĩ, như chính mình có thể được đến hắn, không nói thiên hạ vô địch, cũng có thể giống Lôi Tuyệt Đại Thúc như thế, tại Chí Tôn cảnh giới phía dưới đi ngang. Mà lại cái này bảo kính ngay tại trước mắt hắn lơ lửng ở giữa không trung, phát ra mộng mộng ánh sáng nhạt, có thể đụng tay đến. Cứ như vậy rời đi, ngày sau hồi tưởng lại, hắn khẳng định phải hối hận a. Mèo cách mễ, lão ngũ, ngươi làm sao không nghe lời đâu, mau trở lại a. Gặp Dương Vân Phàm ngựa nhớ chuồng không đi, Quất Tiên Tử cũng là gấp phi phàm, nó gấp đến độ đều muốn giơ chân. Đối với Càn Hư lệnh bài thần thức truyền âm, hét lớn, mèo không phải đùa giỡn với ngươi, cái này bảo kính là năm đó dùng để trấn áp tuyệt đại hung nhân. Hiện tại bảo kính hiện hiện, mang ý nghĩa tuyệt đại hung nhân sắp xuất thế. Ngươi mau trở lại a, lại không rời đi, muốn không kịp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 138 chương 2763 hồn đế tuyệt đại hung nhân. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, mười phần cảnh giác. Nhưng hắn tìm khắp nơi một vòng, cái gì cũng không có phát hiện. Bảo kính lơ lửng giữa không trung, phát ra mộng mộng thanh quang, xanh ánh sáng chiếu rọi phía dưới, dưới đáy đen nhánh vũ khí vòng xoáy cũng đã lui tán, chỉ có một đoàn u ngọn lửa màu tím lặng yên không một tiếng động thiêu đốt lên, xem ra cũng không giống có nguy hiểm gì a. Dù sao cái này phù tang cử một cũng là theo lòng đất dung nham bên trong dài ra, toàn thân gỗ lớn phía trên đều đang thiêu đốt hỏa diễm. Mà lại cái này phù tang cử một phía trên lại ẩm chứa thiên đế truyền thừa. Ai cũng biết thiên đế chính là hỏa diễm pháp tắc một mạch chí tôn, hắn nơi truyền thừa tràn ngập các loại hỏa diễm cũng rất bình thường. Dương Vân Phàm cũng không có hoài nghi cái gì. Oanh thế mà hắn vừa kết thúc cùng Quất Tiên Tử đối thoại, kinh thiên động địa cảnh tượng thì phát sinh. Bảo kính hơi hơi chuyển động, một nói bạch sắc quang mang từ không trung phía trên phóng xuống đến, rơi vào cái kia đen nhánh vòng xoáy trung ương. Chỗ đó một đoàn u ngọn lửa màu tím chậm rãi trôi nổi lên, bị bảo quang vừa chiếu rọi một cái, u ngọn lửa màu tím nhất thời thu liếm lại đi, chỉ biến thành to như đậu nành một luồng, mười phần rất nhỏ. Mà tại cái này trong ngọn lửa, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến một cái thần kỳ hạt giống, không biết khi nào vậy mà bắt đầu nảy mầm. Hạt giống này rất kỳ quái, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực, mà lại bề ngoài xem ra tối như mực, giống như là sắt thép một dạng, rất là lạnh lẽo cứng rắn, không giống như là thực vật sinh mệnh. Lúc này hạt giống này bị bảo quang chiếu xạ, lại bị u ngọn lửa màu tím hun sấy, vẫn chưa có chết vong, ngược lại bắt đầu nảy mầm, dài ra đen kịt một màu diệp tử. Cái này diệp tử cũng rất thần kỳ, không có nửa phần thực vật diệp tử mềm mại, lại giống là một thanh kiếm, tràn ngập kinh thiên sắc bén chi ý. Dù là ngăn cách thật xa, yêu nguyên có thể cảm nhận được cái kia trên phiến lá phong hàn. Đến cùng là cái gì, chẳng lẽ thật có tuyệt đại hung nhân xuất thế? Giờ khắc này Dương Vân Phàm triệt để chấn kinh, nhìn chằm chằm cái kia bóng mờ chi trong đất, đồng tử ngưng tụ, tê cả da đầu. Lúc này thời điểm hắn biết mình muốn đi chỉ sợ cũng không kịp, bởi vì loại kia tử thối biến tốc độ thật sự là quá nhanh, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở, loại kia tử liền nảy mầm, lớn mạnh, trưởng thành một cây quả thực, sơn trái cây màu đen, mười phần to lớn, trọn vẹn hơn 10 mét đường kính, toàn thân tròn vo, phát ra một luồng hắc sắc quang mang. Vỏ trái cây bên ngoài càng là có không ngừng nhảy vọt u ngọn lửa màu tím. Mà lại rất dịu dị, cái này trong ngọn lửa lại có một loại không hiểu linh hồn khí tức đang chấn động, cùng tấm gương kia bảo quang có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. có thể phệ hồn đoạt phách, ảnh hưởng người linh hồn trời ạ. Vậy rốt cuộc là cái gì lúc này? Không ít leo phù tang cử một cường giả đều thấy cảnh này. Bọn họ bị chấn trụ, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết bóng ma này chi địa lại đang phát sinh cái gì vượt gì biến hóa, bất luận cái gì thánh địa thám hiểm đều có to lớn nguy hiểm. Bất quá tại phù tang cử một càng vượt gì, một đường lên đều rất an toàn. Khi mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở ngọn cây cái kia không đắp phía trên thiên thư ngọc sách thời điểm, bóng ma này chi biến hóa lại là để bọn hắn giật nảy cả mình. Một cái hỏa diễm hạt giống vậy mà tại trưởng thành khôi phục mà lại, cái này kết xuất đến quả thực không khỏi cũng quá lớn a, chẳng lẽ lại là một kiện chí bảo? Có người phát ra nghi vấn, lại trong lòng tràn ngập chờ mong. Thánh địa khôi phục lớn nhất xác suất xuất hiện tự nhiên là chí bảo, lần cũng là một số công pháp truyền thừa. Ầm ầm, đột nhiên một đạo hỗn độn thần lôi buông xuống, nó không biết vượt qua bao nhiêu thứ nguyên không gian buông xuống ở đây, uy lực to lớn vô cùng, chém nát toàn bộ thế giới, đồng thời cũng đem cái kia một cái thần bí quả thực triệt để chém thành hai khúc, răng rắc quả thực nứt ra vô tận ố ngọn lửa màu tím ầm vang tuôn ra, giống như là thủy triều tràn ngập toàn bộ không gian. Oanh thẻ, cùng lúc đó một vị bị ua ngọn lửa màu tím bao khỏa, thân thể mặc màu đen đế tôn thần bào, thần sắc uy nghiêm giống như vô thượng thần đế, bước ra vô cùng kiên định một bước theo cái kia quả thực bên trong đi ra. Hắn tay nắm một thanh tạo hình kỳ lạ chí tôn vương kiếm, kiếm kia toàn thân tản mát ra ô ngọn lửa màu tím, trên thân kiếm có một gương mặt thần bí vân văn đồ án, tựa hồ là biểu tượng hắn tộc quần nơi phát ra. Đồng thời kiếm này chuôi càng đặc thù, lại là một đạo thần điểu đuôi cánh triển khai, phía trên có 9 đầu lông vũ hơi hơi lay động, xem ra rất như là thái dương kim ô tiếu tiếu. Nam tử này bỗng nhiên buông xuống, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh vạn phần, ngừng chân không tiến. Mà đồng thời phù tang cử mộc trên đỉnh tam túc kim ô cũng thấy cảnh này, soạt nó dương cánh bay lượn, đột nhiên hướng về cái này đảo ngược đánh tới. Bất quá nó không cách nào rơi xuống, bởi vì nó hình thể quá lớn, vắt ngang mấy trăm dặm, cây này chạc đối với nó tới nói thực sự quá nhỏ. Lúc này nó vừa đi vừa về xoay quanh tại chạc cây phủ cận hư không, một đôi thầm đồng tử màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia vừa mới tòng thần bí quả thực bên trong đàn sinh ra cái này một vị hắc bào nam tử, kinh nghi bất định, cuối cùng vẫn dò hỏi: ngươi là vị nào hồn tộc chí tôn? Đông Hoàng sao ngươi chừng nào thì đến? Ta làm sao chưa hề biết? Tam túc kim ô luôn luôn tính khí dữ dằn, bất quá nó lúc này trong lòng tràn ngập cổ quái, bởi vì nó tại trên người đối phương cảm nhận được tương tự huyết mạch khí tức, đó là thuộc về kim ô nhất mạch đặc biệt huyết mạch khí tức. Nó mấy ngày nay thần thức bao trùm chung quanh, đã biết rõ biết không ít bây giờ chư thiên thần vực tình huống, biết lạc nhật thần sơn có một vị hồn tộc chí tôn danh xưng Đông Hoàng, nắm giữ kim ô chiến hồn. Hiện tại nó bỗng nhiên phát hiện một vị có chí tôn khí tức cường giả đồng dạng trên thân nắm giữ kim ô chiến hồn, cái này khiến nó mười phần khẩn trương, hoài nghi là vị nào Đông Hoàng bệ hạ. Lặng yên không một tiếng động đi vào phù tang cử một. Không, không đúng, ngươi không phải Đông Hoàng. Ngươi tuy nhiên thể nội cũng có kim ô chiến hồn, có thể ngươi hỏa diễm khí tức không đúng. Đông Hoàng tu luyện là thái dương chân hỏa, ngươi hỏa diễm khí tức không thích hợp, quá âm u. Bất quá, dần dần, một con kia tam túc kim ô phát hiện có cái gì không đúng. Nó ngửi ra một tia ruộng gì mới. Cái kia chính là cái này một vị cường giả bí ẩn, trên thân phun trào hỏa diễm khí tức, chính là một loại nó chưa bao giờ thấy qua hỏa diễm khí tức, mười phần âm hàn. Làm hỏa diễm, cái này hắc bào nam tử trên người lượn quanh tử sắc hỏa quang, vậy mà không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, ngược lại khiến người ta cảm giác được tim đập nhanh. Cái này quá bất khả tư nghị, Đông Hoàng là ai? Hắn dáng người mười phần cao lớn, cho người ta một loại cao sơn ngưỡng chỉ khí phách. Hắn thân thể mặc màu đen đế vương bào phục, hất lên cử đại phi phong. Lúc này, áo choàng tại nghênh phong triển khai, bay phất phới. Phía trên thêu lên một cái sinh động như thật thái dương kim ô, tựa hồ muốn dương cánh bay cao. Để hắn xem ra, phá lệ thần bí, lại tràn ngập cao quý dáng vẻ. Bản đế ngủ say bao lâu hiện nay? Một cái tạp mao điểu, lửa quả đen huyết mạch thuế biến về sau tiến hóa giả, cũng dám ngụy trang thành tam túc kim ô sao? Lúc này, cái kia thần bí hắc bào nam tử ngẩng đầu, hắn trong ánh mắt có u tử sắc thần bí ngọn lửa nhấp nháy lấy, nhìn chằm chằm trên bầu trời tam túc kim ô nhìn một chút, tựa hồ nhìn ra nó bản thể, trong giọng nói mười phần khinh thường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 138 chương 2764, một tôn quan tài. Cách này thần bí hắc bào nam tử lời nói, để tại chỗ các vị cường giả tất cả đều khiếp sợ không thôi. Tam túc kim ô, đường đường chí tôn cấp bậc cường đại dị thú, vậy mà lại bị xem thường, người này đến cùng là ai? Thân có kim ô chiến hồn huyết mạch, người mặc đế vương bào phục, dung mạo cùng Đông Hoàng bệ hạ tựa hồ có một ít tương tự. Hắn cùng Đông Hoàng bệ hạ đến cùng là quan hệ như thế nào, làm sao lại xuất hiện tại phù tang cử mộc phía trên? Chẳng lẽ phù tang cử mộc bí mật lớn nhất không phải lưu lại thiên đế truyền thừa, mà là tại chờ đợi cách này cường giả bí ẩn khôi phục? Trở về giờ khắc này, không ít người trong lòng đều sinh ra nghi hoặc. Bất quá, liên quan tới phù tang cử mộc truyền thuyết, bọn họ trong tộc vẻn vẹn lưu truyền tới nay một số đôi câu vài lời. Tránh thức bí mật lại là không thể nào giải cái kia bỗng nhiên xuất hiện nam tử thần bí. Khí thế thật sự là quá bức người. Hắn xem ra chỉ là nhân loại bình thường thân cao, hình thể cũng không to lớn, có thể đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại lồng lộng như sơn nhạc khí khái, có một loại khí thôn sơn hà vĩ ngạn tư thái. Liền vô cùng cường đại tam túc kim ô cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Cái này thật sự là làm người nghe kinh sợ. Phù tang cử mộc trung gian vị trí, quất tiên tử nhìn lấy nam tử thần bí kia, như bảo thạch mắt xanh lấp lóe không ngừng, nhìn về phía Vân Thường cùng Cửu Tước, nhỏ giọng nói: hắn thân có kim ô chiến hồn, lại có đế tôn thực lực, còn bị chấn hồn kính nhằm vào. Vân Thường: chẳng lẽ hắn thì là các ngươi vừa mới nâng lên vị kia bị thiên đế trấn áp tuyệt đại hung nhân? Ta không biết. Vân Thường khẽ lắc đầu, cảm giác cổ họng khô khốc, muốn nói cái gì làm thế nào cũng nói không nên lời. Là hồn đế sao mà tại bên cạnh nàng? Cửu Tước đôi mắt rung chuyển, thấy rõ ràng nam tử thần bí kia dung mạo về sau, toàn thân nhìn không được run một chút, xa vào đến khó nói lên lời chấn kinh bên trong. Nàng nhận ra cái kia nam tử thần bí, áp không chế trụ nổi suy nghĩ miên man, ngữ khí không dám tin nói: ta từng tại phụ hoàng phòng chứa đồ bên trong gặp qua hắn bức họa. Hắn nhưng mà năm đó hồn tộc mạnh nhất tồn tại a, cùng Đông Hoàng hai người đều là hồn tộc tuyệt đại thiên kiêu a. Hồn tộc thế nhưng là phụ hoàng trung thực cầm giữ đồn a. Hồn đế như thế nào lại bị phụ hoàng trấn áp? Cửu Tước làm sao cũng không nghĩ tới, theo cái kia bóng mờ chi địa bên trong hiển hiện nam tử thần bí, rất có thể là trong truyền thuyết hồn đế. Hồn đế thành danh quá sớm, mà lại cùng thiên đế một dạng, chính là trời sinh chí tôn, hồn tộc thiên tuyển chi tử. Hắn cùng thiên đế là một thời đại nhân vật, càng là năm đó duy nhất có thể cùng thiên đế chống lại vô địch tồn tại. Theo đạo lý tới nói, dạng này phong hoa tuyệt đại nhân vật, dù là vẫn lạc trăm vạn năm, cũng sẽ bị hậu thế nhớ kỹ, lưu lại vô số truyền thuyết. Thế nhưng là, rất kỳ quái, liên quan tới hồn đế truyền thuyết, cơ hồ không có. Hồn tộc bên trong, trừ một số truyền thừa cổ lão gia tộc, người khác hơn phân nửa đều chưa từng nghe qua hồn đế truyền thuyết. Chỉ biết là có Đông Hoàng. Hồn đế, Quất tiên tử nỉ non cái tên này cũng cảm giác được một số chấn kinh. Một người dám đem đế tôn danh hào quan tại một cái tộc quần phía trước. Có thể nghĩ, người này là cường đại cỡ nào? Đoán chừng là năm đó hồn tộc không thể tranh luận đệ nhất cường giả. Như hắn sống tại ngay sau đó, chỉ sợ thành tựu đem viễn siêu Đông Hoàng. Bóng mờ chi địa, đáng giận. Ngươi thế mà xem thường ta to lớn tam túc kim ô. Không ngừng ở trong hư không xoay quanh. Nó bị hồn đế một miệng gọi ra bản thân bản tôn. Tức giận phi phàm bất quá. Nó cứng ép nhìn xuống cái này một ngụm áp khí. Nếu như người trước mắt này, thật như là phía dưới mấy cái thanh âm nói như thế, là năm đó có thể cùng thiên đế sánh vai cùng nhau hồn tộc đế tôn. Vì kia hồn đế. Như vậy, coi như chỉ nó cái mũi mắng, nó cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng mà lại. Nếu thật là hồn đế buông xuống, như vậy, cái này phù tang cử mộc tất cả mọi thứ, đoán chừng đều muốn chắp tay nhường cho. Tam túc kim có thể không có nắm chắc, có thể cùng năm đó cơ hồ vô địch hồn đế chống lại. Thế nhưng là, nó rất không cam tâm, cứ như vậy đem sắp tới tay bảo vật, nhường ra đi. Dù sao, phù tang cử một, trừ thiên thư ngọc sách bên ngoài, còn có không ít truyền thừa bí bảo sắp xuất thế. Cũng không so Côn Lôn cổ thư kém bao nhiêu. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi thật sự là hồn đế sao? Giờ khắc này, tam túc kim ô thầm đồng tử màu vàng, gắt gao nhìn chằm chằm hồn đế, mưu toan thăm dò một chút hắn thân phận chân chính. Hồn đế là ai? Chỉ là nghe được tam túc kim ô tra hỏi, vị kia hắc bào nam tử lại là lâm vào ruột gì trầm mặc bên trong. Hắn vừa mới thốt ra tự xưng bản đế, trong lời nói toát ra bế nghệ thiên hạ tư thái. Nhưng lúc này hắn cẩn thận hồi tưởng lại hồn nhiên quên vừa mới vì cái gì lên tiếng như vậy. Dường như đó là một loại bản năng thói quen. Ta là ai? Ta trí nhớ vì cái gì hoàn toàn mơ hồ? Giờ khắc này, vị này thần bí mà mạnh đại nam tử xa vào đến trong trầm tư. Hắn song mi chăm chú vặn cùng một chỗ, đầu đau muốn nứt. Trong đầu hắn có vô số ký ức mảnh vỡ chảy xuôi mà qua. Nhưng hắn cẩn thận xem xét, lại phát hiện cái này ký ức mảnh vỡ phía trên, tất cả đều là một mảnh trống không. Không có ghi chép bất kỳ vật gì. Cái này khiến hắn buồn khổ phi phàm. Hắn mất đi tất cả trí nhớ, không biết mình là người nào, cũng không biết mình vì sao xuất hiện ở đây. Giống ta đến cùng là ai? Hắn thống khổ vạn phần, tính khí cũng theo táo bạo lên. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ầm ầm, thanh âm này nổ tung lên, giống như là long trời lở đất một dạng. Toàn bộ không gian đều phát ra từng đợt rung chuyển. Phù tang cử một cũng theo hung hăng lay động. Mảng lớn cành lá đều theo trên cây khô rủ xuống đến, bay là tả, tản mát ra từng đợt hỏa quang. Răng rắc. Cùng lúc đó, nam tử thần bí kia chỗ đứng lập vị trí, cái kia một mảnh bị hắc sương mù bao khỏa bóng mờ chi địa, lại có một tia vỡ vụn dấu vết. Cây cối nứt ra, ra chóc ra. Dương Vân Phàm chấn kinh nhìn đến, tại cái kia cây dưới ra, vừa dài ra một cái một vấn đề, ngẫu nhiên lộ ra cao chót vót, lại giống như là một tòa cử đại quan tài. Phía trên vẽ lấy 9 cái thái dương kim ô thần bí đường vân. Cái này lại là cái gì? Dương Vân Phàm kinh ngạc vạn phần. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này phù tang cử một bên trong còn có một tòa quan tài. Không biết bên trong mai táng là ai thi thể. Hắn biết chư thiên thần vực bên trong có một ít tộc quần tập tục vô cùng kỳ quái. Hồn tộc một mạch liền lưu hành cây táng. Hồn tộc một mạch bồi dưỡng lấy một loại kỳ lạ thần thụ. Chỉ cần đem cái kia thần thụ hạt giống đặt ở chính mình quan tài phía trên, rất nhanh, loại kia tử thì sẽ đem mình quan tài bao vây lại, sau đó yên tĩnh sinh trưởng. Chẳng lẽ cái này phù tang cử một là nào đó một vị hồn tộc chí cường giả mộ táng ông? Ngay tại Dương Vân Phàm kinh dị vạn phân thời điểm, trên bầu trời, cái kia lưu chuyển lên mộng mộng ánh sáng nhạt bảo kính, lại lần nữa chiếu xuống một đạo thần bí quang trụ. rơi vào cái kia hồn đế trên thân. Quá dược gì, bởi vì Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến cái kia bảo quang vậy mà thông qua hồn đế thân thể rơi vào trên cây. Dường như vị kia hồn đế thân thể là hư vô nhất dạng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 138 chương 2765 vẹn vẹn là linh hồn ấm ký linh hồn phân thân chi thuật. Dương Vân Phàm còn tại khiếp sợ bên trong. Làm rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì nguyên do. Có thể ở trên bầu trời. Cái kia to lớn tam túc kim ô. Lại là hoảng sợ hét dầm lên. Nó thầm đồng tử màu vàng. Gắt gao nhìn chằm chằm trên trạc cây mặt. Không ngừng suy yếu đi xuống hồn đế hư ảnh. Quát ầm lên. Ngươi vậy mà nắm giữ loại này cường đại linh hồn phân thân chi thuật. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi thật không phải hồn đế sao? Bản đế là ai? Có liên quan gì tới ngươi một cái tạp mao điểu? Cũng dám đối bản đế hô to gọi nhỏ. Cái kia hồn đế hư ảnh, tuy nhiên bị bảo kính trấn áp, nhưng hắn lại có tuyệt thế hung uy. Lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, tay phải hất lên, trong tay hắn chí tôn vương kiếm ầm vang một chút bắn ra một đạo sắc bén quang mang chói lọi vô cùng. Sau đó cái này một thanh vương kiếm thu phát ra một trận huyết dài, hóa thành một cái thái dương kim ô, phát ra vạn đạo quang mang. Trong thoáng chốc, mọi người chỉ thấy một cái thu nhỏ vô số lần kim ô thần điểu dương cánh vỗ. Xông lên cửu tiêu phúc, cái này kim ô thần điểu tốc độ quá nhanh. Trên bầu trời một con kia cử điểu, căn vốn chưa kịp phản ứng, chỉ tới kịp tránh đi đầu vị trí. Phúc phúc một chút, một đạo kim sắc hỏa quang tại nó vũ rực phía trên nổ tung. Sau đó, mảng lớn ngọn lửa màu vàng, như là mưa to một dạng, ao ao ao hạ xuống được, như là trận tiếp theo mưa sao băng một dạng. Phù tang cử một phía trên càng là khắp nơi đều là tiếng nổ vang. Mà cái kia tỉ mỉ tiểu kim ô thần điểu thì là lập tức liền đâm xuyên nó vũ rực. Sau đó trên không trung trượt ra một vòng tròn lớn, bay lượn lao nhanh một hồi, lại lần nữa trở lại hồn đế trong tay. Trên mũi kiếm còn tung tóe rơi xuống một dòng máu vàng. A, ngươi dám đả thương ta! Vũ rực bị đánh xuyên, tam túc kim ô đau đến không muốn sống. Ta theo ngươi liều! Nó ầm vang dương cánh, thân thể khổng lồ lên như diều gặp gió, sau đó đột nhiên co vào cánh, hóa thành một đạo mũi tên như lưu tinh chủy hư không, hung hăng hướng về hồn đế phóng đi. Chạy mau! Tam túc kim ô muốn liều mạng. Tam túc kim ô thân thể khổng lồ, tăng thêm trên người nó tràn ngập ra vô tận thái dương chân hỏa, để dưới đáy leo phù tang cử một thần chủ cường giả nguyên một đám mặt xám như cho, giống như chờ đợi ngày tận thế tới. Thần tiên đánh nhau, tai bay vả gió, ai nhìn đến tam túc kim ô triệt để điên, lại muốn cùng hồn đế liều mạng. Dương Vân Phàm quả thực là muốn thổ huyết. Hai đại chí tôn cường giả đấu tranh, hắn có thể chẳng hề làm gì, lần này thuần túy bị tai bay vả gió. Mà tại tam túc kim ô lao xuống phía dưới, có một cỗ cường đại thần uy tràn ngập xuống. Cái này mạnh hơn thần chủ người thần uy lĩnh vực, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắn đã cảm giác được chính mình thần hồn toàn phương diện bị áp chế, liên đới lấy thân thể cũng khó có thể xây dịch. Thảm hại hơn là tam túc kim ô thái dương chân hỏa, thật sự là thái viêm nóng. Hắn cảm giác mình thân thể da thịt giống như là đang bị thiêu đốt, mà lại phát sinh rạn nứt. Lần này chết chắc. Mà lại hơn phân nửa chết không toàn thây, muốn bị thái dương chân hỏa hóa thành cho tàn. Dương Vân Phàm mặt xám như cho, biết mình không tránh thoát. Chí tôn cường giả công kích phạm vi quá lớn, ba động quá mãnh liệt. Đừng nói là hắn muốn chết, chỉ cần leo lên phù tang cử một người, chỉ sợ đều muốn dưới một kích này biến thành cho bụi. Một cách đều trốn không thoát. Ông, bất quá, rất may mắn, ngay tại tam túc kim ô muốn đụng vào bóng ma này chi địa thời điểm, cái kia một mặt bảo kính bỗng nhiên chuyển hướng, nhắm ngay tam túc kim ô, phát ra một đạo lạnh nhạt cột sáng màu trắng. Trong nháy mắt, phảng phất là thời gian ngưng kết, Cái kia tam túc kim ô nhanh chóng như điện thân thể. Một chút dừng ở khoảng cách bóng mờ chi địa. Bên ngoài mấy chục sặm địa phương. Nó không nhúc nhích. Giống như là điêu khắc một dạng. Khoảng cách gần như vậy. Dương Vân Phàm thậm chí còn có thể nhìn đến. Vừa mới hắn bị Chí Tôn Vương kiếm kích thương vũ rực phía trên. Còn tại một chảy ra kim sắc máu tươi. Bất quá, Dương Vân Phàm chỉ nhìn vài giây đồng hồ, lập tức thì nhắm mắt lại. Bởi vì, Tam Túc Kim Ô chính là hỏa diễm pháp tắc một mạch Chí Tôn dị thú. Trên người nó hỏa quang thông thiên. Như là một khỏa hằng tinh một dạng. Mặt ngoài thân thể phía trên. Hỏa diễm lưu truyền. Thỉnh thoảng nổ lên nguyên một đám ruột dị lửa hồ quang vòng. Hỏa quang kia bức xạ thật sự là quá mạnh. Dương Vân Phàm chỉ nhìn một hồi. Đã cảm thấy ánh mắt nhói nhói. Có một loại muốn mù ảo giác cảm giác. Mau trốn A Tam Túc Kim Ô dừng lại trong nháy mắt. Tất cả tại phù tang cử một phía trên cường giả. Đều là như ở trong mộng mới tỉnh. Bắt lấy cơ hội này. Ra sức hướng về bên ngoài bỏ chạy. Hai vị trí tôn cường giả. Chỉ là mỗi người xuất thủ một lần. Đều kém chút hủy đi cái này phù tang cử một. Bây giờ cả vùng không gian đều đang lắc lư. Phù tang cử một cũng lay động không ngừng. Loại này cảm giác rung động cảm giác. Dù là ngăn cách mấy ngàn dặm. Yêu nguyên chấn trong bọn họ tảng không thoải mái. Linh hồn rung chuyển. Đầu váng mắt hoa. Lão ngũ. Mau xuống đây thì tại người khác đều phi nước đại rời đi thời điểm. Quất tiên tử bọn người. Vẫn còn đang cùng Dương Vân Phàm liên hệ. Hết sức khuyên. Lão ngũ. Tuyệt đối đừng đánh cái kia bảo kính chủ ý. Đó là dùng đến trấn áp hồn đế. Coi chừng dẫn lửa đốt người còn có. Tránh thức hồn đế cũng không có xuất thí. Còn tại cái kia quan tài bên trong. Ngươi nhìn thấy cái. Này hắc bảo đế tôn chỉ là hồn đế phân ra đến một luồng linh hồn ấm ký. Nó bị trấn áp rất lâu, thậm chí không rõ lúc này bị bảo kính vừa chiếu đoán chừng hồn phi phách tán. Ngươi lại không xuống. Tam Túc Kim Ô nín nổi giận trong bụng. Chỉ sợ đều muốn chút giận ở trên thân thể ngươi. Dương Vân Phàm nhìn đến quất tiên tử dùng càn hư lệnh bài truyền đến tin tức. Thật sự là khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ hắn tại quất tiên tử trong lòng cũng là một cách muốn bảo bối không muốn sống người sao? Hiện tại tình huống này nói rõ nguy hiểm vạn phần. Nỗ lực cùng hồi báo thật sự là không thành có quan hệ trực tiếp. Hắn cũng rất muốn rời đi nơi thị phi này a. Thế nhưng là Tam Túc Kim Ô bị cái kia bảo kính trấn áp lại. Mà hắn lại bị Tam Túc Kim Ô chí tôn thần uy bao phủ. Toàn thân giống như là bị áp một ngọn núi giống như. Muốn di động cũng là muôn vàn khó khăn. Đến mức nơi xa vị kia thần bí hắc bào đế tôn cũng không phải thật sự là hồn đế, mà chính là một luồng hồn đế linh hồn ấm ký. Dương Vân Phàm đương nhiên cũng phát hiện, dù sao chỉ có linh hồn ấm ký, không có thực tế thân thể tồn tại, mới có thể bị chỉ riêng xuyên thấu a. Phù tang cử một khoảng cách Dương Vân Phàm mấy ngàn dặm phía dưới. Huyết không, ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau đi. Dương Vân Phàm chết chắc. Giao Ma Hoàng leo lên phù tang cử một phát thời điểm. Một bộ áo trắng. Tiêu sái bất phàm. Nhưng mới rồi. Kim Ô bị đánh xuyên vũ rực. Thần huyết rơi. Hắn không tránh kịp. Bị một Kim Ô thần huyết đụng vào thân thể. Trực tiếp thiêu hủy hắn một cánh tay. Áo bào màu trắng phía trên cũng đều tràn ngập cháy đen thiêu đốt dấu vết. Hắn phi phun ra một búng máu. Nhìn một chút mình bị đốt cháy khép cánh tay trái. Cắn răng nói. Chuyến này thật sự là lỗ lớn. Cái gì cũng không có được. Vậy mà bị tai bay vả gió. Mất đi một cánh tay huyết không thần chủ vận khí cũng không tệ. Không có có thủ thương. Có điều lúc này loại tình huống này. Hắn tự nhiên không dám tiếp tục leo phù tang cử một. Không thể thân thủ giết chết hắn. Thật sự là tiện nghi hắn không thể tự tay đánh chết Dương Vân Phàm. Vì chính mình nhi tử báo thù. Hắn tổng có một ít không cam tâm. Ngón tay nắm phát xanh. Cốt cách tuôn ra từng đợt thanh âm rung động. tối cường thần ý hỗn đô thị 138 chương 2766 U La hồn viêm cái kia bảo kính. Cũng không biết lai lịch ra sao. Vậy mà có thể trấn áp chí tôn cảnh giới tam túc kim ô. Còn có cái kia nam tử thần bí, không biết có phải hay không là hồn đế chỉ dựa vào một luồng linh hồn ấm ký liền có thể kích thương tam túc kim ô. Bản tôn thực lực lại cái kia là như thế nào cường đại so sánh với huyết không thần chủ. Một mực đối với Dương Vân Phàm nhớ mãi không quên. Giao ma hoàng thì là quan tâm hơn. Vị kia trong truyền thuyết hồn đế. Tình huống trước mắt đến xem cái này một vị hồn đế thập phần cường đại. Nếu như hắn cũng có ngày. Bản tôn lấy trạng thái toàn thịnh trở về. Rất có thể. Đánh vỡ chư thiên thần vực bây giờ thế lực khắp nơi bố cục. Đến lúc đó, hồn tộc có lẽ sẽ có được hai vị trí tôn cường giả. Tăng thêm hồn tộc nguyên bản thì binh cường lập tức. Hồn tộc có lẽ có thể cùng lôi phạt thành tách ra vật cổ tay. Tranh đoạt chư thiên thần vực đệ nhất cường tộc danh hiệu. Bất quá, những chuyện này cũng còn xa xôi. Dựa theo phù tang cử một bây giờ tình huống nhìn, hồn đế dù là muốn khôi phục cũng cần thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này, là ma sát tộc duy nhất có thể sử dụng cơ hội huyết không. Đừng nhìn đi giao ma hoàng mang theo huyết không thần chủ một đường lẫn trong đám người rời đi phù tang cử một. Đỉnh đầu bọn họ phía trên thỉnh thoảng còn có tam túc kim ô thần huyết rơi xuống, giống như là mưa sao băng một dạng triệt để dẫn bão hư không. Một khi đụng chạm cái này thần huyết, nhục thể lập tức bị đốt thành tro bụi. Một chút không chú ý liền có vẫn là khả năng. Giao ma hoàng không còn dám chủ quan, tế ra một thanh thần kỳ huyết sắc thiên la tán, hình thành một đạo thần kỳ năng lượng màn sân khấu ngăn tại đỉnh đầu của mình. Mà hắn cũng không giấu riêng nữa thực lực, trực tiếp đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, vượt qua tất cả mọi người, thứ một cái rời đi phù tang cử một. Rốt cuộc xuống tới đứng tại an toàn địa phương, giao ma hoàng buông lỏng một hơi. Bất quá, bọn họ cũng không có lập tức rời đi lòng đất dung nham chi địa, mà chính là trở lại trước đó tinh không. Xa xa quan sát lấy phù tang cử một phía trên phát sinh hết thảy, đồng thời cũng bắt đầu ăn vào đan dược, khôi phục thương thế. Thật không thể tin, hồn đế cái kia một luồng linh hồn ấm ký lại bị cái kia một mặt bảo kính triệt để trấn áp, một lần nữa biến thành một hạt giống. Còn tam túc kim ô thụ thương không nhẹ, đồng thời e ngại cái kia bảo kính uy lực, vậy mà cứ thế mà đi. Một lần nữa trở lại phù tang cử một mái vòm phía trên, giao ma hoàng mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cái kia bóng mờ chi địa theo sau phát sinh sự tình. Đối với tam túc kim ô vậy mà từ bỏ trả thù, có một ít không thể tin được. Phải biết, tam túc kim cái này hung thú, có thù tất báo, báo thù chi tâm, mười phần mãnh liệt. Rất khó tin tưởng. Nó vậy mà cái gì cũng không làm. Liền trở về dưỡng thương nói như vậy. Dương Vân Phàm không có việc gì huyết không thần chủ nghe đến mấy câu này. Nhìn không được cũng nhìn chằm chằm cái kia bóng mờ chi địa. Tỉ mỉ quan sát. Không lâu sau đó, hắn quả thật phát hiện Dương Vân Phàm bóng dáng. Tuy nhiên nhìn ra được Dương Vân Phàm thụ thương không nhẹ, nửa cái thân thể đều bị thiêu hủy, nhưng hắn xác thực không chết. Bóng mờ chi địa, tam túc kim ô tuy nhiên rời đi, có thể nó rơi xuống thần huyết lại là không ít. Mỗi một thần huyết bên trong đều tràn ngập thái dương chân hỏa khí tức. Đây là chí tôn dị thú hỏa diễm khí tức, vượt xa thần chủ cảnh giới, thiêu đốt vô tận, vĩnh hằng bất diệt. Lúc này, toàn bộ bóng mờ chi địa đều đang thiêu đốt. Kim sắc thái dương chân hỏa đốt cháy hết thảy, liền phủ tang cử một ra cũng bị thiêu một trận cháy đen, bốc hơi lên từng đợt tử sắc khói bụi. Khụ khụ, Dương Vân Phàm che miệng ho khan không ngừng. Hắn hai chân tại vừa mới bị vừa rơi xuống đến kim ô thần huyết đụng phải, trực tiếp đốt thành tro bụi. Đau hắn kém chút ngất đi. Bất quá, cuối cùng vượt đi qua. Lão ngũ, ngươi thế nào thụ thương có nghiêm trọng hay không? Quất tiên tử không ngừng thông qua càn hư lệnh bài phát tới hỏi thăm. Nó lo lắng vô cùng. Dù sao đó là hai đại chí tôn trong khi giao chiến. Dương Vân Phàm thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là có thể hay không tại hai đại chí tôn trong lúc giao thủ sống sót, vẫn là một ẩn số. Thụ một số vết thương nhỏ, không chết. Dương Vân Phàm tuy nhiên đau nhe răng trợn mắt, có thể hắn nói chuyện vẫn là rất kiên cường, không muốn để cho Quất tiên tử cùng Vân Thường bọn người lo lắng. Lại nói, hắn trong túi chứ vật còn có không ít âm dương hỗn độn quả thực, tùy tiện ăn một cách đi xuống liền có thể lập tức khôi phục thương thế. Bất quá hắn không có làm như thế. Đoạn hai chân xem ra rất khốc liệt, có thể chỉ cần không có làm bị thương tâm mạch cùng linh hồn, đối với hắn hiện tại tu vi tới nói, xác thực thì là chút thương nhỏ. Chỉ cần có đầy đủ hỗn độn nguyên khí, lập tức thì có thể khôi phục. Mà tại phủ tang cử một loại này thánh địa bên trong, không bao giờ thiếu cũng là hỗn độn nguyên khí. Hẳn phải chết cuộc diện đều chống nổi đến, lúc này, Dương Vân Phàm ngược lại không vội mà lập tức đi ngay. Hắn ăn vào một số liệu thương đan dược, trước hết để cho hai chân dài ra đến. Sau đó liền tới đến bóng mờ chi trong đất. Vừa mới, hắn ở chỗ này nhìn đến một tòa thần bí quan tài, tuy nhiên hình ảnh kia lói lên một cách rồi biến mất. Thế nhưng cho Dương Vân Phàm lưu lại khó có thể quên mãnh liệt ấn tượng. Tạch tạch tạch, Dương Vân Phàm theo trong túi chứ vật xuất ra một thanh lợi khí, muốn lột ra phù tang cử mộc ra, nhìn xem phía dưới cái kia một tòa quan tài có phải hay không vẫn tồn tại. Bất quá, cái này phù tang cử mộc không khỏi quá cứng rắn. Rõ ràng là cây cối, có thể chất liệu vậy mà có thể so với hỗn độn chí bảo, cứng rắn vô cùng. Phổ thông binh khí liền tại cây trên da lưu lại dấu vết khả năng đều không có. Dương Vân Phàm đào nửa ngày, chỉ ở cây trên da lưu lại một điểm màu trắng ấm ký. Xem ra không phải chí bảo cấp bậc thần binh lợi khí, căn bản không phá nổi cái này phù tang cử một vỏ cây a. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Bất quá, hắn thật vất vả leo lên phù tang cử một, lại tại hai đại chí tôn cường giả đấu tranh phía dưới may mắn còn sống sót. Nếu là cứ như vậy rời đi, thật sự là không cam tâm a. Ta còn cũng không tin tà Dương Vân Phàm tính cách không chịu thua, huống chi lúc này vừa kinh lịch đại chiến, hắn cường giả đều rút đi, Tam Túc Kim Ô cũng trở về đến ngọn cây đi liếm phổi vết thương. Là ngàn năm một thủ cơ hội, hắn sẽ không dễ dàng như vậy lật qua Long Uyên. Dương Vân Phàm quyết định chắc chắn, trực tiếp triệu hồi ra Long Uyên thần kiếm, phá vỡ cho ta. Hắn ngự sử Long Uyên thần kiếm, một chút không ngừng chém thẳng cây này ra. Long Uyên thần kiếm quả nhiên sắc bén, lúc này tựa như là gọt bút chì một dạng, từng tầng cuốn lên cái này phù tang cử một vỏ cây. Cây này ra mười phần cứng cỏi. Dương Vân Phàm thử một chút dùng nắm đấm đi đập nện, phát hiện mình toàn lực nhất kích đánh ở phía trên, vậy mà không hề có động tĩnh gì. Năng lượng chỉ có thể gây nên vỏ cây ruột gì run rẩy, mà không cách nào đánh xuyên vỏ cây, xuyên vào một phía khác. Bảo bối tốt a, cây này ra lấy về, khiến người ta chế tác thành khải giáp, có thể so thượng phẩm linh bảo cấp bậc khải giáp, chỉ so với chí bảo kém một bậc. Dương Vân Phàm cũng không lãng phí những thứ này, cuốn xuống đến vỏ cây, hắn toàn diện đều thu vào trong túi chứ vật, trở về phế vật sử dụng. Ông đột nhiên, Long Uyên thần kiếm một trận run rẩy, nhanh chóng trốn đến một bên. Đang lúc Dương Vân Phàm nghi hoặc thời điểm, hưu một chút, một đảo ua ngọn lửa màu tím theo một cái nho nhỏ hố trong động bắn ra. Tìm tới nhìn đến cái này ua ngọn lửa màu tím, Dương Vân Phàm kích động không thôi, bởi vì vừa mới xuất hiện vị kia hồn đế linh hồn ấm ký chính là bị cái này ua ngọn lửa màu tím bao khỏa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ua ngọn lửa màu tím nhất định lai lịch bất phàm, Có lẽ là hồn đế tu luyện một loại thần hỏa theo sát lấy. Dương Vân Phàm phát hiện, cái kia ua ngọn lửa màu tím cũng không phải là bỗng dưng sinh ra. Nó bắt nguồn từ một cái thần kỳ màu đen hạt giống. Hạt giống này, Dương Vân Phàm cũng nhìn rất quen mắt. Vừa mới vị kia hồn đế linh hồn ấm ký, cũng là từ loại này tử nảy mầm lớn lên, biến thành quả thực. Mà hắn thì phá vỡ quả thực, buông xuống thế gian hạt giống này là cái bảo bối tốt. Bên trong ẩm chứa hồn đế một luồng linh hồn ấm ký, vô cùng cường đại. Liền Tam Túc Kim Ô đều có thể bước lui không thua gì hỗn độn chí bảo. Dương Vân Phàm không có e ngại hạt giống này uy lực. Phản ứng đầu tiên chính là chuẩn bị thu lấy hạt giống này. Các loại cây gì thời điểm cần phải, liền đem hạt giống này lấy ra. Nói không chừng có thể âm đến một vị trí tôn cường giả bất quá. Hắn tuy nhiên lá gan rất lớn, có thể cụ thể làm sự tình thời điểm, lại chú ý cẩn thận. Lúc này, Dương Vân Phàm thân thể nhoáng một cái, người mặc kim sắc thần bào, trên trán có kim xí đại bằng điểu thần văn, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa hỏa diễm thần phân thân, theo hắn bản tôn bên trong đi ra. Dương Vân Phàm sợ hãi bản tôn bị hao tổn, cho nên hắn liền dùng hỏa diễm thần phân thân đi mạo hiểm hái hạt giống này. Dù là ra chuyện, hắn cũng có thể tiếp nhận. Cái này ua ngọn lửa màu tím nhiệt độ cũng không cao, ngược lại có một ít lãnh tịch. Dương Vân Phàm cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì. Thế mà, làm Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân vươn tay ra, chạm đến cái kia màu đen hạt giống trong nháy mắt, Dương Vân Phàm sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Không tốt, cái kia dù gì ua ngọn lửa màu tím, tại tiếp xúc Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân trong nháy mắt, liền như cùng sống tới một dạng. Nó rõ ràng xuất hiện tự mình ý thức. Đồng thời, cái kia một đạo ý thức cảm ứng được Dương Vân Phàm ngọn lửa này thần phân trong thân thể, tồn tại đế diễm tâm. Ầm vang một chút, sau một khắc, loại kia tử thượng ua ngọn lửa màu tím tuôn ra lộng lấy quang mang. Sau đó, cái kia một cái màu đen hạt giống trực tiếp hóa tan, biến thành một đạo hắc mang, như giỏi trong xương một dạng, trực tiếp chui vào đến Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân trong thân thể ố la hồn viêm. Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân trong nháy mắt ngưng kết một chút, chỉ tới kịp nói ra bốn chữ, sau đó liền cảm giác được linh hồn một trận nhói nhói, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng, cũng nhìn không được nữa, ầm vang một chút, ngã trên mặt đất. Triệt để bất tỉnh đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 138 chương 2767 ngày sau tái chiến moa. Tại sao có thể như vậy? Hỏa diễm thần phân thân đụng phải cái này thần bí u la hồn viêm công kích, Dương Vân Phàm bản tôn, bởi vì linh hồn cùng hỏa diễm thần phân thân tương thông, cũng cảm giác được hết sức thống khổ. Bất quá, hắn bản tôn đã sớm bước vào thần chủ cảnh giới, năng lực chống cự cường đại không ít. U la hồn viêm tuy nhiên thỉnh thoảng phát ra từng đợt không hiểu linh hồn dung chuyển, bất quá Dương Vân Phàm bản tôn vẫn là cưỡng ép chống đỡ. Thế nhưng là, dù là Dương Vân Phàm bản tôn cưỡng ép chống đỡ, không có ngất đi, yêu nguyên cảm giác được mười phần khó chịu, trong linh hồn lại có một loại nóng rực xé sách cảm giác. U la hồn viêm, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, vậy mà có thể ảnh hưởng ta linh? Cái này u la hồn viêm mười phần dường dị, tựa hồ có chính mình đặc biệt ý thức. Ngay tại chui vào đến Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân linh hồn hạch tâm bên trong, Dương Vân Phàm thống khổ vạn phần, có một loại toàn thân không làm gì được cảm giác kỳ quái. Hồn đế. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, trên mặt hắn trong nháy mắt biến đến hết sức khó coi. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng nhìn đến hồn đế một luồng linh hồn ấm ký, thì là thông qua cái kia màu đen hạt giống một lần nữa buông xuống nhân gian. Tuy nhiên quá trình này mười phần ngắn ngủi, có thể cùng Tam Túc Kim Ô tranh phong, một kiếm đâm xuyên Tam Túc Kim Ô vũ rực tràng cảnh, yêu nguyên để vô số người cảm giác được chấn kinh. Lần này chơi lớn phát, cái này u la hồn viêm bên trong tựa hồ còn sót lại lấy vị kia thần bí hồn đế một luồng linh hồn ấm ký. Nếu ta không cách nào đem hắn cái này một luồng linh hồn ấm ký luyện hóa xóa đi, chỉ sợ ta hỏa diễm thần phân thân liền sẽ bị hắn cưỡng ép đoạt xá. Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến một loại khả năng, hắn nhìn không được lo lắng. Đi, ta nhất định phải nhanh điểm rời đi nơi này, sớm ngày đem cái kia một luồng linh hồn ấm ký cho luyện hóa. Dương Vân Phàm không còn có thăm dò Phù Tang Cử Mộc tâm tình. Hắn lúc này đầy trong đầu chỉ muốn sớm một chút luyện hóa cái này một luồng linh hồn ấm ký. Không nói đem U La hồn viêm thu phục, chỉ hy vọng thứ ruộng này không muốn dày vò chính mình. Soạt, hỏa diễm thần phân thân đã triệt để hôn mê, Dương Vân Phàm bản tôn thậm chí không cách nào khu động. Không có cách, Dương Vân Phàm bản tôn đành phải lưng lên hỏa diễm thần phân thân, một đường theo Phù Tang Cử Mộc bên trên xuống tới. Ao ao ao, quá dược dị. Phù Tang Cử Mộc phía trên nguyên bản thiêu đốt lên ánh vàng rực rỡ hỏa diễm, thế nhưng là Dương Vân Phàm những nơi đi qua, những cái kia hỏa diễm tất cả đều dập tắt, tựa như là thần dân cung nghênh đế vương một dạng, quỳ sát bên đường, nhượng bộ lui binh, trong sự sợ hãi nương theo kính sợ. Phù Tang Cử Mộc dưới đáy, lão ngũ, ngươi rốt cuộc xuống tới, ngươi không sao chứ? Quất Tiên Tử cùng Vân Thường bọn người một mực chờ ở bên ngoài Dương Vân Phàm, không hề đơn độc rời đi. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm rốt cuộc xuống tới, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, qua tới kiểm tra thương thế hắn như thế nào, đồng thời hỏi thăm có hay không đào được bảo bối gì. Ma Vân Điện Chủ, vừa mới ngươi ngay tại trong khi giao chiến, vị kia hắc bào đế tôn thật sự là hồn tộc một vị trí tôn hồn đế sao? Trừ Quất Tiên Tử bọn người bên ngoài, còn có không ít hắn thế lực cường giả đều không hề rời đi. Bọn họ nhìn thấy Dương Vân Phàm rốt cuộc xuống tới đều lên trước hỏi thăm. Dù sao bọn họ thật sự là quá tốt kỳ. Hồn đế, hồn tộc đã từng một vị vô địch chí tôn, tương truyền cùng thiên đế một thời đại, nhưng lại không biết cái gì nguyên do, không hiểu biến mất tại năm tháng trường hà bên trong, chỉ để lại đôi câu vài lời biểu thị hắn thực lực không kém thiên đế, làm cho người ta cảm thấy vô tận phỏng đoán. Hồn đế cái kia, mạo muội hỏi một chút, ngươi mới vừa nói hồn đế là ai? Mặt đối với hắn thế lực cường giả hỏi thăm, Dương Vân Phàm ngay từ đầu giả vờ ngây ngốc, sau đó dần dần có một ít không nhịn được nói, ngươi không thấy được ta bên này còn có người bị thương sao? Nếu ngươi thật như thế hiếu kỳ, muốn biết có phải hay không hồn đế, ngươi có thể chính mình đi lên nhìn một chút. Ngươi, đó là một vị thạch tộc cường giả gặp này, lạnh hừ một tiếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng nghi vấn. Bất quá, hắn rời đi thời điểm sắc mặt không tốt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm sau lưng nhìn rất lâu, lờ mờ cảm ứng được Dương Vân Phàm trên thân có một cỗ dường gì khí tức. Tính toán đi thôi. Vốn là còn không ít người muốn tới hỏi thăm tin tức, xem xét Dương Vân Phàm thái độ, liền biết đối phương không có khả năng nói cho bọn hắn cái gì hữu dụng tin tức. Ào ào hất lên tay áo rời đi. Đắc chí cái gì, chờ ta hồi tộc bên trong tìm đọc điển tịch, một dạng có thể biết chân tướng. Có người lạnh hừ một tiếng, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp rời đi. Hồn đế nói thế nào cũng là năm đó danh chấn nhất thời siêu cấp đại nhân vật, một số cổ lão tộc quần bên trong tất nhiên có tương quan điển tịch ghi chép, chỉ muốn trở về cẩn thận lật qua điển tịch, tự nhiên có thể tìm tới dấu vết để lại. Cùng vừa rồi một kiếm kia đâm xuyên tam túc kim ô nam tử thần bí làm sự so sánh. Lão ngũ, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi hỏa diễm thần phân thân làm sao hôn mê? Các loại không liên quan người đều đi hết. Quất Tiên Tử nhảy lên Dương Vân Phàm bả vai, móng vuốt nhỏ lật qua lại Dương Vân Phàm sau lưng hỏa diễm thần phân thân, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Thụ một chút thương tổn, các loại sau khi trở về ta một chút điều trị một chút liền tốt. Dương Vân Phàm không nói thêm gì, sợ hãi tai vách mạch rừng bị người nghe được nhưng là không tốt. Bọn họ còn không có thoát khỏi nguy hiểm đây. Dương Vân Phàm, để ta xem một chút. Vân Thường lại là không yên lòng, bước liên tục lay động, đi lên trước, tiểu tay vuốt ve lấy tại Dương Vân Phàm hỏa diễm thần trên phân thân, đưa vào một tia linh khí cảm giác. Giây lát về sau, Vân Thường trên mặt lộ ra một trận vẻ cổ quái, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nói: vì sao lại dạng này Vân Phàm? Ngươi đến cùng làm cái gì trong cơ thể ngươi? Thêm ra một đạo kỳ quái hỏa diễm khí tức, mà lại cái kia một đạo hỏa diễm đang cùng đế diễm tâm dung hợp cái gì, cùng đế diễm tâm dung hợp cửu tước tú lệ trên dung nhan, cũng lộ ra một tia chấn kinh. Nhìn lấy Vân Thường, không dám tin nói: Vân Thường, ngươi không biết nhìn lầm a, đế diễm tâm chính là vĩnh hằng kim diễm năng lượng nguyên tuyền. Vĩnh hằng kim diễm chính là chí tôn thần diễm. Cái gì hỏa diễm có thể cùng đế diễm tâm dung hợp ta cũng không rõ ràng. Đối mặt cửu tước hỏi thăm, Vân Thường hơi hơi lắc đầu, sắc mặt cũng là hết sức kỳ quái. Ta chưa bao giờ thấy qua ngọn lửa này. Băng lãnh yên tĩnh, không giống hỏa diễm, mà giống như là dưới thái dương bóng mờ. Mà lại rất cổ quái, cái này trong ngọn lửa có một đạo yếu ớt thần thức ba động, tựa như là vật sống. Thu, đột nhiên, Phù Tang cử một mái vòm một trận bóng cây lay động. Tam Túc Kim Ô phát ra một trận gào thét. Nó tựa hồ thụ trọng thương, vũ rực phía trên bị đâm xuyên vết thương, chẳng những không có khỏi hẳn, vậy mà càng phát ra nghiêm trọng. Mảng lớn mưa máu từ không trung phía trên vãi xuống tới. Ao ao ao, chỉnh phiến hư không đều tràn ngập ngọn lửa màu vàng, hào quang rực rỡ, mà lại phóng xuất ra vô cùng nguy hiểm năng lượng ba động. Cái này Tam Túc Kim Ô tựa hồ tại ập ủ cái gì cấm kỵ thần thông. Thâm đồng tử màu vàng một mực không có hảo ý nhìn chằm chằm trung ương trạc cây chỗ bóng mờ chi địa. Chúng ta đi nhanh đi, cái này Tam Túc Kim Ô muốn nổi điên, nó đoán chừng muốn thừa dịp hồn đế còn chưa khôi phục, trực tiếp hủy đi linh hồn hắn ký thác chỗ, không cho hắn bất luận cái gì niết bàn hy vọng. Dương Vân Phàm bọn người dự cảm Tam Túc Kim Ô ý đồ, biết nơi đây không nên ở lâu, bọn họ chỉ có thể tránh lui. Lần này thám hiểm thu hoạch gì cũng không có, ngược lại mang về một thân thương tổn quá không có lời. Một đường lên, Quất Tiên Tử không ngừng liếm láp lấy mình bị nóng xấu ra lông. Nguyên bản nó lông tóc như là tơ lụa, phát ra hoàng kim chảy xuôi giống như xinh đẹp quang mang, nhưng lúc này cũng là bị hỏa diễm thiêu đốt một đoàn cuộn lên đến, vô cùng bẩn, rất là khó coi. Nó tâm tình rất là phiền muộn. Xác thực không có lời, sớm biết cần phải đi thăm dò một chút, nhẹ lòng một ít thánh địa. Vân Thường cùng cửu tước thở dài một hơi, cũng là gật đầu đồng ý. Các nàng so với người khác đến sớm hơn, thử qua các loại biện pháp, cũng cùng nhiều người lần tranh đấu. Tuy nhiên có Dương Vân Phàm âm dương hỗn độn quả khôi phục thương thế, có thể tinh thần giã rời, cũng cần thật tốt khôi phục. Tất cả mọi người rất giã rời, liền không nói hư, như vậy tách ra đi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Meo trở về tìm người hỏi thăm một chút, còn có chỗ nào đáng giá chúng ta đi làm một phiếu. Quất Tiên Tử gặp Phù Tang Cử một không có tiện nghi có thể chiếm, không nguyện ý ở lâu. Bất quá lần này thất bại, để nó mười phần không cam tâm. Côn Lôn cổ khư bên trong, nguy hiểm như vậy tình huống, bọn họ tốt xấu còn có thu hoạch. Làm chết vô sinh Di Lặc Phật, song thưởng đến phiên thiên phù ấm truyền thừa, cùng một đống lớn hỗn độn âm dương quả. Cái này Phù Tang Cử một, luận nguy hiểm, không kém cỏi Côn Lôn cổ khư. Vậy mà không thu hoạch được gì, nó nuốt không trôi cơn giận này, chuẩn bị ngày sau tái chiến. Con mèo nhỏ, ta chở ngươi thông báo ta. Vân Thường cũng là không cam tâm, cùng Quất Tiên Tử hẹn xong ngày sau tái chiến. Về phần hiện tại, nàng trạng thái xác thực không tốt, cần gấp đi về nghỉ. Mà lại nàng tiểu tỉ muội Thanh Điểu cũng nhanh lột xác thành công, đợi đến lần tiếp theo thám hiểm, các nàng một phương này lại có thể nhiều một vị thần vương cấp bậc đại tướng, nắm chắc lớn hơn một chút. núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Sau này còn gặp lại Cửu Tước đối với Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử bọn người. Hiên ngang ôm quyền cáo tử. Sau đó liền dẫn Vân Thường hướng về phía tây phương hướng bay đi. Phù Tang Cử Mộc phủ cận có đặc thù thời không chi lực, thần chủ cường giả không cách nào trực tiếp mở ra thứ nguyên thông đạo rời đi, chỉ có thể một đường đến lòng đất dung nham chi địa ở mép. Đến thời điểm Quất Tiên Tử cùng Dương Vân Phàm bọn người cũng là như thế. Tam tỷ, Vân Thường, sau này còn gặp lại. Dương Vân Phàm cũng đối với hai người hơi hơi ôm quyền. Sau đó hắn cõng chính mình phân thân, một đường hướng về phía đông mà đi. Bọn họ đầu tiên muốn rời khỏi lòng đất dung nham chi địa. Sau đó, Quất Tiên Tử sẽ mở ra thứ nguyên thông đạo, mang Dương Vân Phàm trở về Càn Nguyên Thánh Cung. Dương Vân Phàm phân thân thương thế rất dường dị, bị linh hồn công kích. Nó còn phải đi mời một cái tinh thông linh hồn pháp tắc trưởng bối qua đến giúp đỡ. Mặt khác, Dương Vân Phàm bản tôn đến rất nhiều chỗ tốt, còn được thật tốt tiêu hóa một hồi tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 138 chương 2768 mượn đao giết người. Lòng đất dung nham chi địa phía đông, nào đó một chỗ tinh không bên trong, Giao Ma Hoàng cùng Huyết Không Thần Chủ một bên khôi phục nguyên khí, vừa quan sát hướng bọn họ cái phương hướng này bay tới Dương Vân Phàm bọn người. Dương Vân Phàm cần phải bị thần bí công kích, hắn phân thân tựa hồ thổ thương. Phân thân thổ thương, bản tôn khẳng định cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Hắn thực lực chỉ sợ đã ngã xuống đáy cốc. Huyết Không Thần Chủ tinh trong mắt màu đỏ hơi hơi nheo lại, trong mắt có đè nén không được lệ khí đang thiêu đốt. Dương Vân Phàm, ngươi giết ta con trai duy nhất, tuyệt ta con nối dõi, thù này không đổi trời chung. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Tay phải hắn chết nắm chặt một thanh chí bảo trường cung. Trường cung phía trên, chín đầu huyết sắc dao long chạm nổi chậm rãi du động, đồng thời phát ra từng đợt lạnh lùng gào rú, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tức giận, làm ra cùng chung mối thù tư thái. Huyết Không, chờ một chút. Đột nhiên, một bên Giao Ma Hoàng biến sắc, bởi vì hắn đạt được ma sát chi chủ khẩn cấp truyền tin. Huyết Không, ma sát chi chủ để cho chúng ta tranh thủ thời gian trở về ma đấu núi. Nói là ma đấu trên núi Hư Thiên Thần Cung mở ra, có một đầu thái cổ huyết ma xuất thí. Đây là chí tôn cấp bậc dị thú, nó thủ hộ đồ vật mười phần trọng yếu, có lẽ là tộc ta hoàn chỉnh quan thiên bia truyền thừa. Huyết Không Thần Chủ không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, ma sát chi chủ vậy mà kêu dừng hắn hành động, để hắn trở về ma đấu núi vì cái gì? Hết lần này tới lần khác là hiện tại. Giao Ma Hoàng, ngươi nói cho ta biết, tại sao là hiện tại? Trong nháy mắt, hắn tóc dài đầy đầu bay múa, toàn thân áp chế không nổi sát cơ, từng đợt bạo phát, trong mắt tinh hào quang màu đỏ, càng là không ngừng lấp lóe. Gào rú một hồi, dần dần Huyết Không Thần Chủ tỉnh táo lại, biết ma sát chi chủ mệnh lệnh không thể vi phạm. Có thể Huyết Không Thần Chủ lại không cam tâm cứ như vậy để Dương Vân Phàm tại chính mình mí mắt nổi tình phía dưới yên ổn rời đi. Trầm tư sau một hồi lâu, hắn cắn răng nói, Giao Ma Hoàng, ngươi đi trước, ta lưu lại ám sát Dương Vân Phàm. Một kích thành công, ta tuyệt không ngừng lại, lập tức trở về ma đấu núi. Không biết chậm chế đại sự quân mệnh không thể trái. Huyết Không, không muốn hành động theo cảm tính. Giao Ma Hoàng lại là lắc đầu. Huyết Không Thần Chủ đã sớm bị cừu hận che đậy hai mắt. Dương Vân Phàm thành lòng hắn ma, không đánh giết Dương Vân Phàm, hắn chỉ sợ đời này cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Giao Ma Hoàng, ngươi gọi ta không muốn hành động theo cảm tính. Huyết Không Thần Chủ đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Giao Ma Hoàng, không hiểu cười lạnh. Giao Ma Hoàng, ngươi bản thể chính là thái cổ thuần huyết kim giao. Bây giờ ma sát tộc bên trong bát tí giao long ngàn ngàn vạn, tuy nhiên đều danh xưng là ngươi con cháu, nhưng trên thực tế không có một cách nào là ngươi đích hệ huyết mạch hậu nhân, đều là tạp chủng mà ngươi con trai duy nhất 10 vạn năm trước chết tại một cái thánh địa thám hiểm bên trong. ngươi đừng quên, ngươi chính mình lúc trước là làm sao làm ngươi thủ tại cái thánh địa kia cửa chỉnh một chút 3 năm. Vô luận đi ra người nào, ngươi không nói hai lời, tất cả đều ăn sống nuốt tươi liền huyết hà chi chủ một người đệ tử, Diêm Ma tộc Hoàng Mạch công tử, ngươi đều không có buông tha huyết không thần chủ lời nói, từng tử đâm thẳng vào tim gan, để Giao Ma Hoàng không phản bác được. Huyết không thần chủ theo một số phương diện tới nói, cùng hắn tao ngộ giống nhau y hệt, mà bọn họ cái này hủy diệt pháp các tu sĩ, vốn là sát tính thì lớn, nếu không để huyết không thần chủ báo thù, chỉ sợ ngày sau huyết không thần chủ sẽ còn hận lên hắn. Huyết không, ngươi muốn báo thù, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Bất quá, thân phận của ngươi không thích hợp ra tay với Dương Vân Phàm. Giao Ma Hoàng biết mình ngăn không được huyết không thần chủ, bất quá vẫn là hảo ngôn nói, ngươi cần phải rõ ràng, Dương Vân Phàm đã không phải là ngày đó tên tiểu nhân kia vật, bên cạnh hắn còn có Thiên Diệu Sơn công chúa, Quất Tiên Tử. Ngươi một khi đồng thủ, liên lụy quá lớn, khả năng để Càn Nguyên Thánh Cung cùng ta Ma Sát tộc toàn diện khai chiến. Vừa mới Giao Ma Hoàng lấy kim giao tiến bức bách Dương Vân Phàm, cũng chỉ là trong bóng tối đồng thủ, căn bản không có bại lộ qua thân phận của mình. Hắn biết rõ, một khi để người ta biết, mới vừa rồi là hắn ra tay với Dương Vân Phàm, đem về dẫn xuất Càn Nguyên Thánh Cung một số cường giả đồng thủ. Đời trước cường giả bí ẩn tạm thời không nói đến, riêng là Hỏa Vân thần chủ xuất thủ, liền đủ để cho đầu hắn đau. Nói tới nói lui, Giao Ma Hoàng, ngươi còn là muốn cho ta từ bỏ báo thù? Huyết không thần chủ tức giận ngút trời. Nếu là vừa mới Giao Ma Hoàng sử xuất kim giao tiến thời điểm, hắn cũng vận dụng chính mình thần cung, đủ để đem Dương Vân Phàm triệt để đánh giết. Nhưng chính là Giao Ma Hoàng hết sức khuyên hắn, để hắn dựa theo kế hoạch làm việc, bức bách Dương Vân Phàm leo lên Phù Tang Cử Mộc, vì bọn họ dò đường, để hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Mà bây giờ Dương Vân Phàm bản thân bị trọng thương, thực lực 10 không còn 1, hắn vẫn không thể xuất thủ. Huyết không thần chủ trong lòng đều nhanh muốn tức điên, muốn không phải đánh không lại Giao Ma Hoàng, hắn thật nghĩ trực tiếp làm thịt Giao Ma Hoàng. Huyết không, ngươi kích động cái gì à? Ta không cho ngươi tự mình động thủ, có thể ta đã trong bóng tối vì ngươi liên hệ một vị Ô Nặc tinh vực cường giả, mời hắn xuất thủ. Giao Ma Hoàng đem chính mình truyền tin thần phù đưa cho Huyết không thần chủ, trấn an nói, Huyết không, ta liên hệ vị bằng hữu này, danh xưng Xương Tôn, chính là Ô Nặc tinh vực một vị trí tôn môn hạ siêu cấp cường giả, tránh thoát 7 đạo huyết mạch gông xiềng, bản thể huyết mạch cao quý, chính là một đầu biến dị huyết ma cốt long, đủ để đối phó Dương Vân Phàm. Mà lại hắn đến từ Ô Nặc tinh vực, thân phận rất thần bí, dù là bại lộ, Càn Nguyên Thánh Cung phương diện đoán chừng cũng rất khó khăn điều tra đến hắn lai lịch, càng sẽ không liên tưởng đến trên người chúng ta. Giao Ma Hoàng cân nhắc rất chu đạo. Cái này, Huyết không thần chủ tuy nhiên giận chó đánh mèo Giao Ma Hoàng không để cho mình tự mình báo thù, có thể Giao Ma Hoàng an bài xác thực lấy đại cuộc làm trọng, để hắn tìm không ra sai tới. Dù sao, Huyết không thần chủ vô cùng rõ ràng, Ma Sát tộc trong thời gian ngắn còn chưa đủ mạnh mẽ, không có một vị trí tôn cường giả chỗ dựa, không cách nào cùng Càn Nguyên Thánh Cung chống lại giết Dương Vân Phàm. Bọn họ tạm thời đảm đương không nổi hậu quả tốt a. Giao Ma Hoàng, ta lại nghe ngươi một lần cưỡng ép đè xuống nộ khí. Huyết không thần chủ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Huyết không, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, bất quá mời lại tin ta một lần, lần này ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giao Ma Hoàng một bộ áo trắng tuấn tú trên khuôn mặt lộ ra một tia chân thành. Khoảng cách lòng đất dung nham chi địa mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, hoàn toàn hoang lương tinh vực bên trong, đáng giận, không phải nói nơi này có đại lôi âm tự sắp xuất thế sao? Chúng ta vài ngày làm sao một điểm động tĩnh đều không có, một khối to lớn ngôi sao toái phiến phiêu phù ở trong không gian vũ trụ. Phía trên ngồi ngay ngắn một vị lãnh ngạo nam tử. Bỗng nhiên mở to mắt. Hắn dáng người mạnh mẽ, bắp thịt cả người tỉ mỉ, tràn ngập bảo tạc tính lực lượng cảm giác. Hắn nhìn qua phía trước không gian vũ trụ yêu dị đồng tử, tỏa ra lấy từng sợi bạch sắc quang mang. Mà tại bên cạnh hắn, nằm ngang lấy một bộ to lớn dị thú thi thể. Trọn vẹn mười mấy dặm dài. Hồ đầu người khoác màu trắng bạc da lông. Trong tinh không tản mát ra một chút ánh sao. Đó là một đầu thần chủ cấp bậc khiếu nguyệt thiên lang. Bất quá, nó đã triệt để tử vong, linh hồn ba đồng cũng hoàn toàn biến mất. Cái này một đầu khiếu nguyệt thiên lang chết mười phần dứt khoát. Toàn thân không có chiến đấu vết thương. Chỉ có tại mi tâm chỗ có lưu một vết nứt. Đến bây giờ còn đang chảy máu. Nếu là nhìn kỹ, thì là sẽ phát hiện. Cái kia khiếu nguyệt thiên lang trong mi tâm có một cái gai xương một vật. Tản mát ra hào quang màu trắng bạc. Đó là một thanh thần kỳ cốt kiếm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này thời điểm. Còn có người liên hệ ta lúc này thời điểm. Vị kia nam tử tóc trắng cảm giác được ngực mình truyền tin thần phù đang run rẩy. Liền lấy ra nhìn một chút. Phát hiện là một vị bằng hữu mời hắn giúp đỡ. Giao ma hoàng. Ngươi không phải đạt được một kiện chí bảo. Danh xưng chí tôn phía dưới vô địch sao, làm sao cũng có cầu ta giúp đỡ thời điểm. Nam tử tóc trắng này ngồi bất động tại cái này tinh thần toái phiến phía trên. Chính nhàm chán đâu. Hiếm thấy có người liên hệ hắn. Mà lại là hắn lão bằng hữu. Cùng hắn có đồng dạng thái cổ long tộc huyết mạch giao ma hoàng. Hắn tâm tình không tệ còn kể chuyện cười. Sương tôn, ta có việc xin ngươi giúp một tay. Giúp ta đánh giết một người tộc tu sĩ, đây là hắn tư liệu. Một bên khác, giao ma hoàng đem Dương Vân Phàm tư liệu gửi tới. Nói, trên người hắn có rất nhiều bí mật. Thậm chí có chí tôn cấp bậc hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Có điều hắn tại thám hiểm phù tang cử một thời điểm thủ thương nghiêm trọng, thực lực mười không còn một. Ngươi giúp ta đánh giết hắn, quay đầu ta theo ngươi cùng một chỗ thăm dò đại lôi âm tự.